Có thể như vậy lý giải, nhưng là càng thêm tinh chuẩn cách gọi, hẳn là gọi là thổ nguyên tố hơi thở. Nơi này là ma nữ tinh nhất tiếp cận địa tâm địa phương, thổ nguyên tố hơi thở ở chỗ này tụ tập, đừng nhìn chúng nó chỉ là khí thể, nhưng là này mật độ xa xa vượt qua bất luận cái gì một loại thổ nguyên tố tập hợp thể, vô luận là bùn đất, đất sét, vùng đất lạnh, thậm chí nham thạch, đều không thể cùng nó đánh đồng. Lâm Chân trong lòng vui vẻ, kia nơi này thực thích hợp tu luyện. Đương nhiên, ở chỗ này tu luyện làm ít công to, chẳng qua chủ nhân không cần cao hứng quá sớm, ngươi chạy đến nơi đây, kỳ thật cũng là chạy tới một cái tuyệt lộ thượng. Mặt sau truy binh ngươi như thế nào giải quyết? Lâm Chân hung hăng cắn răng một cái, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cùng bọn họ liều mạng. Lâm Chân giờ phút này có thể nói là mạnh nhất chiến đấu hình thái, trên người hôn nguyên giáp cũng hiện lên ra tới, màu ngân bạch áo giáp phối hợp bản thân khải hóa, lực phòng ngự cường hãn không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn bản thân cường đại khôi phục lực, liền tính này đó thần vương lại cường, Lâm Chân cũng có nắm chắc làm cho bọn họ trả giá đại đại đại giới. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc đối phương chưa chắc có gan cùng chính mình đồng quy vu tận tâm lý, bởi vì phía trước người đã chết, liền sẽ tiện nghi lúc sau người, ai cũng không nghĩ đương cái kia chim đầu đàn đi thành toàn người khác, này cùng thực lực cảnh giới không quan hệ, mà là cùng nhân tính có quan hệ. Chỉ cần chiến đấu thời gian kéo lâu rồi, có lẽ liền có chuyển cơ. Hai chân rốt cuộc dừng ở trên mặt đất, cảm thụ kia nồng đậm sền sệt địa khí, giống như người ở thủy ngân bên trong du đãng, giơ tay đều là phi thường cố hết sức một việc. Hắn còn không có tới kịp cẩn thận cảm thụ địa khí tác dụng, truy binh cũng đã truy lại đây. Xông vào trước nhất mặt, là Lộ Tư Mạn, Chín Quỷ Vương hai người. Bất quá hai người kia đi vào Lâm Chân phụ cận thời điểm, cũng là mệt quá sức, cũng không có lập tức nóng lòng tiến công, mà là cùng Lâm Chân xa xa cách không đối chỉ. Lúc sau, Hoàng Thiên cùng Thụ Thần Vương cũng là thực mau tới rồi. Sau đó Trương Hoàng, Vương Hưng Bá, Chu Nguyên Hổ chờ ba người cũng là lục tục đổi tới. Chờ đến bảy đại thần vương đến đông đủ, Hoàng Thiên lúc này mới mặt hướng Lâm Chân. Quỷ Diện Vương, lão phu thừa nhận, đối với ngươi ta là có chút xem thường, nếu như bị ngươi chạy ra khỏi vực sâu quốc gia, ta khả năng vĩnh viễn vô pháp phá giết chết ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng lại chạy vào dưới nền đất vực sâu, tuy rằng có thể chạy trốn nhất thời, lại cuối cùng đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Lâm Chân từ trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng, có phải hay không tuyệt lộ hay còn cũng chưa biết, nếu đã tới rồi nơi này liền không cần nhiều lời, các ngươi bảy cái cùng lên đi. Nhìn xem ta có thể hay không lùi bước một bước. Khải hóa lúc sau, Lâm Chân thân hình cao lớn, trên người các màu bảo vật rực rỡ lấp lánh, khí thế đã kéo lên tới rồi đỉnh điểm. Này đó thần vương tuy rằng nhân số so nhiều, nhưng là ai đều biết, muốn đánh chết Lâm Chân tuyệt đối không dễ. Lộ Tư Mạn trầm ngâm một chút, vài vị, chúng ta bát đại chủ y liên thủ, uy lực vô cùng, không bằng này Quỷ Diện Vương liền giao cho chúng ta liệu lý như thế nào. Cái này đề nghị vừa ra, Chín Quỷ Vương, Hoàng Thiên, Thụ Thần Vương trong lòng liền phạm vào nói thầm. Trước mắt Lâm Chân đã là cá trong chậu không chỗ nhưng trốn, nếu làm bát đại chủ y ra tay, hẳn là có thể thu phục không có vấn đề, nhưng là lúc sau đâu. Nay Quỷ Diện Vương một thân bảo bối, chẳng phải là rơi xuống bát đại chủ y trong tay. Đến lúc đó Lâm Chân vừa chết, chính mình những người này có thể hay không cũng không có gì giá trị đâu. Vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, chuyện như vậy ai đều không thể không phòng bị. Vài người liếc nhau, vô hình bên trong liền đạt thành một cái ăn ý. Ba người trong lòng, đã kết hạ chiến lược đồng minh. Chín Quỷ Vương âm âm nói, hà tất như vậy phiền toái đâu, đại gia vây quanh đi lên xử lý hắn là được, ai cướp được đồ vật chính là ai, các bằng bản lĩnh nhất hợp lý. Như vậy đề nghị, lại là Lộ Tư Mạn không thể tiếp thu. Bát đại chủ y liên thủ là rất mạnh, nhưng là Vương Hưng Bá, Chu Nguyên Hổ hai người, là bát đại chủ y bên trong đoàn bản, mới vào thần vương bọn họ, chỉ sợ không thể thích ứng như vậy kịch liệt chiến đấu, vạn nhất chết trận một cái. Kia bát đại chủ y liên thủ chiến kỹ liền không có. Lộ Tư Mạn trong lòng vừa động, dứt khoát nói, một khi đã như vậy, chúng ta bát đại chủ y cấp vài vị áp trận, tin tưởng ba vị liên thủ, cũng đủ để thu phục kẻ hèn Quỷ Diện Vương. Chính là hắn như vậy cách nói càng thêm không thể làm người yên tâm, Chín Quỷ Vương vài người lại không phải ngốc tử, có thể nào làm ra như thế lựa chọn. Mắt thấy chiến đấu còn không có đấu võ, các mang ý xấu vài người liền la tể cổ không đồng đều, khó có thể động thủ. Nhưng là một màn này xem ở Lâm Chân trong mắt, trong lòng lại có chút bất an. Như vậy cục diện tạm thời là cầm cự được, nhưng là tiền đề là không thể lại có lực lượng tham gia dưới tình huống. Nếu lại đến một cường giả, làm ra một cái cân bằng tính lựa chọn, chính mình đã có thể nguy hiểm. Hơn nữa này cổ bất an cảm giác, tựa hồ đang ở chậm rãi tới gần. Chín Quỷ Vương Lộ Tư Mạn đám người hiển nhiên cũng cảm giác được, tạm thời đình chỉ nghị luận, nhìn phía trên không. Một cổ khủng bố lực lượng nhanh chóng tiếp cận. Hoàng Thiên đột nhiên quát một tiếng, tới người, chính là thành phố ngầm vực sâu chi chủ, căm hận chi chủ. Chương 1231, căm hận chi chủ. tương truyền dưới nền đất vực sâu bên trong, cùng sở hữu 9 đại vực sâu chi chủ. Này 9 vực sâu chi chủ, mỗi một cái đều là thần vương bên trong người xuất sắc, thực lực siêu quần. Trong đó người mạnh nhất, thậm chí có chuẩn chúa tể thực lực. Chuẩn chúa tể, cũng chính là theo như lời nửa bước chúa tể, hai loại xưng hô, một cái ý tứ. Thành phố ngầm căm hận chi vương, ở 9 đại vực sâu chi chủ bên trong, đủ để đứng hàng tiền tam, cho dù không có đạt tới chuẩn chúa tể trình độ cũng không sai biệt lắm, thực lực chi cường, thậm chí còn ở Lộ Tư Mạn cùng 9 quỷ vương phía trên. Đế tộc có thể dưới mặt đất thành rừng trần, cũng là căm hận chi vương cùng thanh thiên chúa tể có giao tình nhân tố, cũng chính là hắn phong bế thành phố ngầm. Cho nên căm hận chi chủ đã đến, hoàng thiên mắt sáng rực lên. Còn lại thần vương còn lại là vẻ mặt đề phòng, nếu tới người thật là căm hận chi chủ, kia thật sự phải cẩn thận ứng đối. Bát đại chú ý vài người càng là tụ tập tới rồi cùng nhau, toàn thân đều ở vào trạng thái chiến đấu, vạn nhất phát sinh xung đột, 4 người còn lại là sẽ không chút do dự liên thủ đối địch. Đối mặt mặt khác thần vương, nhưng không có thấy bọn họ như thế khẩn trương, có thể thấy được căm hận chi chủ thực lực. Nay cổ hơi thở rơi xuống mặt đất, bên trong người lộ ra thân hình. Song đầu, 8 cánh tay, dung mạo khủng bố, tựa như lệ quỷ. Căm hận chi chủ, không phải nhân tộc, cũng không phải ma tộc yêu tộc, vượt sâu nhất tộc nghiêm khắc lại nói tiếp, xem như ma tộc một cái chi nhánh, nhưng cũng không phải chân chính ma tộc, mà là độc thuộc nhất tộc. Này nhất tộc sinh trưởng hình thái cũng là các không giống nhau, ở trong mắt bọn họ, không có mị cùng xấu khác nhau, hết thể sinh trưởng tiến hóa, đều là vì có lợi nhất với chiến đấu hình thái mà đến. Càng phương tiện chiến đấu, đó chính là tốt. Căm hận chi chủ rớt xuống lúc sau, đầu tiên nhìn về phía Hoàng Thiên. Trên đầu của hắn có một vòng đôi mắt, xanh mượn, vô cùng khủng bố. Mọc đầy răng nanh miệng rộng cười một chút, một cái lửa đỏ đầu lưỡi làm người nhớ tới rắn độc tin tử. Khắc khắc. Hoàng Thiên nha, ngươi chính là đã lâu không có đi vào vực sâu. Hoàng Thiên cũng có chút đối căm hận chi chủ dung mạo không cảm mạo, miễn cưỡng cười một chút, lão huynh, là ngươi lão thật lâu không ra địa cung. Bên ngoài thế giới, giống nhau sự tình đã không đáng ta đi ra ngoài, trừ phi là thanh thiên tiền bối trở về, bằng không còn không có ai đáng giá ta tự mình đi thấy. Căm hận chi chủ vô số đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển, cuối cùng nói, Hoàng Thiên, các ngươi này đó tiểu gia hỏa chính là không đạo nghĩa, cư nhiên hủy hoại ta hoàng cung. Tuy rằng ta cơ bản không ở nơi đó trụ, nhưng này cũng cho ta thật mất mặt. A, chuyện này thật sự là sự ra có nguyên nhân, còn thỉnh căm hận lao huynh không cần cùng chúng ta so đo. Lúc này đây Hoàng Thiên vài người sôi nổi mở miệng giải thích, đương nhiên cuối cùng trách nhiệm đều đẩy đến Lâm Chân trên người. Căm hận chi chủ nâng lên một móng vuốt bãi bãi, sự tình ta đều rõ ràng, ta cũng đúng là vì thế mà đến. Nói, căm hận chi chủ đối vài người nói, các ngươi hiện tại loại này phương pháp, chỉ sợ vừa lúc chúng người này kế. Muốn thu thập hắn, không đồng lòng không thể được. Lộ Tư Mạn những người này đương nhiên cũng biết này không phải biện pháp, nhưng vấn đề là những người này bên trong không có một cái dẫn đầu, ai nói đều không tính, khó có thể được việc. Hiện tại căm hận chi chủ ở, Lộ Tư Mạn cũng không nghĩ đem không khí làm dương cung bạc kiếm, vì thế liền đến, căm hận lao huynh, kia hôm nay ngươi tới chỉ huy đại gia đi, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Căm hận chi chủ âm lanh ánh mắt ở Lâm Chân trên người đảo qua, cái này quỷ diện vương thực lực kỳ thật cũng liền tính giống nhau. Nhưng là chiến kỹ cùng võ trang lại là khó chơi, mạnh mẽ tiến công, bảo không chuẩn sẽ có sở tổn thương, mà đơn đả độc đấu, bắt lấy hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Ánh mắt lại quay lại Lộ Tư Mạn vài người trên người, hắn loại này đầy đầu đôi mắt thị giác, thật là làm người phía sau lưng đổ mồ hôi. Lộ Tư Mạn, các ngươi bắt đại chủ y mấy năm nay ở Ma Nữ Tinh làm động tĩnh không nhỏ, theo ta được biết, các ngươi là có cùng đánh phương pháp đi, nếu không ngại, có thể nói cho ta nghe một chút. Lộ Tư Mạn gật gật đầu. Chúng ta là có một loại phương pháp, 4 người liên thủ công kích, một kích uy lực, liền tính là có chút chúa tể cũng có thể chống cự một chút, nhưng là gia hỏa này láo cá thực, muốn thuận lợi đánh chúng cũng không dễ dàng. Căm hận chi chủ gật gật đầu, không quan hệ, công kích như vậy hẳn là đủ để xử lý người này, như vậy các ngươi liền chuẩn bị đi, ở các ngươi ra chiêu phía trước, chúng ta 4 cái liên thủ áp chế hắn, sau đó các ngươi cho một đòn chí mạng, cuối cùng được đến đồ vật, chúng ta 4 cái cùng các ngươi 4 cái chia đều. Lộ Tư Mạn còn có chút do dự, căm hận chi chủ trong ánh mắt mặt chớp động hung quang. Lộ Tư Mạn, ngươi có thể nơi nơi hỏi thăm một chút, ta căm hận khi nào nói chuyện không tính quá. Tuy rằng chúng ta vượt sâu nhất tộc tương đối hung tàn, nhưng là lại không đê tiện. Lộ Tư Mạn cắn răng một cái, hảo, một khi đã như vậy, liền dựa theo lão huynh lời nói. 8 người thực mau đạt thành cân bằng, căm hận chi chủ, thụ thần vương, 9 quỷ vương, hoàng thiên 4 người liên thủ tiến công, muốn gắt gao áp chế Lâm Trần. Cấp bát đại chủ y sáng tạo tốt nhất ra tay thời cơ. Vốn đang không đồng lòng vài người, ở căm hận chi chủ điều tiết hạ thế nhưng hoàn toàn liên thủ. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lâm Chân biết, nhất gian nan thời điểm liền phải đã đến. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết căng qua đi lúc sau, cục diện có lẽ sẽ có sở đổi mới. Bên kia căm hận chi chủ, mang theo mặt khác ba người đã giết đi lên. Đầu tiên ánh vào mi mắt, là căm hận chi chủ một cái cánh tay. Này cánh tay mặt trên thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, nóng rực đồng thời còn có nồng đậm tử khí, gia hỏa này hiển nhiên đã lĩnh ngộ hỏa hệ chân lý. Cánh tay tựa như roi dài, hung hăng chịu xuống dưới. Lâm Chân múa may trong tay kim điêu đón đi lên, khai. Một tiếng tựa như sét đánh vang lớn ở không trung vang lên, Lâm Chân trước mắt giống như sấm rền nổ mạnh, thân mình bị hung hăng chịu bay. Căm hận chi chủ thần lực, rất xa vượt qua Lâm Chân. Bất quá Lâm Chân có hôn nguyên giáp hộ thể, trên người hoa sen nở rộ, này một kích cũng không mang đến quá lớn thương tổn, còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Khắc khắc. Thật sự có tài, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Ngao ngao. Phía sau hai chỉ thiên quỷ mãnh nhào lên tới, đột nhiên gắt gao chế trụ Lâm Chân bả vai, đây là chín quỷ vương nhân cơ hội ra tay. Lâm Chân nỗ lực múa may trong tay kiếm, cắt đứt thiên quỷ cánh tay. Chính là này một trì hoãn thời gian, thụ thần vương cũng đã vọt tới trước mắt, trong tay sáu thước côn hung hăng chịu ở Lâm Chân đầu vai. Cho dù có hôn nguyên giáp ngăn cản, như cũng làm Lâm Chân cảm giác được kịch liệt đau đớn. Cút cho ta. Lâm Chân đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hoàn chợt lóe, một đạo tinh thần đánh sâu vào mánh đánh thụ thần vương. Thụ thần vương tức khắc động tác dừng lại trệ, vẫn là ngăn cản không được Lâm Chân đánh sâu vào. Chính là không chờ Lâm Chân ra tay phản sát, mặt sau Hoàng Thiên Nhất kiếm lại đâm lại đây. Thuấn di. Lâm Chân muốn thuấn di trốn tránh, căm hận chi chủ một cái cánh tay đột nhiên gắt gao khóa lại Lâm Chân một chân, đem này thuấn di đánh gãy. Muốn phản kích lại bị chín quỷ vương u hồn cờ ngăn trở, bạo phát một cái đại kim cương luân ấn đánh đuổi chín quỷ vương, thụ thần vương lại múa may sáu thước côn ngóc đầu trở lại. Mặc cho Lâm Chân đem trong tay song kiếm múa may mưa gió không ra, chín quỷ vương u hồn cờ, căm hận chi vương cánh tay, Hoàng Thiên kiếm cùng thụ thần vương sáu thước côn, luôn là có thể tìm kiếm đến cơ hội đối hắn manh công. Mà kia một bên, Lộ Tư Mạn mấy cái cùng đánh cũng đã sớm chuẩn bị tốt, liền đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, cho Lâm Chân một đòn chí mạng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M. Chương 1232, hai tích chúa tể chi dịch. Vô luận Lâm Chân như thế nào nỗ lực, vô luận hắn võ trang kiểu gì xuất sắc, trước mắt hắn, vẫn là khó có thể ngăn cản tám đại thần vương vây công. Đặc biệt là có căm hận chi chủ cái này gần như chuẩn chúa tể thực lực cường giả ở, Lâm Chân công kích thường thường đều sẽ bị này áp chế. Người này hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà sinh, thân thể hắn tuy rằng xấu xí, nhưng là thời điểm chiến đấu lại cực kỳ phương tiện, đánh ra nhất xuyến xuyến công kích nhanh như tia chớp, làm Lâm Chân liền thuấn di cơ hội đều không có. Còn có chín quỷ vương ba người từ bên cạnh phụ trợ, làm Lâm Chân hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Nhưng là bọn họ muốn đánh chết Lâm Chân, cũng là tương đối khó khăn một việc. Lâm Chân hỗn độn thanh liên cùng hỗn nguyên giáp ở chiến đấu bên trong khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Này hai dạng khác biệt đồ vật cường đại lực phòng ngự, đem đối phương nhất chiêu chiêu tiến công ngăn cản, hóa giải. Làm Lâm Chân không đến mức đã chịu quá mức nghiêm trọng thương thế, bằng vào này khôi phục lực, luôn là có thể kiên trì. Nhưng là tựa hồ cũng kiên trì không được lâu lắm, bởi vì Lộ Tư Mạn đám người công kích đã ấp ủ hoàn thành, liền phải phát động. Đại gia cùng nhau phát lực, không cần cho hắn bất luận cái gì né tránh không gian, không cần để ý ta ở vực sâu trong vòng là không chết được. Căm hận chi chủ mắt thấy Lộ Tư Mạn bọn họ công kích sắp đã đến, đột nhiên tám chỉ cánh tay đầy trời bay múa, thế nhưng đem Lâm Chân quấn quanh lên. Mà chín quỷ vương vài người còn lại là đem hết toàn lực buộc phát ra cường đại công kích, mãnh công Lâm Chân đồng thời, căm hận chi chủ cũng đã chịu không ít đả kích. Chính là thực lực của hắn cũng phi thường cường, ngạnh kháng này đó công kích, gắt gao cố định Lâm Chân. Lâm Chân thật là không nghĩ tới, chiến đấu bên trong cư nhiên có loại này không sợ sinh tử người, khó trách căm hận chi chủ có thể đi đến này một bước, hắn loại này chiến đấu tâm thái, cùng Lâm Chân có chút tương tự. Nay liền cấp Lâm Chân tạo thành cực đại phiền toái, hắn đã vô pháp tránh né. Nhưng là Lâm Chân cũng không nghĩ làm căm hận chi chủ hảo quá, trong tay kim điêu kiếm ở kim khí thúc dục hạ, phát ra không gì phá nổi kiếm khí, hung hăng công kích ở căm hận chi chủ bản thể phía trên. Từng đạo sắc bén kiếm khí đem này cắt huyết nhục mơ hồ, căm hận chi chủ mở ra thân thể, ở Lâm Chân công kích hạ năng lượng không ngừng giảm xuống. Chính là hắn như cụ khắc khắc cười quái dị, vô dụng tiểu tử, hết thể đều đã chậm. Mặt khác một bên, bát đại chủ ý công kích rốt cuộc đã đến. Vàng bạc đồng thiết bốn màu chi chủ ý lên không dựng lên. Ở không trung huyễn hóa ra một phen vô cùng thật lớn đại chùy. Đại chùy xuất hiện thậm chí kéo vực sâu địa mạch lưu động, này một kích có chúa tể ra tay uy lực. Khí cơ chặt chẽ tỏa định Lâm Chân, không cho hắn bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Mà căm hận chi chủ trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, còn ở tận tình bỏng cháy Lâm Chân thân thể. Ha ha ha. Cảm giác thống khổ sao quỷ diện vương? Cảm giác thống khổ ngươi liền căm hận đi, ngươi chết đi, ngươi linh hồn ta liền nhận lấy, ta liền thích nhân loại ở tử vong thời điểm căm hận cảm xúc. Hắn đem ở Lâm Chân sắp tao ngộ công kích kia một khắc triệt hồi, biện pháp này Lâm Chân rất rõ ràng. Hắn cũng là không có sợ hãi, bằng vào tuyệt đối thực lực vượt qua Lâm Chân, hắn không để bụng Lâm Chân phản kích, Lâm Chân ngăn cản không được hắn đi lưu. Đối mặt như vậy căm hận chi chủ, đối mặt sắp cập thể mãnh liệt đả kích, Lâm Chân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi phụng hiến tinh thần làm ta thực chấn động, nhưng là ta không thể không nói ngươi thực xuẩn, ngươi cho rằng như vậy liền trí ta vào chỗ chết sao? Chẳng lẽ ngươi còn có phản kích lực lượng sao? Buồn cười. Trước mắt chín quỷ vương bọn người đã tránh thoát, công kích sắp đã đến. Chính là căm hận chi chủ lại trăm triệu không nghĩ tới, cái này thời khắc, Lâm Chân thế nhưng dứt khoát nuốt phục một giọt chất lỏng. Đây là Chúa tể chi dịch. Căm hận chi chủ nằm mơ không nghĩ tới, Lâm Chân cư nhiên còn có nuốt phục Chúa tể chi dịch cơ hội. Phải biết rằng, Chúa tể chi dịch lần đầu tiên 100% hiệu quả, lần thứ 2 cũng chỉ có 80%, lần thứ 5 cũng chỉ có 20%, lúc sau liền không có hiệu quả. Bọn họ này đó thần vương đều tồn tại vô số năm, đã sớm đem nuốt phục cơ hội dùng hết, mà Lâm Chân cư nhiên còn có. Nay còn không phải 20-40 tăng lên, mà là 80% tăng lên. Theo Chúa tể chi dịch nuốt phục, Lâm Chân thần lực bạo trướng 80%. Từ 1.400 vạn, trực tiếp tiêu lên tới 2.000 nhiều vạn, nháy mắt áp qua căm hận chi chủ. Vô dụng, nuốt phục ngươi cũng trốn không thoát. Trốn không thoát ngươi cũng trốn không thoát, nếu dám đến, vậy phải có chết giác ngộ. Căm hận chi chủ muốn rút về chính mình thật dài xúc tua, chính là Lâm Chân lại gắt gao kéo lại hắn xúc tua, bằng vào cưỡng chế hắn một tia thần lực, gắt gao không cho này rời đi. Căm hận chi chủ ngọn lửa thổi quét Lâm Chân toàn thân, Lâm Chân bên này cũng là lôi điện trào dâng, không ngừng làm này tê mỏi, hai người liền như vậy rằng có ở không trung. Mà bát đại chú ý lộ tư mạn ánh mắt sáng lên, ngược lại càng thêm thúc dục toàn lực, mạnh oanh đi xuống. Thật lớn chiến chủ y từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích ở Lâm Chân hai người trên người. Thật giống như ngàn vạn lần đạn hạt nhân trên mặt đất tầm chỗ sâu trong nổ mạnh, nay cổ nổ mạnh lực lượng thậm chí lan đến gần mặt đất, làm mặt đất phía trên đều cố lấy một cái đại bao, sau đó lại sụp đổ đi xuống. Bảy đại thần vương đều ở sóng xung kích hạ quay cuồng bay ngược đi ra ngoài, chỉ để lại cái này thật lớn nổ mạnh hố sâu. Trung quanh nồng đậm địa khí quay cuồng trào dâng, thực mau lại đem cái này hố sâu bao trùm, nhìn không ra nơi này còn có bất luận cái gì người sống dấu hiệu. Lộ Tư Mạn ra tay, chấn kinh rồi Hoàng Thiên đám người. Người người người, người cư nhiên liền căm hận chi chủ cùng nhau giết chết. Lộ Tư Mạn sắc mặt dữ tợn, bằng không ngươi muốn ta như thế nào làm, như vậy thời điểm còn có mặt khác lựa chọn sao? Hoàng Thiên lắc đầu, ở vực sâu giết chết căm hận chi chủ, cái này tội danh quá lớn, nếu truyền ra đi, tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Phỏng chừng lúc này mặt khác vực sâu chi chủ đã biết căm hận chi chủ tin người chết, đang ở tới rồi trên đường, bọn họ có thể thông qua địa mạch truyền tống nhanh chóng đã đến, chúng ta khả năng sẽ bị xử lý. Lộ Tư Mạn cũng là nghĩ hai người cùng nhau giải quyết, như vậy thiếu một người phân tài phú, mà bọn họ lại nhiều một phần nhi tài phú. Chính là hiện tại xem ra, chuyện này di chứng tựa hồ không nhỏ. Kia muốn làm như thế nào? Hiện tại đã đến trình độ này. Liên ở vài người có chút hoảng thời điểm, đột nhiên chín quỷ vương lớn tiếng nói, không tốt, nơi này cư nhiên có người không chết. Nồng đậm địa khí quay cuồng bên trong, quả nhiên còn có sinh cơ ở bên trong truyền ra tới. Vài người không biết là Lâm Chân vẫn là ai. Nhưng là vô luận là ai sống sót, đều không phải một kiện làm người vui vẻ sự tình. Lâm Chân là địch nhân liền không nói, nếu là căm hận chi chủ, như vậy nhất định là sẽ trả thù những người này. Lúc này bọn họ cũng nhớ tới một câu, căm hận chi chủ nói qua, hắn ở vực sâu trong vòng là giết không chết. Hơn nữa vừa mới một kích, quỷ diện vương cùng căm hận chi chủ hai người chia sẻ thương tổn, thật sự có khả năng người nào đó liền sống sót, hiện tại xem ra, lớn nhất khả năng vẫn là căm hận chi chủ. Lộ Tư Mạn vài người cùng đánh tạm thời dùng hết, đối mặt căm hận chi chủ, nhất định rất nguy hiểm. Lúc này Lộ Tư Mạn trên mặt thần sắc biến ảo vài cái, thế nhưng quyết đoán nói, một khi đã như vậy, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vô luận phía dưới là ai, chúng ta đều đương hắn là quỷ diện vương, đem này trấn áp đi. Trấn áp? Như thế nào trấn áp? Hoàng Thiên sửng sốt. Lộ Tư Mạn giơ tay, hắn ngũ sắc thần sơn xuất hiện. Cái này thần sơn, chính là một cái tinh hệ sở hữu trọng lượng tập hợp. Luyện hóa thành nho nhỏ ngọn núi, nơi này địa khí nồng hậu, đem dãy núi đặt nơi này, liền tính là chuẩn chúa tể cũng mơ tưởng chạy thoát. Nhìn Lộ Tư Mạn trong tay dãy núi, mọi người đều cảm thấy, này tựa hồ là một biện pháp tốt. Chương 1233, Thần Sơn trấn áp. Lộ Tư Mạn đề nghị được đến mọi người nhận đồng. Hiện tại tất cả mọi người đều là một cây thẳng thượng châu chấu, chạy không được ngươi cũng chạy không được ta. Một khi mặt khác vượt sâu chi chủ đã đến, ở đây những người này đều có trách nhiệm. Đối phương nếu đại khai sát giới, ai cũng chạy không được. Cùng với như vậy, còn không bằng hy sinh cái này ngũ sắc thần sơn, đem cái này mặt người phong ấn tại này. Liên tính vực sâu chi chủ đã đến, bọn họ những người này cũng có thoái thác chi tử. Nếu phía dưới tồn tại người không phải vực sâu chi chủ, mà là quỷ diện vương nói, như vậy này quỷ diện vương chỉ sợ cũng muốn đời đời kiếp kiếp bị đè ở này dưới chân núi vô pháp thoát thân. Dưới nền đất vực sâu đã tới rồi cuối, liền tính quỷ diện vương cũng mơ tưởng từ phía dưới thổ độn mà đi, hắn muốn từ phía trên rời đi, hắn có thể chống đỡ khởi một cái tinh hệ trọng lượng sao. Kết quả thực chính là chê cười, trừ bỏ chúa tể, hẳn là không người có thể làm được. Cho nên vô luận như thế nào, này tòa thần sơn đều cần thiết áp xuống đi. Ở mọi người ánh mắt bên trong, bát đại chủ y bốn người, tế nổi lên này ngũ sắc thần sơn, nhô lên cao bao phủ mà xuống. Theo giảm xuống, ngũ sắc thần sơn càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tương đương với cao nguyên thanh tạng lớn nhỏ một đỉnh núi, thật mạnh đè ở này địa mạch phía trên. Nhưng là thần sơn áp xuống đi lúc sau, bọn họ lại còn có thể cảm giác được rõ ràng ngọn núi phía dưới từng đợt rung động truyền đến, tựa hồ bị áp chế người cực kỳ không cam lòng, muốn thoát vây mà ra. Vài người đều là mạc danh kinh hãi. Lộ Tư Mạn co chặt mày, này quả thực thật là đáng sợ, thuộc hạ cầu sinh ý chí là như thế mãnh liệt, bị một cái tinh hệ đè nặng còn tưởng xoay người, này nếu làm hắn xoay người ra tới, kia còn phải. Trương Hoàng cũng tiếp lời, không được, tuyệt đối không thể làm này ra tới, các vị, các ngươi còn có cái gì trấn áp phương pháp sao? Liên Vĩnh Cửu đem nơi này phong ấn tính. Hoàng Thiên vài người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lúc nhất thời đã không có ngôn ngữ. Lộ Tư Mạn vài người ra đại lực, chẳng những phát ra mạnh nhất một kích, thậm chí lấy ra chúa tể truyền thừa thần sơn áp chế, không có khả năng lại làm đối phương ra cái gì át chủ bài. Chính là muốn ở thần trên núi tiếp tục áp chế, giống nhau đồ vật khẳng định là không được. Tốt nhất đồ vật, chính là một kiện lĩnh vực loại võ trang, lấy lĩnh vực lực lượng tiếp tục chấn áp, hoàn toàn đem cái này địa phương phong kín, vĩnh thế không được xoay người. Hoàng Thiên, Chín Quỷ Vương, Thu Thần Vương ba người ngươi xem ta ta xem ngươi, ở Lộ Tư Mạn vài người bức bách hạ, không thể không đại lấy máu một lần. Ba người cơ hồ là táng ra bại sản, ở tộc đàn bên trong đổi một kiện bảo bối. Đây là một kiện thượng phẩm lĩnh ngộ võ trang, trọng lực sông dài. Cái này lĩnh vực võ trang thuộc tính cùng ngũ sắc thần sơn cực kỳ phù hợp, đều là trọng lực gáp chế loại, hoàn toàn có thể đem trọng lực sông dài trọng lực, phù hợp tới rồi ngũ sắc thần trên núi mặt. Đương cái này trọng lực sông dài thông qua Hoàng Thiên đổi ra tới, cuối cùng rơi xuống ngũ sắc thần trên núi thời điểm, này thần sơn trọng lượng thật giống như phiên bội, từ cao nguyên thanh tạng giống nhau lớn nhỏ, biến thành Thái Sơn lớn nhỏ. Nhưng là này trọng lượng chất lượng, lại ước chừng so phía trước phiên 5 lần. Nhìn này tòa thần sơn, Hoàng Thiên không cấm cảm thán nói, hiện giờ ngũ sắc thần sơn hơn nữa trọng lực sông dài, hai người hợp hai là một, uy lực của nó không sai biệt lắm bằng được cực phẩm lĩnh vực võ trang, như vậy bảo bối, thật là thiên hạ hiếm thấy, đáng tiếc lại biến thành áp chế người bảo vật. Lộ Tư Mạn vỗ vỗ Hoàng Thiên bả vai, không cần để ý này đó vật ngoài thân, chúng ta bát đại chủ ý lúc này đây cũng là tổn thất thảm trọng. Mất đi ngũ sắc thần sơn, còn mất đi phi hành cung điện, những việc này, người lão huynh nhiều ít phải cho chúng ta một ít đền bù nha. Chín Quỷ Vương cùng Thụ Thần Vương cũng sôi nổi kể rõ chính mình đau khổ, Hoàng Thiên cười khổ nói, các vị, cho ta một chút thời gian, chúng ta trước từng người tan đi, chỉ cần lần này vượt sâu chi chủ nhóm không tới tìm chúng ta, ta đây nhất định chậm rãi hoàn lại các vị tổn thất, yên tâm, không có ta còn có nhà ta lão tổ tông Thanh Thiên Chúa Tể đâu, mấy thứ này đối với hắn không tính cái gì. Nghe được Hoàng Thiên nhắc tới Thanh Thiên Chúa Tể, vài người khác cũng không hảo quá phân bức bách, chỉ có thể là bóp mũi tạm thời nhịn, hy vọng ngày sau Hoàng Thiên thật sự có thể đảm bảo đền bù bọn họ tổn thất. Lặp lại xác nhận ngũ sắc thần sơn đã đạt tới không thể lay động nông nỗi, vài người mới lo lắng để phòng rời đi địa cung cuối. Bọn họ chỉ hy vọng những cái đó vượt sâu chi chủ sẽ không tìm tới môn tới, có thể làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Vượt sâu chi chủ cũng thật sự không có tìm bọn họ, cái này làm cho bọn họ tâm dần dần thả xuống dưới. Xem ra, sống ở vực sâu chỗ người, hẳn là chính là căm hận chi chủ, bằng không mặt khác vực sâu chi chủ đã sớm tới. Tuy rằng chuyện này có khả năng náo loạn một cái ô long, nhưng là thần sơn đã lập, cơ bản là không thể sửa đổi, đại gia cũng chỉ có thể tiếp thu như vậy sự thật. Tuy rằng không có được đến quỷ diện vương bảo bối, nhưng là cuối cùng là tiêu trừ một cái tâm phúc hỏa lớn, lại một cọc tâm sự, cũng coi như đáng giá. Đế tộc thậm chí tìm đọc quỷ diện vương cùng căm hận chi chủ thứ nguyên vũ trụ tình huống. Nhưng là này hai người hiện tại đều tìm đọc không đến, không biết chết sống cụ thể tình huống. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, thời gian một chút quá khứ, 10 năm 20 năm, 50 năm 100 năm. Này đó sinh mệnh vô hạn đã lâu thần vương, cũng dần dần phai nhạt nơi này sự tình. Chỉ có Hoàng Thiên cùng mọi người có một cái ước định, 2000 năm ước định. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều lưu tại ma nữ tinh tu luyện, chờ đợi tình thế phát triển. Nếu 2.000 năm trong vòng, con nơi này còn không có cái gì biến hóa nói, như vậy liền xác định bọn họ đều an toàn. Tới rồi lúc ấy, Hoàng Thiên muốn đại bãi yến hội chúc mừng một chút, hơn nữa trả thù lúc trước phản bội bọn họ Bạch Gia. Bạch Gia ở Quỷ Diện Vương cùng đế tộc chi gian, cư nhiên lựa chọn Quỷ Diện Vương, chờ đợi thời cơ chín mùi thời điểm, Hoàng Thiên thể muốn cho Bạch Gia trả giá đại giới. Mà ở này phía trước, mỗi người đều phải bảo trì điệu thấp, xác định lúc sau tái hành động. Trận này kịch biến, đối với mọi người tới nói cũng dần dần quên đi. Bởi vì rất ít có người biết địa cung chỗ sâu trong một trận chiến, cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lúc trước độc chiếm chín đại thần vương Quỷ Diện Vương, cũng theo đó biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, mai danh nhận tích, tựa hồ trước nay đều không có xuất hiện quá. Mà đương sự Bạch Gia cùng đế tộc, ở kia lúc sau cũng là du rú trong nhà, không bao giờ để việc này. Chỉ có đế tộc sẽ thường xuyên phái ra mấy cái bên trong gia tộc, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người, đi trước thần sơn nơi đó trông coi, xác định thần dưới chân núi mặt mỗi một chỗ biến hóa. Đương nhiên như vậy công tác liền không thể Hoàng Thiên tới làm, Kình Thiên, Tuyệt Thiên, đều là làm như vậy sự tình tốt nhất người được chọn. Đặc biệt Tuyệt Thiên, hắn đối Lâm Chân hận thấu xương, cơ hồ là tự nguyện đi trước thần sơn trông coi, tới rồi sau lại thậm chí xây nhà mà cục, công bố cần thiết xác định Quỷ Diện Vương tử vong, mới bằng lòng rời đi nơi đó. Hoàng Thiên cũng có thể đủ lý giải Tuyệt Thiên tâm tình, nếu hắn nguyện ý chủ động nhìn, vậy làm hắn đi nhìn hảo, ở Hoàng Thiên xem ra, cơ hồ không có so Tuyệt Thiên càng thêm đáng tin cậy người. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, Tuyệt Thiên ở địa cung chỗ sâu trong trông coi thần sơn, trở thành một cái thủ sơn người. Những người khác còn lại là lưu tại ma nữ tinh tu luyện, chờ đợi 2.000 năm chi kỳ đã đến. Có lẽ bực này đãi đều là dư thừa, vô luận Quỷ Diện Vương hay không tồn tại, đều tuyệt không lại lần nữa thoát ly ngũ sắc thần sơn hy vọng. Chương 1234 hai tích chất lỏng đối thoại. Ngũ sắc thần sơn phía trên, theo năm tháng trôi đi, dần dần lạc đầy cho bụi. Cũng chỉ có cho bụi có thể dừng ở mặt trên, này thần sơn mật độ to lớn, bất luận cái gì thực vật đều không thể ở chỗ này mọc dễ nảy mầm. Ngay cả một chút rêu xanh, đều không thể ở thần sơn phía trên xuất hiện. Âm trầm dưới nền đất vực sâu dưới, chỉ có dày đặc địa khí ở tràn ngập, làm thần sơn càng thêm củng cố. Thần sơn phía trên, một cái đặc thù lĩnh vực võ trang đã cùng này hòa hợp nhất thể. Trọng lực lĩnh vực cùng thần sơn, trên mặt đất khí năm này tháng nọ dung hợp hạ, đã khó phân lẫn nhau, hình thành một kiện siêu cấp cường đại lĩnh vực võ trang. Đáng tiếc chính là, này võ trang đã mất đi chủ nhân, vô luận là Lộ Tư Mạn vẫn là Hoàng Thiên, đều không thể đem cái này lĩnh vực võ trang thu về mình có, bọn họ đã không có như vậy năng lực. Thần sơn dưới sinh mệnh, nếu có sinh mệnh nói, khả năng sẽ vĩnh hằng ngủ say ở nơi đó. Thần chân núi bộ, nơi này cùng dưới nền đất vực sâu vĩnh hằng vùng đất lạnh liền thành nhất thể, mật độ cơ hồ không có khe hở. Nhưng là liền ở sân ngầm, lại có một chút sinh mệnh ánh sáng, ở bất khuất tồn tại. Đây là Lâm Chân, đã từng oai phong một cõi Quỷ Diện Vương, đã bị thê thê thảm thảm đè ở thần sơn dưới. Lâm Chân cũng chưa chết, không có chết có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Đầu tiên chính là Lâm Chân cường đại lực phòng ngự, trợ giúp hắn chặn này một kiếp. Trừ bỏ lực phòng ngự ở ngoài, còn có một cái khác cực kỳ quan trọng nguyên nhân, chính là thu được Bát Đại Chủ Y công kích, vẫn là bị thần sơn áp chế thời điểm, đều có một người khác trợ giúp hắn chia sẻ thương tổn. Người này chính là Căm Hận Chi Chủ. Tục ngữ nói thiên sập xuống có cao cái đỉnh, cái này cao cái có thể lý giải vì vóc dáng cao, cũng có thể lý giải vì năng lực đại. Căm Hận Chi Chủ bị Lâm Chân gắt gao giữ chặt, không có cách nào rời đi, bởi vì năng lực của hắn càng cường đại hơn, cho nên thừa nhận thần sơn một kích thời điểm, Căm Hận Chi Chủ là chịu đựng lớn nhất áp lực. Kể từ đó, ngược lại cứu Lâm Chân một mạng, thân thể hắn ở như thế trọng áp dưới cơ bản rách nát, nhưng là linh hồn của hắn lại bởi vậy căng xuống dưới. Hôn Nguyên Giáp không hổ là cực phẩm võ trang chiến giáp, ở thần sơn như thế trọng áp dưới tuy rằng biến hình, nhưng là lại để lại cho Lâm Chân một tia khe hở, làm hắn thân thể không đến mức hoàn toàn rách nát, còn có một ít huyết nhục lưu tại áo giáp bên trong. Chính là bởi vì thần sơn cùng mặt đất chi gian cường đại áp lực, làm thân thể hắn vô pháp ở cái này nhỏ hẹp trong phạm vi khôi phục, cho nên Lâm Chân trước mắt cơ hồ này đây linh hồn hình thái tồn tại, ít nhất thân thể hắn tạm thời còn vô pháp phục hồi như cũ. Đương thần sơn ban đầu áp chế thời điểm, Lâm Chân bên người Căm Hận Chi Chủ đã từng mãnh liệt phản kháng quá. Chính cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, Căm Hận Chi Chủ tự tin tràn đầy xuất hiện, cho rằng có thể nhặt một cái có sẵn tiện nghi, đáng tiếc lại bị Lâm Chân bày một đạo, hoàn toàn lâm vào nơi này. Hắn không cam lòng, hắn còn có năng lực phản kháng, kết quả lại không nghĩ rằng Hoàng Thiên đám người lại lần nữa đem một kiện thượng phẩm lĩnh vực võ trang tăng thêm đi lên. Trọng lượng có thể so với tinh hệ thần sơn lại lần nữa phiên vài lần trọng lượng, trực tiếp đem nỗ lực phản kháng Căm Hận Chi Chủ áp suy sụp. Hắn thân thể đã hoàn toàn rách nát, liền ở Lâm Chân bên người, chỉ có một chút máu tươi ở chảy xuôi. Nơi này không gian, chỉ đủ cất chứa một chút máu tươi, căm hận chi chủ là như thế, Lâm Chân cũng là như thế. Hai người đều không có chết, nhưng là đều không có biện pháp chân chính sống lại, chỉ có thể lấy máu tươi hình thái tồn tại, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, lại đều không làm gì được đối thủ. Lâm Chân nuốt phục chúa tể chi dịch, vốn là có một đoạn suy yếu kỳ, chính là hiện tại thân thể đều không thể khôi phục, suy yếu không giả nhược cũng không quan trọng. Ở tiến vào thần chân núi hạ ban đầu giai đoạn, căm hận chi chủ là dùng sức trào phúng Lâm Chân. Tiểu hỗn đản, thế nào a? Uổng phí công phu đi. Ngươi cho rằng nuốt phục chúa tể chi dịch là có thể làm lao tử chết, chính là lao tử vẫn là sống sót, hiện tại ngươi chỉ là một giọt huyết, ngươi còn có thể ta đây làm sao bây giờ? Đối mặt căm hận chi chủ trào phúng, Lâm Chân khịt mũi coi thường. Thật là buồn cười cực kỳ, ngươi nha đơn giản cũng chính là một cái chất lỏng, cư nhiên còn có tâm tình chê cười ta. Tự cho là rất mạnh lao tới, kết quả ở chiếm cư ưu thế dưới tình huống còn không phải bị lao tử kéo tới nệm, ta ra không được chẳng lẽ ngươi là có thể đi ra ngoài sao? Ta nếu là ngươi liền dứt khoát đem chính mình ném đến chính mình trên tường bốc hơi lên rất tính, miễn cho tồn tại mất mặt xấu hổ. Tâm cao khí ngạo căm hận chi chủ giận dữ, ngươi thật là tìm chết, tới rồi tình trạng này, ngươi cư nhiên còn cùng ta múa mép khua môi, chờ chúng ta mặt khác vượt sâu chi chủ tới rồi thời điểm, chính là ta thoát vây thời điểm, đến lúc đó. Hảo hảo, nhưng đừng làm mộng tưởng hao huyền, nếu ta không đoán sai nói, trừ phi ngươi chân chính tử vong, mặt khác vượt sâu chi chủ mới có thể cảm ứng đến đi. Hiện tại ngươi cái này tiểu nòng nọc trạng thái vẫn là tồn tại, bọn họ không cảm giác được, nơi này chim không thèm địa, thứ nguyên vũ trụ đều không thể tiếp thu đến sóng điện, ngươi liền thanh thản ổn định chuẩn bị ở chỗ này xem 100 ngàn tỷ năm phong cảnh đi. Căm hận chi chủ không phải ngốc tử, hắn đương nhiên có thể lý giải tiểu nòng nọc là có ý tứ gì, đối với Lâm Chân độc miệng, làm hắn thất khiếu bốc khói. Tốt xấu ngươi cũng là thần vương, nói loại này lời nói không cảm thấy ném thân phận sao. Ha ha, nay thật đúng là xảo. Ta không ngại nói cho ngươi, ta kỳ thật chỉ là một cái trung vị thần mà thôi, liền thượng vị thần cảnh giới cũng chưa đạt tới, còn cái gì thần vương nha? Thế nào? Gần như chuẩn chúa tể thực lực, bị ta một cái trung vị thần làm đến trình độ này ngoài ý muốn sao? Vui vẻ sao? Kinh hỉ không kinh hỉ? Nghe được Lâm Chân nói, căm hận chi chủ đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau liền giận phát như cuồng. Nếu là cùng một cái cường đại thần vương sống mái với nhau đến trình độ này hắn cũng nhận. Nhưng là thế nhưng bị một cái trung vị thần làm cho hơi kém tử vong, cái này làm cho căm hận chi chủ như thế nào có thể tiếp thu. Hắn rít gào, muốn tức giận mắng Lâm Chân. Đừng nhìn hắn thực lực vượt qua Lâm Chân rất nhiều, nhưng là muốn đem mắng chửi người, 10 cái căm hận chi chủ cũng không phải Lâm Chân đối thủ. Đã chịu 5.000 năm văn minh lễ rửa tội, lại còn có trọng sinh một đời, Lâm Chân đối với ngôn ngữ văn minh nắm giữ xa xa không phải cái này suốt ngày sinh hoạt dưới nền đất vực sâu. Con liền ánh mặt trời cũng chưa như thế nào gặp qua căm hận chi chủ có thể bằng được. Lâm Chân kiếp trước tồn tại thời điểm nhàm chán, xem qua một loại gọi là kêu mạch đồ vật, hắn trí nhớ thực hảo, vài thứ kia hắn cơ hồ có thể nói cái 3 ngày 3 đêm không lặp lại một câu. Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Chân không có việc gì thời điểm liền đối với căm hận chi chủ cuồng phun. Có chút lời nói căm hận chi chủ có thể nghe hiểu, có chút lời nói còn lại là nghe không hiểu lắm. Nhưng là sống nhiều năm như vậy, hắn lý giải năng lực vẫn là không tồi, Lâm Chân mắng hắn tuyệt đối là có thể nghe ra tới. Muốn cãi lại đánh trả, chính là hắn cần cối ngôn ngữ kho căn bản tổ chức không dạy nổi cái gì giống dạng từ ngữ. Thường thường bị Lâm Chân phun máu cho phun đầu, đỏ mặt tía hai thời điểm, hắn còn không tự chủ được đi lý giải Lâm Chân lời nói bên trong ý tứ, lý giải qua đi lại là một trận tức giận. Đương nhiên, là căn bản không có gì chứng dùng tức giận. Hai người câu thông, là tinh thần lực câu thông. Lâm Chân đỉnh đầu Nhật Nguyệt tinh hoàn cơ hồ được khảm tới rồi bùng đất, Lâm Chân còn có thể mượn dùng này tinh thần lực lượng liên tục phun hắn. Căm hận chi chủ tinh thần lực không thể so Lâm Chân cường, phản kích phát lực, mỗi ngày Lâm Chân nói thật giống như rồi bỏ giống nhau hong long ở hắn tinh thần thức hải bên trong quanh quẩn, làm hắn cơ hồ nổi điên. Hắn căn bản không có bất luận cái gì tu luyện khả năng, tới rồi cuối cùng, hắn dứt khoát phong bế chính mình tinh thần thức hải, thà rằng đương một cái buồn đầu hồ lô, cũng lại không muốn cùng Lâm Chân câu thông chẳng sợ một câu. Không có người tới cứu viện hắn, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi lại thấy ánh mặt trời kia một ngày, khi đó, hắn thề, nhất định ly cái này bình xịt rất xa, không bao giờ muốn gặp đến người này. Rốt cuộc hoàn toàn thu phục căm hận chi chủ lúc sau, Lâm Chân lại không có ngồi chờ chết. Trận này bị áp thần sơn dưới kiếp nạn, chưa chắc liền thật là một hồi kiếp nạn. Chương 1235, Địa Tâm Vạn Năm. Lâm Chân chỉ có thể tại đây có chút biến hình hôn nguyên giáp khe hở nội hoạt động. Tuy rằng tạm thời vô pháp khôi phục thân thể, chính là lại có thể tu luyện. Đương nhiên chuyện này không có khả năng là bình thường tu luyện, mà là lĩnh ngộ. phương diện này có mạnh nhất địa khí, có thể cho Lâm Chân đối với thổ nguyên tố làm ra tìm hiểu. Tám đại nguyên tố bên trong, Lâm Chân thổ nguyên tố là yếu nhất, cơ hồ chưa từng có bất luận cái gì lĩnh ngộ. Lúc này đây, Lâm Chân muốn đem này hạng nhất kỹ năng bù lại trở về. Thổ, ngũ hành chi mạng, ta đã thấy rất nhiều võ giả tu luyện các loại nguyên tố, nhưng là tu luyện thổ hệ người thật đúng là không nhiều lắm. Bởi vì thổ hệ tốc độ không bằng phong cảnh lôi, lực sát thương cũng không bằng kim cung hỏa, có thể nói là nhất không có nhân khí một loại nguyên tố. Nhưng là, thổ hệ lại có mạnh nhất trung hòa lực lượng, thổ có thể sinh kim, có thể sinh mộc, có thể chắn thủy, có thể dập tắt lửa. Tới rồi hậu kỳ, thổ hệ lực lượng cũng là phi thường cường đại, liền tỉ như ta trên đỉnh đầu ngũ sắc thần sơn. Lâm Chân lấy tinh thần lực xem xét một chút này tòa thần sơn, chính là lại căn bản đều nhìn trộm không ra đi một thước xa, này thần sơn mật độ to lớn quả thực là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ mau có thể so sánh nghị hắc động nội nơ tròn mật độ. Đây là đơn thuần thổ nguyên tố tập hợp, bởi vì tinh cầu bản chất chính là thổ, chẳng sợ trên tinh cầu mặt có mênh mông quần quần hải dương, nhưng cái đó hải dương cũng chỉ là tinh cầu một bộ phận nhỏ thôi. Vũ trụ chi gian các loại vật chất trôi nổi, ám vật chất chiếm cứ trong đó 70%, nếu là đem này đó vật chất tập trung lên nói, như vậy cuối cùng bày ra tới hình thái, cũng là thổ. Như vậy một cái trọng đầu nguyên tố, Lâm Chân cư nhiên chưa từng có tu luyện quá. Ngày xưa hắn tu luyện quá trình luôn là bài tràn đầy, lúc này đây rốt cuộc có thời gian. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức bắt đầu lĩnh ngộ thổ nguyên tố, hắn đầu tiên làm chính là sấm thông thiên đài. Hắn thông thiên đài đã muốn chạy tới thứ 31 tầng, còn có cuối cùng 3 tầng liền sẽ toàn bộ sấm xong. Lâm Chân muốn thừa dịp cơ hội này, dùng một lần sấm xong xong việc. Nói làm liền làm, căm hận chi chủ tựa hồ tiến vào ngủ say trạng thái, Lâm Chân liền bắt đầu cái này sự nghiệp to lớn. Thời gian giảm tốc độ bắt đầu, Lâm Chân chung quanh nho nhỏ không gian trong vòng, thời gian kịch liệt giảm tốc độ. Này thứ 31 tầng, ước chừng dùng đi Lâm Chân 100 năm thời gian. Lâm Chân 100 năm, ở giảm tốc độ dưới tương đương với 1440 năm. Đương Lâm Chân xông qua lúc sau, hắn tỉnh lại thời điểm một lần quên mất chính mình là ở địa phương nào, nỗ lực hồi ức một trận, mới tính làm rõ ràng. Qua này một tầng lúc sau, Lâm Chân ám vật chất nguyên tố vẫn là không đủ để ngưng tụ tiếp theo cái phân thân, hoàn thành đệ tam 12 tầng, mới có thể tiếp tục ngưng tụ. Lâm Chân vừa mới tỉnh lại, không có thời gian cảm khái, thực mau lại đầu nhập tiếp theo cái tu luyện quá trình bên trong đi. Đệ tam 12 tầng, khó khăn đột nhiên gia tăng, lúc này đây, Lâm Chân ước chừng dùng 300 năm. TERUISNCUATUIVN 300 năm liền tương đương với 4.000 nhiều năm, cơ hồ so được với Trung Hoa văn minh sử, liền ở Lâm Chân một cái tu luyện bên trong đi qua. Bất quá hồi báo cũng là phong phú, này một tầng làm 4 hạng ám vật chất mỗi hạng nhất đều tăng lên 70, hơn nữa thứ 31 tầng đoạt được, Lâm Chân đã có thể ngưng tụ tiếp theo cái thần phân thân. Tại đây không thấy ánh mặt trời ngầm, cái loại này tịch mịch cảm giác từng đợt xâm nhập. Liên tục tu luyện 5.000 năm, liền tính Lâm Chân cũng có một ít mệt. Nhưng là hắn cứng như sắt thép ý chí chống đỡ hắn đừng có ngừng hạ, này thần sơn tựa hồ khó có thể dùng ngoại lực mở ra, hắn dứt khoát một lần tu luyện đến cùng. Khẩn trương tu luyện lại lần nữa bắt đầu, Lâm Chân hướng về cuối cùng sấm quan khởi sướng xung phong. Cuối cùng thông thiên đài đồ án, này phức tạp đã không đủ để dùng bút mực tới hình dung. Nơi đó tính toán phương pháp, liền tính là một đài siêu cấp máy tính, cũng thực dễ dàng làm ngươi tính toán kịp thời. Lấy Lâm Chân hiện giờ não vực, cũng là lần lượt thất bại, vô số lần thất bại. Sau đó trọng đầu lại đến, nếu không phải trong cơ thể vũ trụ căn nguyên lực lượng vô số lần hỗ trợ, hơn nữa hắn hiện giờ thiên phú viễn siêu bất luận kẻ nào, này một tầng là không có khả năng thành công. Cứ việc như thế, Lâm Chân cũng ước chừng tại đây một tầng mặt trên hao phí 1.000 năm thời gian. 1.000 năm A, đó chính là 1.400.000 nhiều năm. Hơn nữa Lâm Chân phía trước tu luyện thời gian, hắn đã dưới mặt đất vượt qua 2.000.000 năm lâu. Dài dòng thời gian lễ rửa tội, rốt cuộc mang đến cuối cùng thành tựu. Xông qua 33 tầng thông thiên đài lúc sau, Lâm Chân 4 hạng ám vật chất từng người tăng lên 80, rốt cuộc làm hắn có thể hoàn thành hai cái thần phân thân ngưng tụ. Nhưng là dựa theo hồn thủ quyển sách này ghi lại, xông qua 33 tầng, ý chí lực tiềm lực chính là chúa tể cấp bậc, chính là đến cùng. Chính là thông qua 33 tầng lúc sau, Lâm Chân lại phát hiện, quyển sách này cư nhiên còn có 34 tầng. 34 tầng là một mảnh kích động hỗn độn thế giới, vô biên vô hạn. 34 tầng yêu cầu chính là yêu cầu ngươi lấy tinh thần ý chí lực, tìm được hỗn độn thế giới xuất khẩu. Hỗn độn thế giới bên trong, thỉnh thoảng sẽ có hư ảo quang môn xuất hiện, chính là mỗi khi Lâm Chân đuổi quá khứ thời điểm, kia quang môn cũng liền biến mất, hắn vẫn luôn đều tìm không thấy xuất khẩu nơi. Một khi tìm được xuất khẩu, 4 hạng ám vật chất mỗi hạng nhất đều tăng lên 100. Chính là Lâm Chân hiện tại liền đủ để ngưng tụ sở hữu thần phân thân, hắn cũng không biết tiếp tục tăng lên ám vật chất còn có ích lợi gì. Cuối cùng Lâm Chân tạm thời đình chỉ về hồn thủ tu luyện, có lẽ chờ hắn một ngày kia không có gì sự tình lúc, trở về tiếp tục tìm hiểu này không muốn người biết thông thiên đài đệ tam 14 tầng, nhưng là lại không phải hiện tại. Thứ này, có lẽ 1 vạn năm, 100 vạn năm đều tìm không thấy xuất khẩu cũng có khả năng, Lâm Chân không thể như thế tiêu hao thời gian. Bởi vì cô tinh câu tẩu cho hắn kỳ hạn chính là 3.000 năm. 3.000 năm trong vòng, hắn cần thiết rời đi nơi này, thành tựu thần vương, hiện tại đã qua đi sắp 2.000 năm. Tạm thời đình chỉ hồn thủ tu luyện, Lâm Chân trọng tâm về tới hiện thực bên trong tới. Nay hơn 1.000 năm ở dưới chân núi địa khí không ngừng xâm nhập bên trong, kỳ thật cũng có một cái thật lớn chỗ tốt, đó chính là làm Lâm Chân đối với địa khí có một cái rất lớn thích ứng. Từ lúc trước hoàn toàn không biết gì cả, đến bây giờ phi thường tinh thông, cái này quá trình bất chi bất giác bên trong liền hoàn thành. Lâm Chân đã không xem như một cái đối với thổ nguyên tố rốt đặc cán mai người, hắn hiện tại muốn tìm hiểu, không dám nói phi thường dễ dàng, ít nhất sẽ không quá khó khăn. Nói làm liền làm, Lâm Chân lại bắt đầu một vòng tân tìm hiểu quá trình. Thổ, đơn giản chính là từ cố tướng, dịch tướng, khí tương ba loại tạo thành, phân biệt là thổ thể rắn, còn có trong đó hơi nước cùng với không khí tạo thành. Nhưng là tại đây thần sơn dưới, chất lỏng hòa khí thể rất ít cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ta có thể thẳng chỉ thổ nguyên tố bản chất trung tâm, tăng thêm tìm hiểu. Tinh thần lực ở thần sơn bên trong thẩm thấu, từ lúc ban đầu chỉ có thể thẩm thấu đi ra ngoài 1 thước xa, Lâm Chân dần dần đã có thể đạt tới 1 mét xa. Chính là Lâm Chân lúc sau lại gặp nan đề, này thần sơn bên trong thổ nhưỡng, mật độ thật sự quá lớn, tìm hiểu lên cũng không nhẹ nhàng. Vốn tưởng rằng vài thập niên có thể hoàn thành sự tình, thế nhưng lại dây dưa dây cả làm 500 năm. 500 năm lúc sau, Lâm Chân rốt cuộc lấy được trọng đại đột phá. Trước 1236, thổ hệ thần phân thân ra đời. Không biết qua nhiều ít năm, căm hận chi chủ ở hôn mê bên trong tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm, thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Bởi vì liền ở Lâm Chân này một giọt máu trước, địa khí đang ở không gió tự động. Địa khí đang ở bị Lâm Chân thao túng, căm hận chi chủ thấy như vậy một màn, tức khắc kinh rất cảm, bởi vì chỉ có nắm giữ thổ nguyên tố chân lý người, mới có thể làm được điểm này. Làm thành phố ngầm chủ. Căm hận chi chủ trời sinh liền tinh thông thổ nguyên tố chân lý, vũ động này đó địa khí hắn cũng có thể làm được. Chính là ở căm hận chi chủ xem ra, này cũng chả làm được cái mẹ gì, tinh thông lại như thế nào. Còn không phải bị đè ở này thần sơn dưới vĩnh thế không được xoay người. Cho nên hắn nhìn đến Lâm Chân thế nhưng còn có thể tại nơi này nắm giữ thổ nguyên tố, gần nhất là bội phục, thứ hai còn lại là trào phúng. Hiển nhiên hắn đã quên mất thật lâu phía trước sự tình, nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh ngươi sức lực đi, nắm giữ thổ nguyên tố lại có thể như thế nào đâu. Nay thần sơn thượng hạ phù hợp thiên ý liễu vô phùng, mật độ to lớn vượt qua sắt thép vô số lần, rõ ràng là bị lĩnh vực võ trang thêm vào, trải qua nhiều năm như vậy địa khí đồng hóa, sớm đã trở thành một kiện cực phẩm lĩnh vực võ trang, không đơn giản là thổ nguyên tố tồn tại, ngươi nắm giữ cũng là già không được. Lâm Chân lúc này đây cũng không có lập tức đi phun căm hận chi chủ, mà là trở lại nói, như vậy ngươi cảm thấy muốn thế nào mới có đi ra ngoài khả năng. Căm hận chi chủ cười lạnh một chút, hai loại khả năng, một loại chính là bằng vào cường đại ngoại lực, muốn lay động này tòa thần sơn, chỉ sợ giống nhau chuẩn chúa tể đều làm không được, ít nhất chúng ta vượt sâu chi chủ bên trong không có có thể làm được, hẳn là chúa tể tự mình ra tay mới có khả năng. Đệ nhị loại đâu? Lâm Chân tiếp tục hỏi. Đệ nhị loại liền càng không đáng tin cậy, đó chính là bằng vào lực lượng của chính mình từ nội bộ lay động, chính là chúng ta nếu có như vậy lực lượng, còn đến nỗi bị áp tới rồi thần chân núi hạ sao? Lâm Chân nghĩ nghĩ, dựa theo ngươi cách nói, chúa tể khẳng định có thể quá lay động, nhưng là giống nhau chuẩn chúa tể làm không được, chính là nếu là nhất định chuẩn chúa tể đâu. Hoặc là yêu cầu thần lực đạt tới một cái gì trình độ, mới có khả năng đâu. Căm hận chi chủ ngây ra một lúc, theo sau cẩn thận tự hỏi. Cái này, mạnh nhất chuẩn chúa tể cũng là có khả năng, ngươi hẳn là biết, thành tựu thần vương, nhập môn thần lực chính là 300 vạn, thấp hơn cái này thần lực liền không phải chân chính thần vương, tỉ như ngươi. Nhưng là tới rồi thần vương lúc sau, tự thân thần lực đã sẽ không có đặc biệt đại chênh lệch, quyết định sức chiến đấu mạnh yếu chính là thần lực bùng nổ lúc sau cực đại, tự thân thần lực đạt tới 600 vạn, vậy có thể xưng được với chuẩn chúa tể. Chúng ta vượt sâu chi chủ đại ca, khủng bố chi chủ, tự thân thần lực vượt qua 700 vạn, thần lực mở ra đến lớn nhất thời điểm, thậm chí vượt qua 2.500 vạn, nhưng là ta xem lay động cái này thần sơn cũng là không có gì hy vọng. Căm hận chi chủ tựa hồ có chút hề hoài, đặc biệt từ nội bộ lay động, không đem chúng ta bên người di động một chút, nhường ra có thể khôi phục thần thể không gian, chỉ sợ đó là một chút hy vọng đều không có, chính là như thế nào làm thần sơn dao động. Căn bản là sẽ không có cái loại này lực lượng, trừ phi chúa tể. Thông qua căm hận chi chủ trong miệng, Lâm Chân cũng nhiều giải một chút sự tình. Cái này thần sơn nhìn như không có gì hy vọng dao động, chính là Lâm Chân lại một chút đều không hề bại. Hiện tại rốt cuộc lĩnh ngộ thổ nguyên tố chân lý, Lâm Chân đã có thể tiếp tục ngưng tụ tiếp theo cái thần phân thân. Căm hận chi chủ nói xong này đó, cũng lười đến phản ứng Lâm Chân, tiếp tục tiến vào nặng nề giấc ngủ bên trong đi. Tới rồi tình trạng này, bản thân chỉ là một giọt chất lỏng, không ngủ được tựa hồ cũng không có gì sự tình hảo làm. Hắn trầm miên vừa lúc, Lâm Chân bắt đầu mượn dùng nơi này địa khí ngưng tụ thần phân thân. Nơi này địa khí nồng đậm, đúng là ngưng tụ phân thân hảo địa phương, ước chừng một ngày lúc sau, Lâm Chân thổ hệ thần phân thân xuất hiện. Đen nhánh làn da, bộ mặt cùng Lâm Chân hoàn toàn tương đồng, đối Lâm Chân thật sâu thi lễ lúc sau, cũng trốn vào thần giới bên trong. Tiến vào thần giới, hắn liền tìm tới rồi thuộc về thổ hệ thanh lá sen tử, ở mặt trên cư trú xuống dưới. Đến tận đây, Lâm Chân trong cơ thể, hỗn độn thanh liên 8 phiến lá cây phía trên, đã có 7 phiến hoàn toàn kích hoạt, hơn nữa cư trú 6 cái thần phân thân. Thủy hệ thần phân thân trước mắt ở nguyên giới, hỏa hệ còn không có linh ngộ, mặt khác toàn bộ tập hợp. Thổ hệ thần phân thân xuất hiện, làm Lâm Chân thực lực lại lần nữa đi tới một bước. Đầu tiên chính là thần phân thân bản thân gia tăng rồi 65 vạn thần lực. Tiếp theo chính là hỗn độn thanh liên, cho Lâm Chân thần lực lãng phí giảm bớt, tăng lên tới 80%. Đây là một cái cực kỳ kinh người con số, chỉ cần Lâm Chân ngưng tụ hỏa hệ thần phân thân, hơn nữa làm thủy hệ thần phân thân trở về nói, hắn thần lực lãng phí liền sẽ đạt tới 100%, ý nghĩa mỗi một phần nhi thần lực đều sẽ được đến lớn nhất lợi dụng. Mà hỗn độn thanh liên trung tâm, kia viên hạt sen cũng rót vào thổ hệ lực lượng, trở nên càng thêm no đủ trong suốt, tựa hồ có thứ gì tùy thời sẽ dựng dục mà ra bộ dáng. Lực lượng tiến bộ, làm Lâm Chân trong lòng có ý tưởng, hắn muốn thử xem chính mình hay không có thể lay động này tòa thần sơn. Lâm Chân bản thân thần lực 211 vạn, hơn nữa trước mắt 6 đại thần phân thân, trực tiếp tiêu lên tới 601 vạn. Thần chi lĩnh vực mở ra, tăng lên 80%, lại ra tăng 480 vạn. Hơn nữa 80% lãng phí giảm bớt, thực tế Lâm Chân thần lực, tương đương với 1.940 vạn. Tụ tập sở hữu lực lượng, Lâm Chân đối với thần sơn phát ra vừa động lực lượng. Nhưng là kết quả phi thường làm Lâm Chân thất vọng, này thần sơn cư nhiên không có bất luận cái gì một chút di động dấu hiệu. Đáng chết, này thần sơn trải qua thêm vào lúc sau, tương đương với 4-5 cái tinh hệ trọng lượng, lực lượng của ta còn chưa đủ. Lâm Chân động tĩnh đem vừa mới lâm vào ngủ say căm hận chi chủ bừng tỉnh. Nhìn đến Lâm Chân động tác, căm hận chi chủ tựa hồ tìm được rồi cái gì hảo ngoạn đồ vật, không kiêng nể gì đối với Lâm Chân bắt đầu rồi vô tình cười nhạo. Ha ha ha, ngươi quả thực chính là một cái ngốc hóa. Ta đều nói cho ngươi, này thần sơn muốn di động, trừ phi có đỉnh chuẩn chúa tể lực lượng mới có một chút khả năng, ngươi lĩnh ngộ một chút lực lượng, liền không biết tự lượng sức mình hành động, quả thực là cười chết lao tử, liền chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn, ha ha ha ha. Nếu căm hận chi chủ còn có thân thể, nhất định cười ngửa tới ngửa lui. Nhìn căm hận chi chủ này tích chất lỏng, Lâm Chân cảm giác được chán ghét. Ta hiện tại còn khuyết thiếu hỏa nguyên tố lực lượng, nếu là có hỏa nguyên tố, nói không chừng ta là có thể đủ di động thần sơn. Nếu là nơi nào có mùi lượt nhưng cung tu luyện thì tốt rồi. Lâm Chân nghĩ, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở căm hận chi chủ trên người. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, căm hận chi chủ bản thân chính là nắm giữ hỏa hệ thiên phú. Nếu có thể đem này cắn nuốt rớt, như vậy bằng vào Lâm Chân bản thân đối với hỏa nguyên tố lý giải, có lẽ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nắm giữ hỏa nguyên tố chân lý cũng nói không chừng. Tức khắc Lâm Chân trong lòng liền kích động lên, hắn hắc động là có thể phát ra loại nhỏ hắc động, cũng không nhất định phải biến thân hắc động thú mới có thể thi triển cắn ướt. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là hắn yêu cầu một chút không gian, một chút làm hắn thi triển không gian, phát ra một cái mini hắc động, đem này tích đáng giận chất lỏng xử lý là được. Liên ở Lâm Chân đau khổ suy tư biện pháp thời điểm, căm hận chi chủ bản năng cảm giác được một trận ác hàn, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình liền phải phát sinh ở hắn trên người. Đệ 1236 chương thổ hệ thần phân thân ra đời. Chương 1237 Hỏa hệ thần phân thân ra đời. Thần vương cảm giác đều thực nhạy bén, căm hận chi chủ cảm giác được rõ ràng này cổ ác ý đến từ Lâm Chân. Kỳ thật vừa mới bị đè ở dưới chân núi thời điểm, căm hận chi chủ cũng tùy thời muốn xử lý Lâm Chân, lẫn nhau đều là ác ý tràn đầy, nhưng là từng năm thời gian trôi qua, đã mau 2000 năm, lúc trước về điểm này nhi ý chí sớm đều tiêu ma hầu như không còn. Căm hận chi chủ thậm chí cảm thấy, hắn khả năng muốn vĩnh viễn bị đè ở nơi này, cùng với như vậy, có Lâm Chân như vậy một cái có thể người nói chuyện vẫn là không tồi, bằng không hắn một người thời gian lâu lắm, khả năng thật sự sẽ nổi điên. Nhưng là không nghĩ tới rồi lúc này, Lâm Chân cư nhiên còn muốn giết chính mình, quả thực là không thể tha thứ. Quỷ Diện Vương, ngươi vẫn là tỉnh đi, ở chỗ này liền thân thể đều khôi phục không được, ngươi còn có thể đối ta làm cái gì? Chẳng lẽ dựa vào ngươi về điểm này nhi chất lỏng bao phủ ta sao? Ha ha ha. Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Chân không phản ứng căm hận chi chủ rong dài, hắn đang ở nếm thử như thế nào có thể làm thần sơn di động một chút. Bằng vào tự thân lực lượng ngạnh tới là không có khả năng, thậm chí hắn võ trang lúc này cũng không phải sử dụng đến. Nay tòa thần sơn trọng lượng, căn bản là vô pháp tính toán. Tỷ như muốn tính toán Hỉ Mã Lạ Sơn trọng lượng chính là một kiện rất khó sự tình, như vậy cao nguyên thanh tạng đâu? Toàn bộ địa cầu đâu? Toàn bộ Thái Dương hệ đâu? Nếu là toàn bộ hệ Ngân Hà đâu? Phải biết rằng, tinh hệ bên trong không đơn giản chỉ có tinh cầu, còn có thiên thạch, tiểu hành tinh mang, cùng với không chỗ không ở ám vật chất. Một cái đường kính 10 vạn năm ánh sáng hệ Ngân Hà trọng lượng, lại có ai có thể tính ra tới? Huống chi này tòa thần sơn trọng lượng, là vài cái hệ Ngân Hà trọng lượng chi cùng, cơ hồ có thể dùng vô hạn trọng tới hình dung, như thế nào có thể dễ dàng bị lay động. Liên ở Lâm Chân có chút hết đường xoay sở thời điểm, hắn đột nhiên thấy được hỗn độn thanh liên mặt trên hạt sen. Thanh liên hạt sen phát trăng một tia ánh quang, tựa hồ lại muốn thoát ly thanh liên mà ra dấu hiệu. Lâm Chân tâm niệm vừa động, thanh hạt sen tự động thoát ly, rơi xuống Lâm Chân bên người, cũng chính là này một giọt máu bên người. Rơi xuống lúc sau, thanh hạt sen nhanh chóng ở kiên cố không phá vỡ nổi bùn đất bên trong cắm rễ. Bằng vào nhạy bén tinh thần lực, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thanh liên ở chỗ này nhanh chóng sinh trưởng, sau đó chui từ dưới đất lên mà ra. Một đóa nho nhỏ hoa sen, không, còn chỉ là một cái nhìn không ra cái gì tên tuổi thực vật xanh, ở thần sơn dưới xuất hiện. Như vậy nhỏ bé, mỏng manh, lại có không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Thực vật một mảnh lá cây giãn ra vòng eo, đem này tòa trọng lượng vô hạn thần sơn, ngạnh sinh sinh cậy nổi lên một chút khe hở. Tuy rằng này khe hở chỉ có một chút điểm, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói lại vậy là đủ rồi. Ta hỗn độn thanh liên, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta đại ân. Mượn dùng điểm này khe hở, Lâm Chân phát ra một cái mini hấp động, mục tiêu chính là bên người căm hận chi chủ máu linh hồn. Căm hận chi chủ cũng phát hiện thần sơn rất nhỏ biến hóa, chính là hắn căn bản là không kịp làm ra cái gì động tác, như vậy ngắn ngủi thời gian cũng không đủ để làm hắn khôi phục thân thể, kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống tới rồi Lâm Chân hấp động bên trong đi. Quỷ diện vương, ngươi nhất định sẽ tịch mịch mà chết. Lời còn chưa dứt, linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến mất ở hắc động bên trong. Mà Lâm Chân thanh hạt sen cũng vào lúc này nhanh chóng triệt hồi, một lần nữa biến thành một khắc hạt sen, trở về tới rồi hỗn độn thanh liên phía trên. Quang mang ảm đạm không ít, hiển nhiên vừa mới cậy động thần sơn, đối với nó cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Lâm Chân có chút đau lòng, chạy nhanh triệu tập thần giới lực lượng, các loại nguyên tố cấp hỗn độn thanh liên bổ sung. Tạm thời hắn là không có khả năng lại lần nữa vận dụng thanh liên lực lượng. Hấp thu căm hận chi chủ linh hồn, một đại cổ rộng lượng ký ức gào thét mà đến. Đối với loại này siêu hồn phương pháp, Lâm Chân đã cơi xe nhẹ đi đường quen, hắn dễ như trở bàn tay lướt qua sở hữu vô dụng ký ức, chỉ là hấp thụ đối phương ký ức bên trong tinh hoa. Căm hận chi chủ làm vực sâu chi chủ, hắn rất nhiều ký ức đối với Lâm Chân tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, rốt cuộc cùng Lâm Chân không phải cùng cái chủng tộc, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hắn đổ vật Lâm Chân cũng học tập không tới. Lâm Chân yêu cầu chính là căm hận chi chủ đối với ngọn lửa lĩnh ngộ. Căm hận chi chủ tử vong, hắn thần giới vật phẩm cũng tùy theo biến mất, bởi vì nơi này không gian, thậm chí không đủ để làm một viên thần thạch hiện thân, sở hữu vật phẩm đều hủy diệt, nhưng là lại có một thứ để lại. Đó chính là một đoàn màu xanh lá ngọn lửa, là căm hận chi chủ trung cực ngọn lửa lực lượng. Vốn đang có thổ nguyên tố lực lượng, chính là lại tự động theo địa khí biến mất, chỉ có này đoàn ngọn lửa giữ lại. Mà Lâm Chân yêu cầu, cũng chính là thứ này hơn nữa căm hận chi chủ ký ức, đủ để cho hắn lĩnh ngộ ngọn lửa chân lý. Ha ha ha. Rốt cuộc được đến, ta bản thân chính là Hỏa Kỳ Lân Thiên Phú, có cái này, liền đủ để cho ta ngộ đạo. Nay đoàn ngọn lửa bị Lâm Chân thu vào thần giới, tinh thần lực phóng thích qua đi, bắt đầu rồi tân một vòng tìm hiểu. Kỳ thật Lâm Chân sở hữu nguyên tố lực lượng bên trong, tốt nhất lĩnh ngộ chính là hỏa nguyên tố, bởi vì hắn bản thân chính là Hỏa Kỳ Lân. Đối với hỏa nguyên tố mẫn cảm cùng nắm giữ trình độ viễn siêu nguyên tố khác. Chính là trời xui đất khiến dưới, Lâm Chân thế nhưng cuối cùng thời khắc mới nắm giữ hỏa nguyên tố, không thể không nói là vận mệnh cho phép. Lâm Chân huyết mạch bên trong, thậm chí còn có tiểu phượng hoàng, cũng chính là phượng thanh luân máu, hắn ngọn lửa lực lượng nhất tinh thuần vô cùng. Mà căm hận chi chủ này đoàn ngọn lửa bên trong, cư nhiên còn có tử khí trộn lẫn tạp ở bên trong, cho nên ngọn lửa bảy biện ra màu xanh lá, loại này ngọn lửa có thể gọi là minh hỏa. Hỏa Kỳ Lân chi hỏa, Hỏa Phượng Hoàng chi hỏa, hơn nữa này U Minh Ma Trời, ba loại ngọn lửa lực lượng ở Lâm Chân thần giới nội dung hợp, thăng hoa. Lúc này đây tu luyện quá trình, ước chừng rằng có 3 tháng. 3 tháng lúc sau, Lâm Chân thần giới trong vòng, rốt cuộc ra đời độc thuộc về Lâm Chân chính mình ngọn lửa. Âm Dương Ma Trời. Hỏa kỳ lân vì dương, hỏa phượng hoàng vì âm, hơn nữa này căm hận chi chủ U Minh Hỏa, đây là một loại trước đây chưa từng gặp ngọn lửa. Ngọn lửa độ ấm cao tới thượng trăm triệu độ, lây dính liền rất khó thoát khỏi rớt. Ngọn lửa chân lý, cũng ở âm dương ma chơi sinh thành kia một khắc, hiểu rõ với tâm. Hoàn thành ngọn lửa lực lượng tìm hiểu tu luyện, Lâm Chân không có chút nào dừng lại, lập tức ngưng tụ hỏa hệ thần phân thân. Cái này quá trình rất mau, mượn dùng tân sinh ngọn lửa lực lượng, hỏa hệ phân thân cơ hồ là nháy mắt hoàn thành. Gặp qua bản tôn. Hỏa hệ thần ra đời lúc sau, lập tức trở về hỗn độn thanh liên phía trên. Hỏa hệ thần tới rồi thanh liên thượng, hạt sen lại nhiều một cái nhan sắc, trước mắt hỗn độn thanh liên 8 loại nguyên tố đủ, 7 đại thần phân thân tụ tập ở cùng nhau, chỉ kém thủy hệ thần phân thân không có đã đến. Lâm Chân trong lòng khẽ nhúc nhích, đến đây đi, ta thủy hệ thần phân thân, vượt qua thời không giới hạn, đi vào ta nơi này. Thủy hệ mắt thần trước ở nguyên giới truy tinh hồ, muốn đi vào nơi này, không có trăm năm thời gian là làm không được. Nhưng là Lâm Chân cũng không nóng vội, này trăm năm thời gian, hắn còn có chính mình việc cần hoàn thành. Một cái chính là khôi phục hỗn độn hạt sen lực lượng, ở một cái, chính là tích tụ tự thân thần lực, hướng về thượng vị thần khởi xướng đánh sâu vào. Chương 1238, siêu cấp nằm vùng. Nguyên giới truy tinh hồ thánh địa, Lâm Chân thủy hệ thần phân thân đứng lên. Đầu tiên là tìm được rồi Lâm Chân thê tử người nhà, công đạo một chút sự tình sau, thủy hệ thần phân thân xuất phát. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh các nàng cũng không phải thực lo lắng, thủy hệ phân thân còn ở, liền chứng minh Lâm Chân vẫn là an toàn, đến nỗi phu quân đến tột cũng phải làm như thế nào sự tình, các nàng cũng không can thiệp. Các nàng phu quân nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chưa từng có cái gì khó khăn có thể đả đảo hắn, các nàng trước sau tin tưởng, phu quân một ngày nào đó sẽ đi lên đỉnh. Thủy hệ thần phân thân rời đi truy tinh hồ, bắt đầu hướng về ma nữ tinh xuất phát. Thời gian một chút trôi đi, khoảng cách Hoàng Thiên ước định 2.000 năm chi ước sắp tới rồi. Lúc trước có cái kia ước định thời điểm, rất nhiều thần vương còn không quá để ý, cho rằng Hoàng Thiên thuần túy là làm điều thừa. Bị như vậy một cái thần sơn ngăn chặn, còn tưởng có cái gì làm không thành. Căn bản là chê cười. Vô luận phía dưới ngăn chặn người là ai, đều không thể rời đi. Thời gian đã qua đi 1.900 năm, liền ở mọi người muốn đem chuyện này phai nhạt thời điểm, có người tìm tới. Tới người, là vực sâu chi chủ. Hơn nữa không phải một cái, mà là 7 đại vực sâu chi chủ. Vực sâu quốc gia cùng sở hữu 9 vị vực sâu chi chủ, mỗi một cái đều là một cái cường đại thần vương, trong đó xếp hạng thủ vị sợ hãi chi chủ, thậm chí có chuẩn chúa tể thực lực. Vực sâu chi chủ lẫn nhau chi gian đều có cảm ứng, này đó vực sâu chi chủ đã đến, chứng minh rồi một việc, đó chính là căm hận chi chủ đã chết. Căm hận chi chủ xếp hạng đệ tam, hắn phía trước trừ bỏ sợ hãi chi chủ ở ngoài, còn có hủy diệt chi chủ. Hủy diệt chi chủ dẫn dắt mặt khác 6 vị vực sâu chi chủ cùng nhau xuất hiện. Thực mau liền đã điều tra xong sự tình tiền căn hậu quả. Hoàng Thiên này đó thần vương, cùng 7 đại vực sâu chi chủ cùng nhau, xuất hiện ở địa tâm chỗ sâu trong thần sơn nơi này. Cả người mọc đầy thật lớn gai xương, giống như một đầu quái thú. Hủy diệt chi chủ muộn thanh nói, liền ở mấy tháng trước, chúng ta mấy huynh đệ đều cảm nhận được căm hận tiêu vong, dựa theo các ngươi cách nói, kia hắn hẳn là chính là chết vào này thần chân núi hạ. Hoàng Thiên gật gật đầu, không sai, bất quá căm hận chi chủ tử vong, cũng không thể ghi tạc chúng ta trên người. Theo ta được biết, vực sâu chi chủ ở vực sâu nội cơ hồ là sẽ không tử vong đi. Một cái khác cha tấn chi chủ nói, không sai, chúng ta mỗi một cái vực sâu chi chủ đều tinh thông thổ nguyên tố sử dụng, chỉ cần dừng lại ở trên mặt đất, liền không nên tử vong. Nay liền đúng rồi, kia căm hận chi chủ nhất định là chết ở quỷ diện vương trong tay, bằng không hắn tưởng tự sát chỉ sợ đều làm không được, chúng ta cộng đồng địch nhân, hẳn là chính là quỷ diện vương, mà không phải lẫn nhau tranh đấu. Hoàng Thiên cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Bởi vì mạnh nhất sợ hãi chi chủ không có đã đến, hơn nữa hắn phía sau đứng thanh thiên chúa tể, liền không tin này đó vực sâu chi chủ không suy xét một chút. Hủy diệt chi chủ cũng thực vào đầu, có tâm vì căm hận chi chủ báo thù, nhưng là này tòa thần sơn bọn họ nếm thử, căn bản là vô pháp lay động. Mà lấy Hoàng Thiên bọn họ hết giận cũng là không được, thanh thiên chúa tể mặt mũi vẫn là phải cho, đặc biệt sợ hãi chi chủ không ở dưới tình huống. Ta nghe ngươi nói, định ra một cái 2.000 năm chi kỳ, chẳng lẽ lúc ấy Quỷ diện vương liền không còn có ra tới khả năng sao? Hoàng Thiên cười nói, đương nhiên, 2.000 năm chi kỳ không phải ba hoa trích trẻ nói bậy, bởi vì thần sơn cùng trọng lực lĩnh vực võ trang, sẽ ở 2.000 năm lúc sau hoàn toàn dung hợp, trở thành một kiện độc lập võ trang, hơn nữa vẫn là cực phẩm lĩnh vực võ trang, tới rồi lúc ấy, vô luận bên trong có cái gì sinh mệnh tồn tại, đều phải hoàn toàn tiêu vong. Hủy diệt chi chủ gật gật đầu, nếu thật là như vậy, võ trang nội lại không một điểm khe hở. Cho dù là một chút nguyên tử đều không thể ở bên trong sinh tồn. Nói như thế tới, cũng coi như là biến tướng cấp căm hận chi chủ báo thủ. Hảo đi, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở các ngươi đế tộc nơi này trụ hạ, chỉ cần 2000 thâm niên kỳ vừa đến, mà quỷ diện vương còn không có xuất hiện nói, kia chúng ta phải hảo hảo chúc mừng một chút. Hoàng Thiên biết, này đó vực sâu chi chủ là muốn mượn cơ hội này hảo hảo thai họa một chút nhà bọn họ, cũng coi như ra một hơi. Nhưng là có thể có như vậy kết quả, đã là phi thường không tồi. Hoàng Thiên đối với hao tiền loại sự tình này đã nhận mệnh, dù sao còn có Thanh Thiên Chúa Tể ở phía sau chống đâu. Tuyệt Thiên, ngươi ở chỗ này hảo sinh trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận, ta phải đi về chiêu đãi các vị khách quý. Ở chỗ này cư trú Tuyệt Thiên lập tức gật đầu đáp ứng, trong ánh mắt mặt như cũ có đối với Lâm Trần kia không hòa tan được cừu hận. Giao cho Tuyệt Thiên, Hoàng Thiên yên tâm phản hồi thành phố ngầm. To như vậy thần chân núi, chỉ có Tuyệt Thiên một cái thủ sân người, ở bất luận kẻ nào trong mắt, hắn đều là nhất đủ tư cách thủ sân người. Chỉ cần 2000 năm kỳ hạn vừa đến, bọn họ liền lại không có nỗi lo về sau, chẳng những có thể hảo hảo chúc mừng một chút, còn có thể sát hướng Bạch gia, hoàn toàn lại năm đó thù hận. Đến lúc đó, Bạch gia chính là muốn tao hương. Lâm Chân tu luyện, so phía trước có thân thể thời điểm chút nào không chậm. Hắn tiến vào trung vị thần đỉnh đã hơn 2000 năm, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, đã sớm có thể vượt qua cái này giới hạn, đạt tới thượng vị thần trình độ. Chỉ là hắn vẫn luôn theo đuổi hoàn mỹ, đặc biệt hỗn độn thanh liên xuất hiện lúc sau, không tập tề tám đại thần phân thân, Lâm Chân luôn là trong lòng cảm thấy có khuyết tật, cho nên mới kéo dài tới giờ này ngày này. Mà hiện tại thần phân thân đều đã tu luyện xong, Lâm Chân trước mắt chính là làm thanh hạt sen khôi phục đến tốt nhất trạng thái, chờ đến thủy hệ thần phân thân đã đến là được. Cái này thanh hạt sen khôi phục, lại là cũng là đủ chậm, đỉnh khởi thần sơn kia một chút tiêu hao lực lượng là vô cùng thật lớn, bổ sung cái này tiêu hao, liền ước chừng dùng đi Lâm Chân 90 nhiều năm thời gian. Này 90 nhiều năm qua, Lâm Chân không có lúc nào là không ở cường đại lực lượng của chính mình, hắn thần lực đã đạt tới tràn đầy trình độ. Hắn còn đang chờ đợi thủy hệ thần phân thân đã đến. Không có người nghĩ đến Lâm Chân còn có như vậy phân thân, cho dù có cũng không có người để ý, thần sơn là không thể lay động, tới cũng làm không được cái gì. Huống chi Tuyệt Thiên ở thần chân núi, nơi này sớm đã có hoàn bị báo nguy hệ thống, chỉ cần có tình huống, Tuyệt Thiên có thể nhẹ nhàng thông chi Hoàng Thiên bọn họ lại đây chi viện. Cũng chính là ở như vậy nhìn như vạn vô nhất thất dưới tình huống, Lâm Chân thủy hệ thần phân thân vượt qua thiên sơn vạn thủy, trải qua gần trăm năm thời gian, rốt cuộc đi tới ma nữ tinh vực sâu quốc gia, đi tới thần chân núi. Thủy hệ thần phân thân, một thân linh tú, đi tới địa tâm chỗ sâu trong. Ở chỗ này, gặp được trông coi Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên nhìn đến Lâm Chân thủy hệ thần phân thân xuất hiện lúc sau một lúc lâu không có động. Phân thân cũng bất động, chờ đợi Tuyệt Thiên phản ứng. Một lát sau, Tuyệt Thiên tài nói, đã xem xét qua, toàn bộ thần vùng núi cung nơi này, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, không còn có người thứ ba tồn tại. Thủy hệ thần phân thân hơi hơi mỉm cười, kia hảo, nếu gặp được chủ nhân, ngươi có phải hay không hẳn là đưa lên một chút lễ vật đâu. Tuyệt Thiên lúc này bùn quỳ xuống, Tuyệt Thiên gặp qua chủ nhân, vì nên đón chủ nhân đã đến. Tuyệt Thiên đã làm 2000 năm chuẩn bị, hôm nay rốt cuộc có một phần nhi đại lễ có thể đưa cho chủ nhân. Lâm Chân thủy hệ thần phân thân hơi hơi mỉm cười, hắn giờ phút này phi thường may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, không có lập tức giết Tuyệt Thiên, mà là đem này khóa hồn, không có Tuyệt Thiên cái này quân cờ làm nội ứng, chỉ sợ hắn muốn thoát thân, thật đúng là một kiện không có khả năng sự tình. Chương 1239, đột phá, thượng vị thần. Vậy ngươi vì ta chuẩn bị cái gì lễ vật đâu? Chủ nhân thỉnh xem. Tuyệt Thiên mang theo Lâm Chân đi tới chính mình chỗ ở hắn giường đệm phía dưới, có một cái đen nhánh địa đạo. Chủ nhân, đây là ta dùng ngũ kim chi sạn, mỗi ngày sạn rất 1 cm bùn đất, hao phí 2000 năm thời gian, mới khai quật mà thành một cái địa đạo, trực tiếp đi thông thần dưới chân núi phương, trước mắt khoảng cách ngài bản thể nơi địa điểm, chỉ có không đủ nửa thước. Lâm Chân tức khắc cảm thấy hai mắt sáng ngời, tiểu tử này có thể a. Khai quật cái kia địa đạo là cỡ nào gian nan Lâm Chân là có thể lý giải, đặc biệt tới rồi hậu kỳ. Chỉ sợ một ngày 1 cm tiến độ đều khó có thể gắn bó. Tiểu tử này một đào chính là 2000 năm, loại này nước chảy đá mòn tinh thần, trừ bỏ bị khóa hồn người, chỉ sợ không có ai có thể đủ làm được. Này mặt đất cứng rắn vô cùng, ngươi là như thế nào khai quật? Thuộc hạ tinh thông kim, thủy hai hệ nguyên tố năng lượng, lấy thủy ngâm, tận lực mềm xốp bùn đất kết cấu, lại dùng kim khí khai quật, một chút tuần tự tiệm tiến, cũng không tính cái gì. Lâm Chân gật gật đầu, làm tốt lắm, chúng ta tiến địa đạo đi xem. Tuyệt Thiên ở phía trước dẫn đường, vẫn luôn mang theo Lâm Chân đi tới địa đạo cuối chỗ. Tới rồi nơi này, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được mặt trên bản thể tồn tại. Hắn trước mắt cùng bản thể khoảng cách, tuyệt đối không vượt qua 20 cm, nhưng là này 20 cm chính là nhất gian nan địa phương, bằng không bản thể cũng sẽ không sống sờ sờ bị nhốt ở chỗ này không được rời đi, Tuyệt Thiên cũng đã sớm đem này khai quật mở ra. nhưng là hiện tại liền dễ làm nhiều, thủy hệ thần phân thân ở bên ngoài, có thể cùng bản thể nội ứng ngoại hợp. Phân thân vươn tay, cảm nhận được bên trong bản thể hô hấp tần suất, bắt đầu lấy nồng đậm hơi nước hướng bùn đất trong vòng thẩm thấu. Mà mặt khác một bên, một đạo sắc nhọn kim khí ngưng tụ thành một cái mũi khoan, đối với hơi nước phương hướng mãnh liệt chui đi xuống. Không được không được, vẫn là không đủ, yêu cầu một hệ năng lượng. Bản thể bên kia kim khí biến thành một hệ năng lượng, một hệ năng lượng tuy rằng không bằng kim khí cứng rắn, nhưng là lại là bùn đất khắc tinh. Một đoạn tinh thần quả thụ nhánh cây thậm chí bị Lâm Chân lấy ra, mạnh mẽ đánh sâu vào bùn đất. Mà hắn đã trốn vào thần giới tầm bảo đằng cũng biến thành một cái con giun tồn tại, phối hợp tinh thần quả thụ đánh sâu vào. Phía dưới có thủy, phía trên phát lực, này 20 cm cứng rắn bùn đất, trung quy vẫn là vô bổn chi mục, ở hai người phối hợp dưới, kiên trì 10 ngày lúc sau, rốt cuộc phá khai rồi một chút khe hở. Bất quá lần đầu tiên khe hở phá vỡ, Lâm Chân thậm chí không có nắm chắc trụ cơ hội, bùn đất liền tự động khép kín. Cũng may có kinh nghiệm, lần thứ hai, Lâm Chân rốt cuộc ở 5 ngày lúc sau lại lần nữa làm bùn đất dạn nước một chút. Thủy hệ thần phân thân bắt lấy cơ hội này, hóa thành một cái mớ nước, một đầu chát đi vào. Thủy hệ thần đi vào, bùn đất lại lần nữa khép kín. Mà Tuyệt Thiên còn lại là phụng mệnh canh giữ ở bên ngoài, một khi có tình huống như thế nào, tận lực làm ra phản ứng. Lâm Chân thủy hệ thần phân thân, giờ phút này rốt cuộc cùng bản thể hội hợp. Thủy hệ thần phân thân trực tiếp vọt vào thần giới bên trong, rơi vào rồi hỗn độn thanh liên cánh hoa phía trên. Lúc này, hỗn độn thanh liên 8 cánh hoa cánh bắt đầu đã xảy ra kinh người biến hóa. Sở hữu năng lượng hội tụ, bắt đầu hướng trung tâm chỗ tập hợp. Trung ương nhất hỗn độn thanh liên tử địa phương, thế nhưng hình thành một cái hỗn độn dòng khí tuần hoàn. Này nho nhỏ một chút, thật giống như là vũ trụ trung tâm, bên trong là quay cuồng hỗn độn dòng khí, giống như sắp khai thiên tích địa giống nhau. Mà thần dưới chân núi phương, vô tận địa khí tựa hồ đã chịu này cổ khí lưu hấp dẫn, giống như chăm xuyên đến hải giống nhau, điên cuồng hướng cái này điểm mặt trên hội tụ. Lâm Chân liền ở vào này đoàn kích động dòng khí trung ương, đã chịu vô tận địa khí bổ sung, cảm giác trong cơ thể thần lực đã có chút khống chế không được muốn đột phá. Từng đạo địa khí ở hỗn độn chi khí chuyển hóa hạ, bắt đầu trở thành hỗn độn dòng khí, cũng trở thành Lâm Chân đột phá động lực nơi phát ra. Này đó nồng đậm địa khí, giờ khác này thế nhưng có thể vì ta sử dụng, như vậy này đó địa khí nha, thay ta chống đỡ khởi này tòa thần sơn đi. Lâm Chân xu thế này đó bị thanh liên lôi kéo địa khí, ở hắn bên người hình thành một vòng tường vây. Địa khí điên cuồng tụ tập ở cùng nhau, ban đầu chỉ là một chút dòng khí, sau đó cấp tốc gáp xúc lại áp xúc. Chính là thần sơn mật độ to lớn không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời vẫn là chống đỡ không đứng dậy. Lâm Chân phát hiện, hắn thủy hệ thần phân thân tiến vào địa điểm, có một cái nhợt nhạt hố nhỏ, có thể cho hắn phát động hắc động. Lập tức đem mini hắc động thả ra đi, sau đó này đó địa khí tiến vào hắc động, ở bên trong kịch liệt áp xúc, hóa thành mật độ lớn nhất nơ tròn. Nay thần sơn mật độ tuy rằng cũng đủ đại, nhưng là vẫn là so nơ tròn kém một chút, này đó địa khí áp xúc lúc sau tái xuất hiện, mật độ cũng đã vượt qua thần sơn. Vô số nơ tròn bắt đầu trồng lên tích lũy, dần dần, ở Lâm Chân bên người khởi động một vòng nhi lùn tường. Một đám nơ tròn qua đi, lùn tường dần dần lên cao, tới rồi cuối cùng, thậm chí lên cao tới rồi đủ để ngồi xuống một người nông nỗi. Có cái này không gian, Lâm Chân cũng liền có thi triển đường sống. Ha ha ha. 2000 năm, lão tử thân thể rốt cuộc có thể khôi phục, sắp đột phá thời điểm, không có thân thể như thế nào có thể hành, xuất hiện đi, toàn vũ trụ xoáy nhất Lâm Chân. Lâm Chân hôn nguyên giáp đã khôi phục nguyên trạng, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hoàn cũng từ bùn đất nội rút ra tới, yêu thần cánh chim thu nạp, này một giọt máu tươi liền ở hôn nguyên giáp nội một lần nữa diễn biến, khôi phục bản thể. Sau một lát, Lâm Chân thân thể một lần nữa xuất hiện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, trung quanh nơ tròn tưởng chống đỡ thần sơn, Lâm Chân đôi tay một trường, đến đây đi, làm ta cảm thụ nơi này đại địa lực lượng. Hỗn độn thanh liên vận chuyển, trung quanh địa khí lại lần nữa điên cuồng trào dâng, lấy Lâm Chân vì trung tâm hội tụ mà đến. Nơi này là ma nữ tinh, có gần như vô cùng vô tận đại địa lực lượng, cổ lực lượng này ở hỗn độn thanh liên bên chuyển một vòng nhi, liền sẽ hóa thành hỗn độn chi lực, đánh sâu vào Lâm Chân lung lay sắp đổ trung vị thần đến thượng vị thần ngạch cửa nhi. Đã sớm đạt tới tràn đầy trình độ ngạch cửa nhi như thế nào có thể chịu được như thế mãnh liệt đánh sâu vào, rốt cuộc cầm ầm rách nát. Lâm Chân trạng thái cảm giác xưa nay chưa từng có hảo, quanh thân cốt cách buộc phát ra từng đợt bạo đầu tiếng vang. Ha ha ha. Thượng vị thần. Rốt cuộc đạt tới. Quanh thân thần lực bắt đầu bạo biểu giống nhau điên cuồng dâng lên, 211 vạn thần lực, cơ hồ là ngắn ngủn vài giây trong vòng liền dâng lên mấy chục vạn. 208, 204, 250, đồ ngốc. Nhưng là điểm này dâng lên trình độ, sao có thể làm Lâm Chân vừa lòng, hắn cơ hồ không cần tiêu phí cái gì sức lực, chỉ cần này đó hỗn độn dòng khí cung cấp liền không chỉ như vậy. Mỗi một bước đều vô cùng kiên định, mỗi một bước đều đi đến hoàn mỹ, lần này thần lực tăng phúc, nhất định có một kinh hỉ. Trong nháy mắt, Lâm Chân thần lực đã vượt qua 300 vạn. 300 vạn, chính là thần vương, đến lúc này, Lâm Chân đã là một cái chân chính thần vương, hơn nữa, này còn xa không phải cuối. Chương 1240, ta là chuẩn chúa tể. Lâm Chân trải qua quá nhiều lần thần lực tiêu thăng thời điểm, nhưng là bất luận cái gì một lần, đều không thể cùng lần này so sánh với. Một cái thần cường đại căn bản nhất, là bản thân đều có thần lực cường đại. Lâm Chân sở dĩ có thể cùng mặt khác thần vương chém giết, nguyên nhân là hắn phân thân đông đảo, có thể thần lực rời đi, nhưng là trên thực tế hắn bản thân thần lực cũng không phải quá cường, ít nhất còn không có đạt tới thần vương thấp nhất tiêu chuẩn. Mà lúc này đây đột phá, Lâm Chân thần lực vượt qua 300 vạn, trực tiếp thành tiểu thần vương chi vị. Chính là ở đột phá thần vương đồng thời, hắn còn đột phá tới rồi thượng vị thần. Thượng vị thần cùng thần vương vốn là hai cái cảnh giới, lại trực tiếp bị hắn cùng nhau đột phá, cho nên tạo thành thần lực điên cuồng tiêu thăng. 300 vạn lúc sau, thần lực giống như tiêm máu gà giống nhau dâng lên. Lâm Chân chút nào không cảm giác được hắn giảm bớt dấu hiệu, cọ cọ cọ liền vượt qua 400 vạn. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua 500 vạn không thành? Ta phía trước dâng lên, giống nhau nhiều là phiên bội nha, lần này xem ra không ngừng. Không chờ Lâm Chân suy xét bao lâu, thần lực đã tới rồi 500 vạn trở lên. Qua 500 vạn, thần lực gia tăng tốc độ mới tính hoán lại tới một ít, nhưng là còn ở bay lên. 530 vạn, 550 vạn. Đương thần lực tới rồi 580 vạn thời điểm, Lâm Chân có chút kích động lên. Bởi vì tự thân thần lực tới 600 vạn, vậy đã không phải thần vương giai đoạn, mà là thuộc về chuẩn chúa tể cường giả. Lâm Chân chứng kiến thức đến sở hữu thần vương, mạnh nhất người chính là căm hận chi chủ, hắn bản thân thần lực cũng chỉ là 550 vạn, liền được xưng gần như chuẩn chúa tể. Chẳng lẽ ta còn có trực tiếp tiến vào chuẩn chúa tể khả năng sao? 600 vạn. Ở Lâm Chân vô cùng kích động tâm tình hạ, thần lực rốt cuộc vượt qua 600 vạn ngạch cửa nhi. Nay thật là một cái đáng giá kỷ niệm thời khắc, Lâm Chân đột phá tới rồi thượng vị thần, thế nhưng trực tiếp vượt qua thần vương giai đoạn, xem như một cái chuẩn chúa tể cường giả. Giờ khắc này, Lâm Chân cảm giác được trong cơ thể vũ trụ căn nguyên lực lượng quay cuồng, thế nhưng lại lớn mạnh một ít. Vũ trụ căn nguyên không chỗ không ở, nhưng là lại không thể làm người hấp thu lợi dụng. Hiện tại bốn phương tám hướng địa khí bên trong, liền có vũ trụ căn nguyên đã đến, Lâm Chân tức khắc liền minh bạch, hắn lại sáng tạo toàn vũ trụ ký lục. Vừa mới đột phá đến thượng vị thần, liền trở thành chuẩn chúa tể, chưa từng có qua chuyện như vậy phát sinh. Qua 600 vạn, đột phá tới rồi chuẩn chúa tể, thần lực gia tăng tốc độ tiến thêm một bước giảm bớt, cuối cùng như ngừng lại 633 vạn. Trung quanh địa khí bình tĩnh trở lại, Lâm Chân cảnh giới cũng bắt đầu ổn định. Lúc này đây đột phá, thế nhưng làm ta thần lực phiên gấp 2. Lâm Chân tinh thần lực nội coi, trong cơ thể thần giới tại đây một lần đột phá bên trong kịch liệt khuyết trường, trước mắt thế giới bên cạnh còn không tính ổn định, yêu cầu ổn định một đoạn nhật tử. Cùng với Lâm Chân đột phá mà đến, còn có rất nhiều mặt khác chỗ tốt. Tinh thần quả thụ trở nên lớn hơn nữa càng vì cường tráng, mà tầm bảo đằng lúc này đây cũng là đi theo Lâm Chân gà chó lên trời. Phía trước tầm bảo đằng chỉ là một cái trung vị thần giai đoạn dây mây, lúc này đây trực tiếp tiêu lên tới chuẩn chúa tể cấp bậc dây mây. Này tăng trưởng biên độ quả thực làm Lâm Chân đều kinh bạo trong mắt. Thô to dây mây tiếp thiên liền mà, ám kim sắc kim loại ánh sáng tràn ngập, vừa thấy liền cơ hồ là không thể lay động. Dây mây phía trước, một chương giống như quái thú miệng rộng, mặt trên răng nanh vô số, công năng phồn đa, Lâm Chân thậm chí cảm giác được này dây mây có đi ra ngoài dục vọng, phỏng chừng là tưởng nếm thử lay động này tòa thần sơn. Mà này tầm bảo khoảng cách, cũng từ 1 vạn km trực tiếp tiêu lên tới 100 vạn km, cơ hồ có thể bao trùm bất luận cái gì hành tinh. Lâm Chân phi thường xác định, chỉ cần này một cái tầm bảo đằng, liền không phải hắn phía trước kiến thức bất luận cái gì một cái thần vương có thể đối kháng. Mặt khác chính là Lâm Chân nhất quan tâm hỗn độn thanh liên. Nhìn đến hỗn độn thanh liên, Lâm Chân rất là giật mình. Bởi vì vốn dĩ sống ở thanh lá sen tử thượng 8 đại thần phân thân, lúc này thế nhưng tất cả đều không thấy. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, 8 đại thần phân thân hóa thành thuần túy năng lượng thể, tiến vào thanh hạt sen trong vòng. Thanh hạt sen hấp thu không ít vũ trụ căn nguyên lực lượng. Lại tập hợp 8 đại thần phân thân lực lượng, bên trong không ngừng cổ động, tựa hồ có thứ gì sẽ dựng dục mà ra. Bất quá hạt sen bởi vì phía trước tiêu hao quá năng lượng, tạm thời dựng dục chậm một ít, tựa hồ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Lâm Chân thần lực rời đi, hắn như cũ có thể tùy thời mượn 8 đại thần phân thân lực lượng. Phía trước mỗi cái thần phân thân thần lực đều là 65 vạn, hiện tại mỗi cái phân thân thần lực trực tiếp đạt tới 100 vạn. 8 đại thần phân thân chính là 800 vạn thần lực. Thần lực cư nhiên so Lâm Chân bản thể còn muốn cao. Đến lúc này, Lâm Chân đối với chính mình thoát vây là có rất lớn nắm chắc. nguyên nhân vô hắn, chính là thần lực. 633 vạn tự thân thần lực, hơn nữa 8 đại thần phân thân lực lượng, đây là 1.400 vạn. Thần chi lĩnh vực tăng lên 80% thần lực, này liền đã là 2.500 nhiều vạn. Ở hơn nữa hỗn độn thanh liên tiết kiệm Lâm Chân bản thân 100% thần lực lãng phí, hắn thần lực đã đạt tới 5.158 vạn nhiều. Đương nhiên, này tiết kiệm lãng phí lực lượng, chỉ là một loại kỹ xảo, cũng không tương đương chân chính thần lực, cho nên Lâm Chân trước mắt thần lực cực đại, là 2.579 vạn. Tới rồi chuẩn chúa tể cảnh giới, kỳ thật cơ hồ chẳng khác nào tu luyện tối cao phong, muốn tiếp tục tiến bộ trở thành chúa tể nói, vậy cần thiết đạt được chúa tể thần tinh. Luyện hóa chúa tể thần tinh, thành tựu chúa tể chi vị, vị trí này không phải chỉ cần bằng vào tu luyện có thể đạt tới. Lâm Chân kế thừa Bạch Điểu chúa tể rất nhiều đồ vật, đối với chúa tể cũng có một ít hiểu biết. Chúa tể thần tinh, toàn bộ vũ trụ chỉ có 81 cái. Mỗi cái nguyên tố hệ có 9, mặt khác còn có 9 đặc thù lực lượng chúa tể. Bạch Điểu chúa tể chính là đặc thù chúa tể chí nhất. Chúa tể không có nhập môn thần lực vừa nói, mỗi một viên chúa tể thần tinh, bản thân đều sẽ mang theo cao tới 5.000 vạn thần lực. Nói cách khác trở thành chúa tể lúc sau, tự thân thần lực giữ gốc đều là 5.000 vạn, này cũng chính là chúa tể cùng phi chúa tể thật lớn thực lực trên lệch nơi phát ra. Cho nên toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, còn chưa từng có chuẩn chúa tể khiêu chiến chúa tể thành công ví dụ. 5.000 vạn hơn nữa nguyên bản chuẩn chúa tể thần lực, chính là trở thành chúa tể lúc sau chân chính thần lực đáng giá. Mà trở thành chúa tể phía trước, thần lực mạnh yếu, liền quyết định trở thành chúa tể lúc sau thực lực chênh lệch. Chẳng qua ở 5.000 vạn cái này thật lớn trị số trước mặt, chúa tể chi gian thực lực chênh lệch đều không tính đặc biệt đại, ngươi có thần lực 8.000 vạn, ta cũng có thể có 7.000 năm, lẫn nhau vẫn phải có tranh đấu. Chuẩn chúa tể nhóm muốn thăng cấp, chỉ có thể chờ đợi có chúa tể tử vong, chúa tể thần tinh hiện thế mới được. Lâm Chân hiện tại vừa mới thăng cấp thượng vị thần, tạm thời còn không cần suy nghĩ trở thành chúa tể sự tình. Hắn trước mắt còn phải làm cuối cùng một sự kiện, chính là tu luyện tầng thứ 6 sinh mệnh gen, cũng chính là biến dị thiên chi so ngông gen nguyên dịch. Căn cứ hắn tính toán, hắn đến địa tâm nơi này còn kém 3 tháng liền 2.000 năm. 3 tháng thời gian, cũng đủ ta ổn định cảnh giới cùng tu luyện gen, chờ ta ngưng kết thân thể, chính là rời đi nhật tử. Chương 1241, đế tộc phát động. Lâm Chân thiên chi so ngông gen đã sớm lộng tới tay, chỉ là không có thăng cấp thượng vị thần, chậm chạp không có cơ hội tu luyện. Hiện tại rốt cuộc đến lúc đó, thăng cấp thần vương lúc sau, liền sẽ diễn biến năng lượng thể. Thân thể tu luyện càng lớn, tương lai thực lực cũng liền càng cường. Cái này quá trình cũng không khó khăn, đặc biệt Lâm Chân trong cơ thể vũ trụ căn nguyên càng thêm lớn mạnh dưới tình huống, tu luyện gen trở nên càng thêm đơn giản. Dùng gen nguyên dịch lúc sau, Lâm Chân cuối cùng hơn 2 tháng, rốt cuộc bắt đầu diễn biến thân thể. Thân thể, chính là từ bản thể diễn biến mà đến lúc này, cũng có thể thể hiện ra các đại chủng tộc ưu thế. Nhân tộc thân thể vốn dĩ liền rất nhỏ yếu, liền tính trải qua rất nhiều lần tu luyện, như cũ không chiếm cái gì ưu thế. Nhưng là ngân hà cự thú ở diễn biến thần thể mặt trên liền rất chiếm tiện nghi, đặc biệt Lâm Chân, hắn là nhất đỉnh cấp ngân hà cự thú hắc động thú, thân thể vốn dĩ liền khổng lồ vô cùng, mượn dùng lần này tu luyện cơ hội, thần thể rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ. Mắt thấy tới rồi 2.000 năm nhật tử, Lâm Chân rốt cuộc hoàn thành gen diễn biến, chuẩn bị bắt đầu. Lúc trước cô Tinh Câu Tẩu đã từng nói tu luyện đến thần vương liền sẽ bị truyền tống đi. Chính là đến nay không có động tĩnh, Lâm Chân không rõ nguyên do, nhưng là tạm thời không truyền tống đi là chuyện tốt, vừa lúc hắn còn có chuyện không có làm xong. Mà hắn lúc này còn không biết, bên ngoài mọi người, cũng đang ở chờ đợi này 2.000 năm chi kỳ đã đến. Đế tộc bên này mấy ngày nay rất náo nhiệt. Bởi vì Hoàng Thiên Lão Thái gia định 2.000 năm chi kỳ liền phải tới rồi, mà kia thần sơn như cũ nguy nga không thể lay động, gia tộc bọn họ liền phải hứng khởi. Bởi vì 2.000 năm phía trước sự, đế tộc bị sỉ nhục. Hiện tại rửa sạch sắp tới, mỗi người đều thực hưng phấn. Liên ở 2.000 năm chi ước trước một đêm, đế tộc đã răng đèn kết hoa, so qua năm còn muốn náo nhiệt. Chờ đến ngày này tiến đến thời điểm, mọi người tắm gội thay quần áo, tính chờ thời gian đã đến. Hoàng Thiên một thân cẩm y liễu, đứng ở đám người phía trước. Ở hắn phía sau, này đó lưu tại ma nữ tinh chư vị thần vương đã đến đông đủ. 7 vị vực sâu chi chủ, bát đại chủ y 4 người, thụ thần vương, 9 quỷ vương. Này đó thần vương bên trong cường giả nhóm tụ tập tại đây. Lao thái gia, 2.000 năm thời gian đã đến. Nghe được hạ nhân hồi bẩm, Hoàng Thiên ánh mắt sáng lên, Tuyệt Thiên bên kia có cái gì tin tức chuyển quay lại tới. Lao thái gia, Tuyệt Thiên thiếu gia hồi bẩm, thần sơn nơi đó hết thảy mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, ha ha ha. 2.000 năm, cũng tới rồi chúng ta đế tộc rửa sạch sỉ nhục lúc. Hoàng Thiên xoay người mặt hướng nơi này thần vương, các vị. Ở đây người thậm chí có vài cái đều chứng kiến 2.000 năm trước lần đó kịch biến, ở ta tôn nhi Tuyệt Thiên hôn lễ phía trên, quỷ diện vương ỷ mạnh hiếp yếu, ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi ta tôn nhi tức phụ, mà Bạch gia càng là thất tín bội nghĩa, coi chúng ta ước định với không màng, đổi trắng thay đen không chịu thừa nhận ta đế tộc xính lễ, làm cho nhà ta bị vô cùng nhục nhã, nói vậy chuyện này tất cả mọi người đều còn nhớ rõ. Mọi người sôi nổi gật đầu, đại gia đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy vây công Quỷ Diện Vương thời điểm, bọn họ đều là tham dự giả. Sau lại Quỷ Diện Vương bị trấn áp thần sân dưới, thậm chí còn ở thần dưới chân núi giết hại căm hận chi chủ, cũng làm các vị vực sâu chi chủ đau thất huynh đệ, thù này, chúng ta không thể không báo. Hủy Diệt chi chủ trầm ngâm một chút, kia Hoàng Thiên tiên sinh tính toán như thế nào báo thù? Thần Sơn đã không thể di động. Kỳ thật Quỷ Diện Vương đã không phải sợ, vô luận hắn hiện tại sống hay chết, đều không thể lại rời đi Thần Sơn, chờ tới khi nào nhà ta lão tổ tông đã trở lại, tất nhiên khai sơn bắt người, vận mệnh của hắn đã chú định. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, hiện tại thảo luận không phải đối phó Quỷ Diện Vương cái kia bán tử chi nhân, mà là Bạch gia. Nói xong sắc mặt của hắn liền lạnh xuống dưới, Bạch gia Cửu Vĩ Vương lúc trước như thế nào đối ta, ta hôm nay đều phải gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho bọn hắn, theo ta được biết, Bạch gia nội đã không có mặt khác thần vương, chỉ có Cửu Vĩ một người, bọn họ cái kia trận pháp bảo hộ bọn họ 2000 năm, cũng đã sắp chống đỡ không được, hôm nay chúng ta liền giết đến Bạch gia đi, làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Phía dưới người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, đế tộc người chờ đợi ngày này đã thật lâu. Các vị, cùng ta xuất phát đi, hiện tại liền đi Bạch gia, chờ đến thu thập những cái đó không biết sống chết ra hỏa, Khánh Công Yến liền ở Bạch gia khai. Đã sớm chuẩn bị tốt đế tộc nhân chuẩn bị xuất phát. Lâm hành phía trước, Hoàng Thiên còn phái người đi thông chi Tuyệt Tiên, làm hắn nhanh chóng tới rồi, hắn muốn ở Bạch gia tướng Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố chào ra tới, ban cho Tuyệt Tiên làm tiểu thiếp. Tuy rằng địa cung khoảng cách nơi này rất xa, nhưng là có này đó vượt sâu chi chủ ở, có thể mở ra vượt sâu truyền tống trận, trực tiếp làm Tuyệt Thiên lại đây. Hết thể đều bố trí hảo, đế tộc người mênh mông quần quận xuất phát. Hôm nay, này đó thần vương đều là thượng khách, bọn họ cùng nhau cưới một con thuyền tân phi hành cung điện. Đây là một trận thượng phẩm phi hành cung điện, là Thanh Thiên Chúa Tể giao cho Hoàng Thiên, bằng không đế tộc hiện tại lộng một trận cung điện đều là việc khó nhi. Còn lại người còn lại là cưới tự do vệ tinh, thuận thần hạm gì đó mãnh liệt mà đến. Toàn bộ thành phố ngầm đều vì này chấn động. Mọi người sôi nổi ra tới quan khán, đế tộc muốn trả thù Bạch gia chuyện này, toàn bộ thành phố ngầm cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, thậm chí rất nhiều người đều trước tiên xuất phát đi Bạch gia, muốn tìm kiếm một cái có lợi địa hình quan khán trận này việc trọng đại. Còn có người dứt khoát mở ra phát sóng trực tiếp, nội dung chính là vượt sâu quốc gia kịch biến, đế tộc hướng Bạch gia tiến công. Phòng thủ thành phố quân đội đã sớm ở vượt sâu chi chủ ra mệnh lệnh rút lui này một mảnh khu vực. Không được quấy nhiễu nơi này phát sinh bất luận cái gì sự. Vô luận thấy thế nào, trận này chiến đấu, Bạch gia đều đã nguy ngập nguy cơ. Mà Bạch gia bên trong, con cũng đã sớm là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, mỗi người đều cảm giác được trầm trọng áp lực. Này 2000 năm an ổn, cũng không có làm Bạch gia chân chính thả lỏng lại, mỗi người đều đang chờ đợi này cuối cùng nhật tử. Đặc biệt gần nhất trăm năm, một ít tâm trí không kiên định, đã sớm đã chạy, không bao giờ chịu lưu tại Bạch gia chờ chết. Những cái đó ngày xưa cùng Cửu Vĩ Vương muốn tốt thần vương, lúc này cũng đều không ở cùng Cửu Vĩ Vương liên hệ, sôi nổi cáo từ, thậm chí cắt bỏ Cửu Vĩ Vương thứ nguyên vũ trụ bạn tốt. Cây đổ bầy khỉ tan, Bạch gia đã liền phải xong đời. Đặc biệt hôm nay nghe nói đế tộc người xuất động, Bạch gia càng là chạy rất nhiều người, hiện tại to như vậy nhà cửa bên trong, đã chỉ có ít ỏi mấy trăm người. Này đối với một cái thần vương nắm giữ gia tộc tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Bạch gia đại sảnh trong vòng, Cửu Vĩ Vương có chút cô độc ngồi ở ghế trên. Hắn bên người, đều là một ít đi theo hắn nhiều năm bạch người nhà, đại đa số đều là thượng vị thần cấp bậc, cũng có mấy cái chuẩn thần vương. Nhìn đi theo chính mình nhiều năm những người này, Cửu Vĩ Vương trong lòng có một cổ bi thương. Trận này đại kiếp nạn qua đi, cũng không biết những người này còn có thể dư lại mấy cái. Hắn không hối hận lúc trước lựa chọn, hắn cảm thấy Lâm Chân tuyệt đối là một cái siêu cấp tiềm lực cổ, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Chính là không nghĩ tới bị như vậy nhiều thần vương vây công, thế nhưng bị vĩnh viễn vây ở thần sơn dưới vô pháp thoát thân. Hắn không thể biết trước tương lai, kết quả được đến như vậy một cái kết cục. Hít sâu một hơi, Cửu Vĩ Vương đang chuẩn bị dẫn dắt những người này đi ra ngoài liều chết một bác thời điểm, hạ nhân tới báo. Báo cáo Lao Thái gia, hai vị tiểu thư xuất quan. Cửu Vĩ Vương sửng sốt, Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố này hai cái nha đầu, từ gả cho Lâm Chân lúc sau, liền đi đóng chết quan, hắn thậm chí phong bế các nàng bế quan địa điểm. Hy vọng có thể may mắn tránh thoát một kiếp, kết quả các nàng thế nhưng ra tới, này không phải thêm phiền sao. Chương 1242 một môn ba thần vương. Không chờ Cửu Vĩ Vương làm các nàng hai cái nhanh trốn trốn, Bạch Tuyết tỷ muội đã đi đến. Nhìn đến Bạch Tuyết hai người, Cửu Vĩ Vương đương trường ngây ngẩn cả người. 2000 năm không thấy, hắn nghĩ tới Bạch Tuyết hai người thực lực nhất định có điều tiến bộ, nhưng là ở hắn xem ra, này nhị nữ tiến bộ đến đỉnh thượng vị thần, hoặc là chuẩn thần vương cũng liền nhiều nhất. Chính là hắn vạn lần không ngờ, các nàng thế nhưng đều đã thăng cấp thần vương. Cửu Vĩ Vương cũng từng nghe nói, Bạch Tuyết ở nguyên giới thời điểm, đã từng chiếm cứ danh nhân đường đệ nhất bảo tọa, tiềm lực phi thường đại, mà Bạch Tố Tố tiềm lực cũng hoàn toàn không thứ với nàng. Chính là như thế nào cũng chưa nghĩ đến lớn đến loại trình độ này, thế nhưng trở thành thần vương. Tuy rằng chỉ là thần vương lúc đầu, nhìn qua tựa hồ là vừa mới đột phá, nhưng xác xác thật thật chính là thần vương. Người người người, các ngươi. Cửu Vĩ Vương trong lúc nhất thời nói không nên lời nói. Lão thái gia, hiện tại gia tộc hưng suy tại đây nhất cử, chúng ta tỷ muội không thể chỉ lo thân mình, nguyện ý một trận chiến. Hai tỷ muội xinh xắn đứng thẳng, mặt mày chi gian, hoảng hốt có một loại lâm chân hơi thở ở. Cửu Vĩ Vương có chút minh bạch một chút, thành hôn ngày ấy bọn họ nhất định từng có giao hoan, này nhị nữ, tuyệt đối là trong cơ thể dung nhập lâm chân huyết mạch chi lực. Lúc này đây Cửu Vĩ Vương thật đúng là đoán đúng rồi, Bạch Tuyết Bạch Tố Tố nhị nữ sở dĩ có thể tiến bộ vượt bậc, xác thật là dung nhập lâm chân huyết mạch quan hệ. Đặc biệt Bạch Tố Tố dung hợp chi lực dưới tác dụng, ba người đại bị ngủ chung, thành tựu lâm chân, cũng thành tựu các nàng. 2000 năm khổ tu, liền ở hôm qua các nàng lấy được đột phá, thành tựu thần vương chi vị. Cửu Vĩ Vương hơi hơi thở dài một tiếng, các ngươi nếu là có thể ở 2000 năm trước có điều thành tựu, cũng sẽ không có nhiều như vậy sốt ruột chuyện này. Cảm khái về cảm khái, nên đối mặt sự tình vẫn là muốn đối mặt. Bạch gia tỷ muội ra tới không đủ 10 phút, đế tộc hạm đội đã tới rồi. Hoàng Thiên kia giá phi hành cung điện liền ngừng ở Bạch trước gia môn, hắn xuất lĩnh một chúng thần vương từ phía trên đi xuống tới. Trước mắt, chính là Bạch gia bảo hộ trận pháp, cái này trận pháp đã che chở Bạch gia 2000 năm, gần nhất cái này trận pháp xác thật không tồi. Thứ hai cũng là đế tộc không có hạ quyết tâm tiến công Bạch gia. Đứng ở chỗ này, Hoàng Thiên khí phách hăng hái. Ha ha ha ha. Cửu Vĩ Lao Thất Phu, lúc trước ngươi ruồng bỏ ta Bạch gia thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cửu Vĩ Vương cách trận pháp, đối Hoàng Thiên lạnh lùng trừng mắt. Hoàng Thiên, từ hôm nay sự tình ta có thể thấy được tới, các ngươi đế tộc cũng bất quá là ỷ thế hiếp người, có thù tất báo âm hiểm tiểu nhân, năm đó quyết định, ta một chút đều không hối hận. Không hối hận. Như vậy ngươi lúc trước bám đít cái kia quỷ diện vương hiện tại lại ở nơi nào? Ai có thể cứu ngươi Bạch gia hôm nay chi nguy nan? Quỷ diện vương lâm trần, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thiên tài, ta Cửu Vĩ tự tin sẽ không nhìn lầm, các ngươi vây được trụ hắn nhất thời tuyệt đối vây không được hắn một đời, chờ đến hắn ra tới, tự nhiên có các ngươi đẹp. Thật là gàn bướng hồ đồ, nếu ngươi như thế cố chấp, ta đây cũng bất hòa ngươi nhiều lời, khiến cho ngươi toàn bộ Bạch gia vì ngươi ngu xuẩn mà tuẫn táng đi. Ta nhìn xem Bạch gia người một đám chết ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi hay không còn có thể như thế mạnh miệng. Hoàng Thiên nói xong, đối với mặt sau khoát tay, người tới, cho ta đánh nát Bạch gia cái này mai rùa đen. 2000 năm, bọn họ ở chỗ này co đầu rút cổ đã đủ rồi, tới rồi chấm dứt lúc. Theo Hoàng Thiên hạ lệnh, mặt sau đế tộc mang đến người vây quanh đi lên. Vô số thượng vị thần, chuẩn thần vương, phần phật xông lên đi, bắt đầu dùng hết toàn lực đối với Bạch gia bảo hộ trận pháp quanh kích. Hoàng Nguyên Ngông màn hào quang ở hành kích hạ không ngừng minh diệt, tựa hồ tùy thời đều có rách nát khả năng. Đến lúc này, Bạch gia cũng không có tàng tư, đem gia tộc nội năng lượng khối đều bỏ thêm vào đi vào, hy vọng có thể tận khả năng nhiều ngăn cản trong chốc lát. Lại cương trận pháp, cũng là yêu cầu năng lượng gắn bó, Bạch gia năng lượng khối dự trữ tại đây loại công kích dưới bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, thực mau thấy đáy nhi, sau đó lại là tiếp theo phê bỏ thêm vào. Hành kích 20 phút lúc sau, Hoàng Thiên không kiên nhẫn. Bạch gia thật là có điểm nhi của cải, nhiều người như vậy đánh lâu như vậy cũng chưa có thể đem này thu phục. Các vị, ta tưởng khả năng yêu cầu đại gia động thủ một lần. Lộ Tư Mạn bên kia hơi hơi mỉm cười, chúng ta cũng là lao lực mệnh, thu phục quỷ diện vương, còn muốn thay ngươi thu phục Bạch gia, thôi, làm những người khác dừng tay đi, xem chúng ta huynh đệ. Hoàng Thiên hạ lệnh làm mọi người dừng tay, bát đại chủ y bốn người cao cao dâng lên, tuyệt sát bản lĩnh lại lần nữa xuất hiện. Một cái thật lớn cây búa ở không trung biến ảo. Ở bốn người cộng đồng nỗ lực hạ, hung hăng một chủ y tạp xuống dưới. Này một kích quả nhiên là không giống bình thường, Bạch gia trận pháp tại đây loại có thể so với chúa tể công kích hạ ầm ầm rách nát. Phía trước kiên cố vô cùng trận pháp, lúc này biến thành bọt khí, ở không trung tiêu tán điêu tàn. Theo trận pháp rách nát, những cái đó ở chung quanh đã sớm như hổ rình mồi đế tộc nhân, ở Hoàng Thiên bàn tay vung lên hạ, đối với Bạch gia hung hăng giết qua đi. Mà Bạch gia người cũng biết sinh tử thời khắc tới rồi, hiện tại bọn họ ý tưởng chính là có thể sát một cái tính một cái, nhiều sát một cái kiếm một cái. Hoàng Thiên tự mình mặc giáp trụ ra trận, trực tiếp tìm được rồi Cửu Vĩ Vương. Tới tới tới lao tiểu tử, ta tưởng giáo huấn ngươi đã 2000 năm, hôm nay ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Cửu Vĩ Vương cũng biết cần thiết ngăn trở Hoàng Thiên, không nói hai lời đón đi lên, hai người trực tiếp lên tới trời cao bên trong, thế nhưng có ăn ý, con đều không quấy nhiều phía dưới chiến đấu. Không nói bọn họ hai cái chiến đấu, phía dưới sống mái với nhau ở đệ nhất giây thời điểm liền tiến vào gây cấn trình độ. Nhiều như vậy thượng vị thần, chuẩn thần vương giao thủ, chiến đấu trường hợp căn bản là không thể tưởng tượng. Bốn phía năng lượng loạn lưu, thật giống như thời thời khắc khắc đều ở nổ mạnh đạn hạt nhân, đem Bạch Gia phạm vi mấy chục dặm nội hoàn toàn bao phủ. Trung vị thần cùng thực lực kém thượng vị thần, căn bản đều không có năng lực tiến vào khu vực này, tiến vào chính là chết. Đế tộc tiến công người, ước chừng có hơn 1.000 người, mà Bạch Gia người chỉ có 100 nhiều, như vậy chiến đấu tuyệt đối là cách xa. Chính là chân chính đánh lên tới lúc sau, đế tộc thế nhưng chậm chạp không thể bắt lấy. Chẳng những không thể bắt lấy, hơn nữa bọn họ chết người đặc biệt nhiều đặc biệt mau, tiến công hơn 1.000 người không đủ 5 phút đồng hồ, liền còn thừa không đủ 600. Không được không được. Bạch Gia còn có thần vương. Chẳng những còn có thần vương, hơn nữa vẫn là hai cái, là kia hai nữ nhân. Mau tới thần vương chi viện nha, không có thần vương chúng ta căn bản khiêng không được. Có chút may mắn chạy thoát mạng sống người, mang ra tới tình huống bên trong, Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố, này hai cái ruồng bỏ đế tộc gả cho Lâm Chân nữ tử, thế nhưng đều thăng cấp thần vương. Một môn tam thần vương. Đừng nói là dưới mặt đất thành, chính là ở toàn bộ vực sâu quốc gia, ở toàn bộ ma nữ tinh. Đây đều là phi thường hiếm thấy sự tình, thế nhưng xuất hiện ở Bạch Gia. Nếu không phải tại đây loại thời khắc, có thể khẳng định Bạch Gia quật khởi tuyệt đối không thể ngăn cản, người khác đều sẽ tranh nhau định bợ, thậm chí trở thành ma nữ tinh đệ nhất đại gia tộc đều có khả năng. Nhưng là giờ này khắc này, những cái đó đi theo Hoàng Thiên mà đến những cái đó thần vương liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là làm Bạch Gia hoán quá khí tới một lần nữa quật khởi, bọn họ phiền toái liền lớn. Cho nên nghe nói Bạch Gia còn có hai đại thần vương thời điểm. Những người này lẫn nhau liếc nhau, biết nên bọn họ ra tay thời điểm tới rồi. Chương 1243, Bạch Gia hạo kiếp. Bạch Gia chiến đấu từ lúc ban đầu kịch liệt đến cuối cùng kết thúc, cũng không có trải qua lâu lắm thời gian. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố phản kháng, đưa tới đông đảo thần vương phản kích. Dù sao cũng là mới vào thần vương cảnh giới, tuy rằng Bạch Tuyết hai người cũng đủ ngoan cường, chính là bất đắc dĩ thực lực cách xa, mấy cái vượt sâu chi chủ liên thủ, đem nhị nữ đương trường đánh bại, kết thúc trận này ác chiến. Mà thụ thần vương cùng chín quỷ vương ra tay, liên thủ Hoàng Thiên, đem cửu vĩ vương cũng hoàn toàn đánh bại. Theo sau chính là một hồi tinh phong huyết vũ tàn sát đã đến, Bạch Gia trên dưới, sở hữu tồn tại người toàn bộ bị tàn sát không còn. Lóng lánh thần tinh thần thạch, trồng chất ở giữa sân, chảy xuôi máu tươi tuyên cáo cái này đại gia tộc chính thức tan biến, hiện giờ chỉ còn dư ba cái trọng thương thần vương. Hủy diệt chi chủ từ thần giới nội lấy ra mấy cái xiềng xích, này mấy cái xiềng xích, tên là chói thần khóa, liền thần vương đều nhưng khóa đến. Bạch Gia này mấy cái thần vương, liền giao cho Hoàng Thiên người xử lý. Hoàng Thiên tiếp nhận ba điều xiềng xích, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Hắn đầu tiên đi tới Cửu Vĩ trước mặt, cười hắc hắc, "Cửu Vĩ lao tiểu tử, ngươi là thật không có đầu óc, nhiều năm trước giống nhau, hiện tại vẫn là giống nhau, châu chấu đa xe, chỉ bằng các ngươi ba cái cũng tưởng cùng chúng ta đế tộc đấu. Vậy chớ có trách ta chưa cho quá ngươi cơ hội." Nói, Hoàng Thiên giơ lên trong tay kiếm, đột nhiên đâm xuyên qua Cửu Vĩ vương xương quai xanh bộ vị. Máu tươi vẩy ra bên trong, một cái xiềng xích từ nơi này xuyên qua đi, vai trái qua đi, vai phải ra tới. Hai đầu lôi kéo, Cửu Vĩ Vương bị gắt gao khóa trụ, không thể động đậy. Đây là chói thần khóa lợi hại, thậm chí có thể ngăn cản thần lực vận chuyển, chuyên môn là vì làm mệt mỏi sử dụng. "Đem cái này lão tiểu tử cho ta treo lên." Làm thành phố ngầm những người khác nhìn xem, có gan cùng ta đế tộc đối nghịch kết cục. Có người tạo nổi lên cây số cột cờ, đem Cửu Vĩ Vương treo ở mặt trên. Ngày xưa một thế hệ thần vương, hiện giờ giống như tù nhân giống nhau, bị sống sờ sờ điếu lên, Cửu Vĩ Vương cái này thần vương cũng là đủ thê thảm. Treo lên Cửu Vĩ Vương, Hoàng Thiên lại nhìn về phía Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố. "Các ngươi hai cái, tuy rằng là nữ tử, nhưng là nếu không chịu nhập ta đế tộc môn, như vậy biến là địch nhân, ta đối với địch nhân chưa từng có thương hương tiếc ngọc tâm tư." Hoàng Thiên cười hắc hắc, "Các ngươi không phải nguyện ý cùng Quỷ Diện Vương ở bên nhau sao, ta đây hôm nay liền thành toàn các ngươi." Phốc phốc ba. Hai điều chói thần khóa xuyên qua Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố vai ngọc, làm hai nữ tử đau sắc mặt vặn mèo. "Cho ta đem này hai cái không biết tốt xấu nha đầu treo ở thần sơn phía trước, làm các nàng ngày ngày đêm đêm cùng Quỷ Diện Vương làm bạn đi." Hai cái vượt sâu chi chủ, lập tức thông qua vượt sâu truyền tống, đem Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố đái tới rồi thần sơn chỗ. Bàn tay vừa nhấc, hai điều cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai nàng đã bị treo ở mặt trên. "Ha ha ha." Vượt sâu bên trong, chính là có cắn nuốt huyết nhục tiểu trùng. "Các ngươi hai cái như hoa như ngọc, nhưng là lại không thể phản kháng, cũng chỉ có thể nhìn chính mình bị những cái đó tiểu trùng một chút gặm cắn thành bộ xương khô, mà làm thần vương, các ngươi huyết nhục còn sẽ tân sinh, sẽ không lập tức chết đi, tới rồi lúc ấy, nhìn xem các ngươi có thể hay không xin tha. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố đều là thần sắc đau khổ, không phải vì các nàng chính mình vận mệnh, mà là các nàng biết, này tòa thần sơn dưới, liền đè nặng các nàng ái nhân. 2000 năm, cũng không biết Lâm Trần thế nào. Mặc cho thân thể thượng đau nhức vô cùng, từ thần vương đến mất đi lực lượng, loại cảm giác này tuyệt phi người bình thường có thể thừa nhận, các nàng cũng sẽ để ý, nhưng là lại càng thêm để ý chính mình ái nhân. Đây là có chút thời điểm, si tình nữ tử cùng nam nhân bất đồng. Các nàng bị treo ở nơi này lúc sau, kia hai cái vực sâu chi chủ dặn dò Tuyệt Thiên, muốn nghiêm mật trông coi các nàng. Hủy Diệt chi chủ cũng tới, hắn ánh mắt sáng ngời trên dưới đánh giá Tuyệt Thiên, tuy rằng ngươi lúc trước hơi kém cưới các nàng làm vợ, nhưng là không cần quên các nàng đã gả chồng, hơn nữa tâm không thuộc ngươi, ngươi liền không cần có cái gì không nên có ý tưởng. Đa tạ Hủy Diệt chi chủ dạy bảo, Tuyệt Bình minh bạch. Minh bạch liền hảo, tình huống nơi này, chúng ta sẽ ở đế tộc nơi đó tiến hành tiếp sóng, lấy trợ hôm nay rượu hưng. Nói, Hủy Diệt chi chủ trực tiếp ở chỗ này thiết trí tiếp sóng tình huống, như vậy bọn họ ở Bạch gia bên kia, cũng có thể đủ thông qua thủy kính trực tiếp nhìn đến bên này. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, Hủy Diệt chi chủ cùng mặt khác một vị vực sâu chi chủ lựa chọn rời đi. Chỉ để lại không trung cột đá phía trên, hai cái đơn bạc nữ tử thân hình bị treo ở nơi đó, máu tươi theo xiềng xích lưu lại. Tuyệt Thiên ở cột đá phía dưới, ngẩng đầu nhìn xem không trung, lại nhìn nhìn thần sơn, không nói một lời, tựa hồ không có bất luận cái gì không ổn. Đi thời điểm, Hủy Diệt chi chủ lại nhìn Tuyệt Thiên liếc mắt một cái, sau đó đôi bên người nhân đạo, có chút không thích hợp nhi. Nhị ca, có cái gì không thích hợp nhi? Đương một người nam nhân đối mặt đã từng âu yếm nữ nhân chịu khổ thời điểm, hắn vô luận ái không yêu nữ nhân này, hắn ánh mắt động tác, đều không nên biểu hiện như vậy bình tĩnh. Tuyệt Thiên đối mặt Bạch gia tỉ muội, như thế nào giống như đối mặt người xa lạ đâu. Một cái khác vượt sâu chi chủ cũng là sửng sốt, đúng vậy. Tuyệt Thiên biểu hiện là bình thường nhất, nhìn nhất không chê vào đâu được, tinh thần lực không có dao động, cảm xúc không có dao động, đây cũng là đại đa số võ giả ứng có biểu hiện. Chính là đối mặt người không giống nhau nha, hắn biểu hiện như thế, ngược lại là không bình thường. Tuyệt Thiên quá mức bình tĩnh, không có một chút cảm xúc dao động, chính là thần vương cũng làm không đến điểm này, trừ phi là máy móc. Đương nhiên còn có một cái khác khả năng, chính là bị người khống chế, mọi việc vì chủ nhân suy nghĩ, chính mình tư duy đã tới rồi thứ yếu vị trí mặt trên. Nhị ca ý tứ, chúng ta đi thử thử. Không, ta vừa rồi đơn giản tra xét một chút, nếu Tuyệt Thiên bị khóa hồn, như vậy khóa hồn người của hắn, tinh thần lực nhất định ở ta phía trên, chúng ta là nhìn không ra gì đó. Ta đã thông chi đại ca khủng bố chi chủ lại đây, hy vọng hắn có thể nhìn ra một ít manh mối, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi. Chỉ cần đại ca lại đây, vô luận có hay không tình huống như thế nào đều không sao cả, đại ca chính là chuẩn chúa tể nha. Hủy Diệt chi chủ gật gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đại ca lại đây, vậy chuyện gì đều không có, cho nên chúng ta không cần để ý tới tình huống nơi này, qua đi Bạch gia uống rượu đi. Hảo, tam ca chết trận, đế tộc có không nhỏ trách nhiệm, chúng ta cần thiết hung hăng ăn. Đem bọn họ cấp ăn nghèo, ha ha. Xem mỹ nhân gặp nạn, cũng là trợ rượu hưng một loại tốt nhất phương thức nha. Hai cái vực sâu chi chủ cuốn động âm phong rời đi, trực tiếp quay trở về Bạch gia. Bạch gia bên này, đã hoàn toàn thu thập hảo, chiến trường đều bị quét tước sạch sẽ, một lần nữa bố trí hảo. Vừa mới vẫn là tu la địa ngục, lúc này đã hoa đoàn cầm thốc, ca vũ thăng bình. Đến từ các tộc biểu diễn đội ngũ ở chỗ này bắt đầu rồi xuất sắc biểu diễn, hạ nhân xuyên qua lại bưng các loại rượu và thức ăn mỹ thực. Này đó thần vương nhóm cũng là bông ra, một đám hành vi phóng đãng, bên người ôm quyến rũ nữ tử, la lên hét xuống cực kỳ khoái hoạt. Hoàng Thiên bưng chén rượu đứng lên. Các vị, hôm nay may mắn được đến các vị tương trợ, rốt cuộc vì ta đế tộc rửa mối nhục xưa, hoàn toàn bình định Bạch gia, Quỷ Diện Vương cùng Bạch gia vài người đều đã sống không bằng chết, sung sướng. Cao hứng. Thỉnh chư vị nâng chén cùng ta cùng uống, khắp trốn mừng vui. Làm. Làm. Này đó thần vương đều cao hứng phân chân đứng lên, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chương 1244, trên vai khiêng sơn nam nhân. Rượu quá ba tuần, không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Hoàng Thiên đối với bên người Hủy Diệt chi chủ nói, lão huynh, làm chúng ta thưởng thức một ít thần sơn nơi đó phong cảnh đi. Bên cạnh chín quỷ vương lập tức nói, cái này chủ ý hảo, kia Quỷ Diện Vương một mình ở thần sơn dưới, nói vậy này 2000 năm qua cũng thói quen, chính là hiện tại hắn hai nữ nhân bị trói ở thần sơn trước chịu khổ. Xem hắn còn có thể hay không ở thần dưới chân núi ngao được, nói không chừng sẽ có động tĩnh gì cũng nói không chừng a, ha ha ha. Thật muốn xem hắn không cam lòng dễ dụa bộ dáng. Mặt khác thần vương cũng sôi nổi gật đầu, cười ha ha, cái này nhật tử, xem chút náo nhiệt kích thích, thật là những người này cộng đồng tâm nguyện. Nhìn đến mọi người đều hứng thú rất cao, Hủy Diệt chi chủ cũng gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nhìn xem, có lẽ hôm nay nói không chừng thật sự có một hồi tuần đâu. Dứt lời, Hủy Diệt chi chủ vung tay lên, một bộ thủy kính hiện lên ở mọi người trước mắt. Thủy kính bên trong, đúng là thần sơn chỗ tình huống. Thần sơn trước đột ngột từ mặt đất mọc lên hai căn cột đá thượng, kim loại xiềng xích gắn mặc hai cái thiên tư quốc sắc nữ tử, đúng là Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố tỉ muội. Chẳng qua hiện tại máu tươi nhiễm hồng xích sắt, bạch y trong gió phiêu đãng, lại có một loại khác thế mỹ. Thần sơn dưới, Tuyệt Thiên còn ở tận chức tận trách trông coi. Thần sơn như cũ nguy nga cao ngất, tựa hồ không có gì biến hóa. Nhìn trong chốc lát, mọi người có chút hứng thú đần độn. Ai? Không thú vị, nay Quỷ Diện Vương cũng bất quá như thế, chính mình nữ nhân ở nơi đó, đều không có biện pháp ra tới cứu một cứu, không nhìn không nhìn. Trung quy vẫn là không có kỳ tích nha, trên thế giới này vốn dĩ liền sẽ không có quá nhiều kỳ tích, thần sơn vốn dĩ chính là một cái tinh hệ luyện hóa mà thành, hơn nữa trọng lực sông dài lĩnh vực võ trang thêm vào, vốn dĩ liền không phải Quỷ Diện Vương có thể lay động. Hủy Diệt chi chủ đang muốn thu hồi thủy kính thời điểm, đột nhiên Lộ Tư Mạn khoát tay, chấm đã, giống như có động tĩnh. Mọi người lực chú ý lập tức đều tập trung lại đây, cẩn thận quan khán. Lâm Chân ở thần sơn trong vòng tu luyện, cũng đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Thiên tri so ngông rèn đã hoàn toàn dung nhập huyết mạch, giờ phút này hắn đang ở diễn biến thần thể. Thân thể hắn, là ngân hà cự thú thân thể, hắc động thú thân thể. 4. Thân thể diễn biến, là có một cái tính toán công thức. Bản thân lớn nhất thần lực mở ra, cuối cùng thừa lấy 10, chính là thần thể cuối cùng năng lượng giá trị. Lâm Chân trong cơ thể thần lực năng lượng bay nhanh ngưng tụ, cuối cùng thành tựu một cái cự vô bá ngân hà cự thú. Thật lớn hắc động thú dài đến vạn mễ, cao cũng vượt qua 7 cây số, rung đuôi đắc ý, tựa hồ muốn cắn nuốt sao trời. Hóa. Theo Lâm Chân tâm niệm vừa động, hắc động thú năng lượng thể từ thần giới nội thoát ly, bao trùm ở Lâm Chân bản thể phía trên. Lâm Chân thân thể mặt ngoài hiện lên một tầng ánh ánh sáng, sau đó ở hắn không chế dưới thu liễm quang mang. Đây là ta thân thể, tới rồi tình trạng này, thân thể bản thân cơ năng dựa vào thần thể vận chuyển, thời điểm chiến đấu, vô luận địch nhân cho ta như thế nào bị thương nặng, đều sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của ta, chỉ biết tiêu hao ta thần thể năng lượng. Có thần thể lúc sau, thân thể bản thân năng lực đã trở nên rất nhỏ, chỉ biết chiếm cứ thần thể 10%, mỗi khi thần thể năng lượng tiêu hao đến 10% dưới, vậy sẽ chân chính nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên mỗi cái thần vương đều phải tận khả năng cường đại thần thể. Lâm Chân thống kê một chút, hắn trước mắt thần lực cực đại toàn bộ khai hỏa là 2579.4 vạn. Như vậy hắn thần thể cuối cùng năng lượng cũng chính là 200.5794 vạn. Nhưng là hắn có hỗn độn thanh liên, này đóa hoa sen mang cho Lâm Chân một cái biến chất, làm hắn thần lực tiêu hao giảm bất 100%, hiện tại diễn biến thần thể thời điểm, thần thể năng lượng cư nhiên cũng tăng lên 100%. Kể từ đó, Lâm Chân thần thể năng lượng đã cao tới 500.1588 vạn. Chuyện này mang cho Lâm Chân cực đại kinh hỉ. Càng cường thần thể năng lượng, liền đại biểu càng cường sinh tồn năng lực, như vậy nhiều năng lượng điểm số, người khác muốn đánh chết Lâm Chân, kia tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa Lâm Chân còn có Hôn Nguyên Giáp, này trực tiếp liền cắt giảm một nửa thương tổn thần giáp, càng là làm hắn sinh tồn năng lực bạo tăng. Đến lúc này, Lâm Chân thực lực mới tính chân chính đạt tới một cái đỉnh núi. Liên tính là ở chuẩn chúa tể bên trong, Lâm Chân cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, hắn rất mạnh. Hô. Không sai biệt lắm, 2000 năm đều đã qua đi, cũng nên tới rồi ta đi ra ngoài lúc. Lâm Chân nội coi một chút, nhìn đến trong cơ thể hỗn độn thanh liên hạt sen như cũ không có gì biến hóa, vốn di thực chờ mong phương diện này sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là hiện tại lại chờ không kịp. Để ở ta trên đầu 2000 năm này tòa núi lớn, cũng nên tới rồi dịch khai thời điểm đi. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn này tòa thần sơn. Núi này chi trọng, đã đạt tới không gì sánh kịp nông nỗi, này sơn bản thân chính là chúa tể sở hữu. Là thượng phẩm lĩnh vực võ trang bên trong thượng phẩm. Sau lại thêm vào cái gì, trải qua 2000 năm dung hợp, đã đạt tới cực phẩm võ trang nông nỗi. Không phải như thế lời nói, căm hận chi chủ đối mặt này thần sơn cũng sẽ không có một chút chống cự chi tâm, trực tiếp liền từ bỏ. Nhưng là Lâm Chân sẽ không từ bỏ, hôm nay, hắn liền phải thử xem, này trọng lượng đạt tới mấy cái tinh hệ thần sơn, đến tột cùng có bao nhiêu khó dịch hay. Dung bả vai hướng lên trên căng một trống, phi thường trọng, không thể lay động. Thần lực bùng nổ. Lâm Chân giờ khắc này thần chi lĩnh vực mở ra, tám đại phân thân hội tụ hạt sen chỗ, thần lực dung hợp. Toàn thân lực lượng tập trung tới rồi một chút, nghiêng đỉnh thần sơn, đỉnh đầu gân xanh bạo khởi. Lao tử liền không tin, giờ này ngày này ta, còn đỉnh không khai ngươi này đỉnh núi. Cho ta khai. Kéo kẹt cốt cách động tĩnh, đại địa tại đây một khắc đã xảy ra lay động. Toàn bộ thành phố ngầm, không, là toàn bộ vực sâu quốc gia, lúc này thế nhưng giống như đã xảy ra động đất. Này được xưng chuẩn chúa tể đều không thể di động thần sơn, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân khảm khai một cái khe hở. Tâm Bảo Đằng, lại đây trợ ta rút một tay. Lâm Chân hét lớn một tiếng, trên cổ tay Tâm Bảo Đằng phần phật một chút vọt ra. Chiều dài có thể vờn quanh địa cầu vài vòng Tâm Bảo Đằng xuất hiện ở thần sơn dưới, thô độ có thể so với núi non thân hình, ngạnh sinh sinh thế Lâm Chân chia sẻ một bộ phận trọng lượng. A nha nha. Lâm Chân được đến trợ rút, trong miệng phát ra một trận hét to, ở quanh thân đất rung núi chuyển bên trong, dần dần dựng thẳng eo. Đại địa ở lay động, tinh cầu ở chấn động, toàn bộ thành phố ngầm làm chấn động trung tâm khu vực, liền mặt đất đều đã xảy ra ra nẻ. Những cái đó còn ở bạch gia chúc mừng người, lúc này tất cả đều mắt tròn váng. Bởi vì bọn họ rõ ràng ở thủy kính mặt trên nhìn đến, này tòa vạn nhận thần sơn, thế nhưng bị một người ngạnh sinh sinh đỉnh lên. Người nam nhân này, người nam nhân này, người nam nhân này, là quỷ diện vương. Là quỷ diện vương Lâm Chân. Trên vai hắn khiêng sơn, không. Đó là khiêng một cái quần quận ngân hà, ở 2.000 năm lúc sau, trọng lâm nhân gian. Chương 1245, chuẩn chúa tể hiện thân. Một màn này, chấn kinh rồi mọi người, càng là điên đảo bọn họ nhận chi. Nay quỷ diện vương chẳng những không chết, lại còn có khiêng sơn đi lên. Kia sơn là dễ dàng như vậy khiêng lên tới sao? Bọn họ ở đây này đó thần vương, đổi thành quỷ diện vương góc độ, bất tử liền đoán mệnh lớn, còn khiêng sơn, chê cười. Hắn lại như thế nào làm được? Hoàng Thiên đã nói lắp. Không tốt, này quỷ diện vương nếu là ở dưới chân núi thoát vây, sợ là chúng ta sẽ có phiền toái. Chín quỷ vương cái này lão quỷ, lúc này cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Lộ Tư Mạn còn lại là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính, hắn luôn luôn phi thường tự tin, nhưng là hắn không biết, hiện tại bọn họ bát đại chủ y liên thủ, còn có thể hay không đem quỷ diện vương trọng thương. Liên ở bọn họ hoảng loạn thời điểm, bên kia Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Lúc này Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố nhị nữ, sớm đã rơi lệ đầy mặt, hai mắt đấm lệ nhìn khiêng sơn dựng lên nam nhân. Đây là các nàng nam nhân, các nàng đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, hắn đi lên. Tỷ tỷ, mau xem ngươi muội phu hắn không có việc gì. Muội muội, mau xem ngươi tỷ phu còn sống. Lâm Chân cũng thấy được hai cái thê tử thảm trạng, trong mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Hắn ra tới vẫn là có chút chậm, cư nhiên làm hai vị thê tử chịu khổ. Tinh thần lực mênh mông quần quận từ thần dưới chân núi mặt tràn ra, hắn nháy mắt cảm giác được nơi xa thủy kính phương pháp giám thị. Vương Bát Đản, các ngươi tận thế tới rồi. Bước đi kiên cường, đẩy thần chân núi bộ một chút dịch chuyển, Lâm Chân thoát vây ở tức. Tất cả mọi người là một mảnh hoảng loạn, chỉ có hủy diệt chi chủ còn tính chấn định. Không cần lo lắng, thực mau sẽ có người tới thu thập hắn. Ai nha? Chúng ta hiện tại đơn đả độc đấu, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Thả nhìn là được. Có hủy diệt chi chủ chấn định, cũng coi như chấn an nhân tâm, những người này tất cả đều thôi phát thần lực, làm chung quanh không ngừng lay động đại địa bình tĩnh trở lại. Mỗi người đều nhìn chằm chằm hình ảnh, chờ đợi kết quả. Chỉ thấy hình ảnh phía trên, Lâm Chân phát ra từng tiếng giống giận, đã dần dần thẳng thắn vòng eo, đứng lên. Kia tỏa vạn nhận thần sơn ở hắn trên vai lay động, ầm ầm ầm cùng đại địa chia lịa. Chung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, đại địa lay động, thật giống như tận thế buông xuống, trường hợp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tuyệt Thiên ở thần sơn phía trước, đôi tay nắm tay, đầy mặt kích động, hắn đang chờ đợi chủ nhân đã đến. Mà liền tại đây thời khắc nguy hiểm, đột nhiên không trung phía trên hắc khí quay cuồng, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người này trực tiếp dừng ở Tuyệt Thiên trước mặt, trên người có hơn 10 điều xúc tua, thần thể thật lớn, bộ mặt dữ tợn. Vượt sâu quốc gia người không có không biết người này, đây đúng là chín đại vượt sâu chi chủ xếp hạng đệ nhất chuẩn chúa tể, sợ hãi chi chủ. Nhìn đến sợ hãi chi chủ xuất hiện, mỗi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Trước mắt quỷ diện vương thực lực, sợ là giống nhau thần vương khó có thể áp chế, mà sợ hãi chi chủ không giống nhau, hắn là chuẩn chúa tể cường giả. Có thể nói, toàn bộ ma nữ tinh bên trong, có thể làm sợ hãi chi chủ sợ hãi người chỉ có một, đó chính là ma nữ tinh lôi điện chúa tể, mặt khác bất luận kẻ nào đều không bỏ ở sợ hãi chi chủ trong mắt. Tới rồi Tuyệt Thiên trước mặt, sợ hãi chi chủ căn bản làm lơ phía sau sắp thoát vây Lâm Chân, mà là nhìn Tuyệt Thiên liếc mắt một cái. Nga. Quả nhiên là bị người khóa hồn, khó trách này quỷ diện vương thế nhưng có cơ hội thoát ly thần sơn, chính là bởi vì ngươi phía sau địa đạo đi. Phanh. Mặt đất nổ tung, lộ ra Tuyệt Thiên khai quật địa đạo. Thủy kính mặt khác một bên, sở hữu thần vương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách quỷ diện vương có bản lĩnh thoát vây, nguyên lai Tuyệt sáng sớm đã bị hắn khóa hồn, đáng tiếc bọn họ những người này tinh thần lực không đủ, phát hiện không được Lâm Chân khóa hồn dấu hiệu. Sợ hai chi chủ thân là chuẩn chúa tể. tự nhiên tinh thần lực mạnh mẽ, hắn có thể phát hiện quá bình thường. Khóa hồn cũng không đáng sợ, tinh thần lực đủ cường liền có thể phá giải. Một đạo tinh thần lực tiến lên, ở Tuyệt Thiên trong óc bên trong vòng một vòng nhi. Tuyệt Thiên thống khổ hai tay ôm đầu, bên trong từng đạo tinh thần tà linh phóng lên cao, đó là Lâm Chân nhốt đánh vào Tuyệt Thiên trong óc nội tinh thần tà linh, giờ phút này đều bị đuổi đi ra ngoài. Tuyệt Thiên hai đầu gối quỳ xuống, trên mặt đất quay cuồng giãy giụa, tựa hồ trải qua phi thường thống khổ tranh đấu. Một lát sau Tuyệt Thiên đứng lên, đối với sợ hãi chi chủ thi lễ, đa tạ thượng thần cứu giúp, làm ta thoát ly quỷ diện vương ma trưởng. Khắc khắc. Ngươi cũng là thân bất do kỳ thôi, lui ra đi. Tuyệt Thiên cung kính thối lui đến một bên, ánh mắt dừng ở cột đá mặt trên Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố trên người, trong mắt còn toát ra cừu hận quan mang, tựa hồ còn đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Sợ hãi chi chủ ánh mắt nhìn lướt qua, liền không ở chú ý Tuyệt Thiên, mà là xoay người mặt hướng Lâm Chân. Sợ hãi chi chủ vừa quay đầu lại, nhìn đến Lâm Chân đã đi bước một đi phía trước dịch chuyển, đi tới thần sơn bên cạnh, lại có một bước muốn đi ra tới. Ha ha ha. Quỷ diện vương, vì sơn chính nhận, thất bại trong gang tấc, những lời này không biết ngươi nghe nói qua không có, đáng tiếc này một bước xa ở ngươi trong mắt, vậy trở thành thiên ngai, là ngươi vĩnh viễn không thể đi tới một bước. Nói, sợ hãi chi chủ lên không dựng lên, đôi tay tìm tòi, trong tay nhiều ra một trường kim sắc trăng giấy. Đi vào ta vượt sâu quốc gia muốn làm gì thì làm, ngươi cũng là chết có ý nghĩa, hiện tại ta lại đem ngươi trấn áp trong chốc lát, sau đó làm ngươi cảm thụ một chút sợ hãi tư vị. Làm ngươi biết sợ hãi chi chủ danh hảo, tuyệt đối là không dung xâm phạm. Nay tờ giấy trương ở trong tay hắn lên không dựng lên, lập tức rơi xuống thần sơn phía trên. Trang giấy rơi xuống, một mảnh kim sắc chữ viết tức khắc che kín thần sơn. Thần sơn có chút buông lỏng kết cấu, tức khắc trở nên kiên cố vô cùng. Thần sơn vốn dĩ bị Lâm Chân di động lệch khỏi quỹ đạo lực lượng, bắt đầu tập trung tới rồi Lâm Chân trên người. Lâm Chân di động thần sơn, cũng là không có đem sở hữu trọng lượng lưng đeo ở trên người. Chỉ khiêng lên một đầu cùng khiêng lên toàn bộ là hai khái niệm, này trang giấy tác dụng chính là làm sở hữu lực lượng tập trung đến một chút thượng. Ầm ầm ầm bốn. Kinh thiên chi trọng áp bách tới rồi Lâm Chân trên người, thế nhưng ở hắn rời núi kia trong nháy mắt đem này áp đảo. Ha ha ha. Ta về một phù quá sức đi, đây chính là nham thạch chúa tể cho ta bảo bối, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nhìn xem chúng ta chúc mừng đi. Vượt sâu truyền thống, hôm nay ta chiêu đãi, các vị đều đi vào nơi này xem diễn đi. Một đạo màu đen lực lượng chống rông hiện lên, sợ hai chi chủ cùng hủy diệt chi chủ liên thủ, đem Bạch Gia Liên Can người chờ, toàn bộ truyền tống tới rồi này vượt sâu địa cung chỗ. Mọi người đã đến lúc sau, sôi nổi đối với sợ hãi chi chủ hành lễ. Tiền bối không hổ ta vượt sâu quốc gia đệ nhất cường giả, vừa ra tay không giống bình thường a. Quỷ diện vương cũng bất quá như thế, lần này xem như hoàn toàn xong đời, chỉ có đầu ra tới, thân mình còn ở dưới chân núi đâu. Ta giống như ở địa phương nào nghe qua một cái chuyện xưa. Một con khỉ bị đè ở dưới chân núi 500 năm, đại khái chính là cái dạng này đi, bất quá hắn so với kia cái con khỉ càng thêm thật đáng buồn, 2000 năm, vẫn là ra không được. Hoàng Thiên nhiệt tình tiếp đón sợ hãi chi chủ ngồi ở chủ vị thượng, sau đó làm hạ nhân thượng rượu. Hắn vốn định làm Tuyệt Thiên lại đây rót rượu, cảm ơn sợ hãi chi chủ ân cứu mạng, chính là lúc này, lại không biết tuyệt trời ạ nhi đi. Chương 1246, thoát vây. Hoàng Thiên cũng tạm thời không quản Tuyệt Thiên, mà là nhiệt tình tiếp đón đại gia cộng uống. Đoan ly thời điểm, hắn còn nhìn về phía cùng bị truyền tống lại đây cửu vĩ vương, cười hắc hắc, hảo hảo nhìn xem thế giới này đi, này có lẽ là ngươi cuối cùng một ngày. Ánh mắt lại dừng ở Bạch Tuyết hai người trên người, xem này hai cái nữ hài tử còn ở nhìn chằm chằm Lâm Chân, hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng, trong lòng nói một câu xuẩn nữ nhân, sau đó liền tiếp tục uống rượu. Uống lên hai ly, Hoàng Thiên tả hữu nhìn nhìn, vẫn là không thấy được Tuyệt Thiên. Tên hỗn đản này chỗ nào vậy? Trước mắt tám đại vực sâu chi chủ, mặt khác còn có sáu đại thần vương tại đây, Tuyệt Thiên cũng là chuyện này vai chính chi nhất, như thế nào có thể không ở chẳng đâu? Chẳng lẽ bị khóa hồn lúc sau tính tình có chút biến hóa? Trước kia cũng không phải là như vậy không biết nặng nhẹ người đâu. Đang muốn phái người đi tìm, đột nhiên cột đá mặt trên Bạch Tuyết đối với phía dưới nhân đạo, các ngươi hiện tại liền làm ầm ĩ đi, lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh phóng ta phu quân ra tới. Hắn tuyệt đối xử lý các ngươi mọi người. Hoàng Thiên tức khắc có chút bực bội, cũng bất chấp tìm kiếm Tuyệt Thiên, đối Bạch Tuyết nói, ngươi này tiện tỷ, ngươi vốn là Tuyệt Thiên vị hôn thê, lại cuối cùng thất thân người khác, còn cùng ta đế tộc đối nghịch, hôm nay nhất định lưu ngươi không được. Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng bất quá là cáo mượn oai hùng bọn chuột nhắt thôi, chỉ sợ thực mau ngươi kết cục so với ta còn nếu không như. Bạch Tố Tố cũng tiếp lời, không tồi, cái gì đế tộc, đơn giản chính là một đám lòng ngông dạ thú gia hỏa thôi. Còn vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên Nga, thực mau liền sẽ được đến báo ứng. Hoàng Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói chuyện cũng không phải hắn cường hạng. Không cần các ngươi hai cái hoàng mao nha đầu múa mép khua môi, hiện tại ta khiến cho các ngươi được đến báo ứng, Tuyệt Thiên Nột. Hai người kia giao cho ngươi xử lý như thế nào đều được. Chính là Tuyệt Thiên còn không có đáp lại, Hoàng Thiên chính kỳ quái, bên kia Cửu Vĩ Vương hét lớn một tiếng, đừng chạm vào ta Bạch gia người, có cái gì bản lĩnh hướng ta tới. Hảo, vậy trước bắt ngươi khai đao. Hoàng Thiên bất chấp uống rượu, đứng dậy bay lên, đối với bị treo ở cột đá mặt trên Cửu Vĩ Vương chính là hung hăng nhất kiếm. Nhất kiếm xuyên tim, tuy rằng không đến chết, nhưng là lại làm Cửu Vĩ Vương uể oải không ít. Hoàng Thiên trong tay bảo kiếm liên tục múa may, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Cửu Vĩ Vương thiên đào vạn quả. Ở đây thần vương đều đoan ly uống rượu, loại này trường hợp ở bọn họ xem ra cũng không tính cái gì, chút nào không ảnh hưởng rượu hưng. Mà Cửu Vĩ Vương cũng là yên lặng chịu đựng, tựa hồ này thương không phải ở trên người mình, xác thật là một cái xương cứng. Đang ở Hoàng Thiên động thủ thời điểm, sợ hãi chi chủ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không tốt. Những người này ở kéo dài thời gian, mau xem thần sơn. Hắn nói âm vừa ra, ánh mắt mọi người liền tập trung tới rồi thần sơn phía trên. Chỉ thấy thần sơn chi đỉnh, Tuyệt Thiên không biết khi nào bò đi lên, giờ phút này đang ở đi xuống bóc kia sợ hãi chi chủ bày ra kim sắc trang giấy. Giờ phút này mọi người nháy mắt minh bạch, trách không được Bạch gia ba người tại đây loại hoàn cảnh xấu hạ còn dám mạnh miệng, còn dám không ngừng khiêu khích, bởi vì bọn họ căn bản là ở cố ý kéo dài, cố ý hấp dẫn người khác lực chú ý. Tự cấp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian. Chính là Tuyệt Bình Minh Minh giải trừ khóa hồn, như thế nào còn sẽ chạy tới đỉnh núi đâu. Hiện tại không có thời gian lộng minh bạch sự tình ngọn nguồn, sắc mặt vô cùng khó coi sợ hai chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, phủi tay chính là cách không một kích. Chính là hắn công kích vẫn là chậm một chút, Tuyệt Thiên là bị hắn một kích đánh hôi phi yên diệt, chính là thần sơn phía trên trăng giấy, cũng đã bị hắn bóc xuống dưới. Tuyệt Thiên cùng Lâm Chân đối nghịch cả đời, nhưng là cuối cùng trợ giúp hắn đào địa đạo. Trợ giúp hắn bóc lá bùa, cuối cùng đã chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Theo lá bùa bị vạch trần, thần sơn đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Bị áp chế Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực bùng nổ, lại lần nữa chống thần sơn đứng lên. Đại gia thượng, đừng làm cho hắn ra tới. Này đó vốn đang vẫn luôn tự tin tràn đầy xem diễn thần vương, giờ khắc này đều cảm giác được một tia sợ hãi. Tuy rằng nhìn qua quỷ diện vương như cũ không có khả năng là bọn họ đối thủ, nhưng là mỗi người cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Tất cả mọi người bay qua đi, bao gồm công kích Cửu Vĩ Vương Hoàng Thiên, mỗi người đều đánh ra chính mình công kích. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Lâm Chân trên người Hỗn Nguyên Giáp Bạch Quang lập lòe, những người này công kích, chỉ có sợ hai chi chủ công kích tạo thành thương tổn lớn một chút nhì, còn lại người công kích chồng lên lên, tựa hồ cũng không có đại tổn thương. Một vòng công kích lúc sau, Hoàng Thiên đột nhiên kêu một tiếng không tốt. Hẳn là trước bắt lấy Bạch gia ba người, làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Chính là lúc này đã chậm. Lâm Chân rốt của cầm vang một tiếng ném xuống đỉnh đầu núi lớn, vọt mạnh ra tới. Hắn vừa ra tới, trực tiếp chạy về phía cột đá, hơn nữa một mảnh không gian ở hắn bên người nhanh chóng sinh thành, đem Bạch gia ba người đều bao phủ không gian trong vòng. Trong tay kim điêu kiếm ngăn, ba đạo kiếm mang quăng đi ra ngoài. Ken ken ken ba ba. Trói buộc ba người xiềng xích bị kim điêu kiếm chặt đứt, ba người đều đạt được tự do. Lâm Chân không kịp cùng bọn họ nhiều lời, nơi này không phải tinh tú hải, không gian pháp tắc không phải vạn năng, hắn giơ tay liền đem ba người toàn bộ thu vào thần giới bên trong. Bạch Tuyết ba người cũng là vô cùng phối hợp, tuy rằng bọn họ cũng là thần vương, nhưng là hiện tại chiến đấu, bọn họ vẫn là không ảnh hưởng Lâm Chân cho thỏa đáng. Ba người hư không tiêu thất, Lâm Chân cũng coi như là tiêu trừ nỗi lo về sau. Bá. Sợ hai chi chủ xúc tua phá không mà đến, nơi này là ma nữ tinh, không gian pháp tắc cùng tình tú hải không giống nhau, hắn giống nhau có thể phá vỡ không gian công kích, chẳng qua bị Lâm Chân chiếm cứ trước tay mà thôi. Đối mặt sợ hãi chi chủ công kích, Lâm Chân trước mắt một đạo ám kim sắc quang mang chợt lóe, tầm bảo đằng xuất hiện. Này dây mây ngang qua không trung, đem mọi người tiến công đều cấp cản trở. Chuẩn chúa tể cấp bậc thực vật sinh mệnh, sao có thể? Cảm giác được tầm bảo đằng cường đại hơi thở, những cái đó thần vương các sắc mặt đại biến. Tuy rằng thực vật sinh mệnh sức chiến đấu không thể so chủng tộc khác cường, nhưng là cấp bậc bãi tại nơi đó, này một cái thực vật sinh mệnh cũng không phải giống nhau thần vương có thể đối phó, hơn nữa sinh mệnh lực siêu cường. Tâm bảo đằng giống như một cái vô hạn lớn lên cự long, cơ hồ che kín không trung, ngăn trở những người khác công kích, cung cấp Lâm Chân để lại sung túc thời gian. Liên ở sợ hãi chi chủ mãnh liệt đối tâm bảo đằng công kích thời điểm, Lâm Chân hoàn thành hắc động thú biến thân. Mau tránh ra. Đương Lâm Chân hắc động thú xuất hiện thời điểm, những người này tức khắc chia năm xẻ bảy hướng chung quanh phi đột, ai cũng không dám chính diện đối mặt Lâm Chân này nhất chiêu, bao gồm sợ hãi chi chủ cũng là giống nhau. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chân mục tiêu không phải bọn họ, mà là cái kia cùng đại địa hoàn toàn chia lịa thần sơn. Cùng dưới nền đất hoàn toàn chia lịa lúc sau, nay tòa thần sơn liền biến thành một cái vô chủ lĩnh vực võ trang, hơn nữa là cực phẩm lĩnh vực võ trang. Tuy rằng này thần sơn muốn thu rất khó, chính là Lâm Chân cũng không cho phép nó rơi xuống những người khác trong tay, trực tiếp đối với thần sơn phát động hắc động cắn ướt. Thần sơn mật độ quá lớn, thể tích lại không thể xem như quá lớn, Lâm Chân cao cao tại thượng, hắc động tử vong sóng gợn đem thần sơn bao phủ. Làm ta mệt nhọc 2000 năm thần sơn, đến đây đi. Thu. Lời còn chưa dứt, thần sơn rốt cuộc ngăn cản không được hắc động cường đại lực hấp dẫn, bị hoàn toàn thu vào hắc động bên trong. Bị hắc động cắn ướt, nháy mắt liền trở thành Lâm Chân bảo vật. Tâm niệm vừa động, thần sơn lại lần nữa xuất hiện, ầm vang một tiếng tạp ở mặt đất tiến vào dưới nền đất vượt sâu thông đạo. Địa khí bị hoàn toàn ngăn cách, liền tính vượt sâu chi chủ nhóm cũng vô pháp thông qua vượt sâu truyền tống rời đi. Lúc này, Lâm Chân huyền phù không trung, tóc dài bay múa, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Lúc này đây, tới rồi hảo hảo thanh toán một chút lúc. Chương 1247, kinh thế chi kiếm. Phải biết rằng, hôm nay ở đây người, nhân số ước chừng mấy vạn. Nơi này không đơn giản có đông đảo thần vương, trong đó chuẩn thần vương cao thủ, thượng vị thần cao thủ từ từ đều là vô số, người lớn vốn dĩ liền không tính hưng thịnh đế tộc lúc này đây có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Trước mắt nhiều người như vậy, cư nhiên bị Lâm Chân hoàn toàn phong đổ đường đi, ai cũng vô pháp rời đi. Nhìn đến vô pháp rời đi, này đó vốn dĩ cũng không có tính toán chạy thần vương cũng dừng. Tâm bảo đằng ở sợ hãi chi chủ xuất lĩnh mọi người một trận mãnh công dưới bị thương không nhỏ. Trước mắt đã hóa thành lắc tay về tới Lâm Chân trên cổ tay mặt. Mà Lâm Chân cũng giải trừ hắc động thú biến thân, nhìn qua không có như vậy khủng bố. Ở bốn phía đều là người dưới tình huống, hắc động thú biến thân cũng không tốt dùng, người công kích người khác, cũng sẽ bị người khác công kích. Sợ hai chi chủ lạnh lùng nói, quỷ diện vương, thật là làm ta giật mình không nhỏ, tuyệt thiên là chuyện như thế nào. Lâm Chân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng giải trừ tuyệt thiên khóa hồn, lại không biết ta ở vừa mới khiêng lên thần sơn thời điểm. Thừa dịp ngươi xuyên qua ta khóa hồn lúc sau về điểm này thời gian kém, đã cho ta lại lần nữa thêm vào khóa hồn lực lượng, 2000 năm trước ta, cùng 2000 năm lúc sau ta, tinh thần lực là không giống nhau, ngươi đương nhiên phá giải không được. Lâm Chân 2000 năm trước, tinh thần lực là ngưng tinh kỳ 33%. Hiện tại sợ hãi chi chủ, tinh thần lực đơn giản cũng chính là cùng hắn khi đó tương đương, chính là 2000 năm qua đi, Lâm Chân tinh thần lực vô hình bên trong đã tăng trưởng tới rồi 38%. Tăng lên 5 cái phần trăm. Tinh thần lực liền kém không ít, Lâm Chân tuy rằng khiêng lên thần sơn, nhưng là lại thừa dịp sợ hai chi chủ đệ nhất biến dò xét xong lúc sau, lại lần nữa cấp tuyệt thiên bỏ thêm một lần khóa hồn lực lượng. Liền như vậy ngắn ngủn vài giây trong vòng, hết thảy tình huống đều thay đổi, sợ hai chi chủ nhìn như giải trừ, kỳ thật đều là Lâm Chân mệnh lệnh tuyệt thiên giả vờ. Hắn tiếp tục giữ lại cái này nằm vùng quân cờ, rốt cuộc ở mấu chốt nhất thời điểm, lặng lẽ bỏ lên trên thần sơn, đem lá bùa vạch trần, hoàn toàn giải phóng Lâm Chân. Đương nhiên này trong đó cũng ít không được Bạch Gia tỷ muội cùng Cựu Vị Vương phối hợp, những người này đều là người thông minh, biết cái gì thời gian nên làm cái gì. Bởi vì bọn họ bị treo ở cột đá đỉnh, nơi vị trí vừa lúc có thể nhìn đến leo núi Tuyệt Thiên, mà những người khác góc độ nhìn không tới, thần sơn cũng ngăn cách tinh thần lực nhìn trộm, Tuyệt Thiên hành động mới không có bị người phát hiện. Nghe được Lâm Chân giải thích, một cổ bị người chơi bực bội từ sợ hai chi chủ trong lòng dâng lên. Hào hào hào. Không tồi. Bất quá ta còn là nói ngươi thực xuẩn, đối mặt một cái chuẩn chúa tể cùng đông đảo thần vương, ngươi còn dám tự tuyệt đường ra, kia hôm nay liền hoàn toàn diệt trừ ngươi, xong hết mọi chuyện. Nay cũng chính là ta muốn nói, từ hôm nay trở đi, vực sâu quốc gia đem lại vô vực sâu chi chủ. Vang một tiếng, Lâm Chân phía sau yêu thần cánh chim rỗi thân mở ra. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp lên không dựng lên, quay tròn xoay tròn, từng đạo huyền hoàng khí rũ xuống, hình thành một cái phòng hộ cháo. Trên người hôn nguyên giáp, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hoàn. Trong tay kim điêu, lôi âu hai thanh thần kiếm nơi tay. Bất quá lúc này đây không có mang mặt quỷ mặt nạ, không cần. Hoa sen nở rộ chi gian, Lâm Chân cường đại thần thể hơi thở trùng tiêu dựng lên. Một cổ cường đại khí lãng quần quận mà ra, làm người không dám nhìn gần. Người này, hắn đã ngưng tụ thần thể. Hoàng Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Chân không giống nhau. Ngưng tụ thần thể thì thế nào? Chúng ta nơi này ai không có ngưng tụ thần thể? Tất cả mọi người đều thượng đi. Lúc trước bị địa tâm chỗ sâu trong địa khí cách trở, không có cơ hội được đến người này bảo bối, lần này hắn nhưng không có cơ hội như vậy. Ở đây thần vương sở dĩ lưu tới rồi hôm nay, cũng là vì Lâm Chân bảo bối. Lúc trước Lâm Chân cùng căm hận chi chủ hết thể ở vực sâu dưới, tác động địa khí quay cuồng, đoạn tuyệt những người này lấy bảo chi lộ, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ. Cơ hồ mỗi người đều là nháy mắt ngoại phóng mạnh nhất chiến đấu hình thái, đem chính mình áp đáy hòm bảo bối toàn đem ra. Cái thứ nhất ra tay người, là vực sâu chi chủ xếp hạng thứ 6 người. Cái này gọi là tra tấn chi chủ, khoảng cách Lâm Chân tương đối gần, hắn cái thứ nhất ra tay, tự nhận là rất có đạo lý. Cái thứ nhất ra tay, toàn lực tiến công, Quỷ Diện Vương cũng sẽ không có cái gì cơ hội phản kích, bởi vì kế tiếp những người khác công kích lập tức liền đến. Cho dù có chút nguy hiểm, tra tấn chi chủ thần thể thật lớn, năng lượng điểm đạt tới 1.900 vạn. Nay ở thần vương bên trong, tuyệt đối là cực kỳ đứng đầu, bằng vào này năng lượng thật lớn thần thể, hắn cũng có tin tưởng ngạnh kháng Lâm Chân trong chốc lát, đến lúc đó Lâm Chân bị mọi người đánh chết, hắn cũng có cơ hội được đến chỗ tốt. Tra tấn chi chủ hạ quyết tâm, dẫn đầu ra tay. Lâm Chân cũng không có gặp qua cái này tra tấn chi chủ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng cái gì, đều là địch nhân, đối đãi địch nhân muốn đối xử bình đẳng. Tra tấn chi chủ phi phát lại đây, thân thể ở không trung hóa thành một cái thật lớn quái thú, căn bản nhìn không ra cái gì giống loài, hình thù kỳ quái. Tới hảo. Lâm Chân 2.000 năm không động thủ, đã sớm cơ khát khó nhịn, lúc này đây thăng cấp chuẩn chúa tể, như thế nào còn sẽ đem này thần vương để vào mắt, tuy rằng đối phương nhìn qua phi thường lại đánh. Tay phải kim điêu kiếm không tránh không tránh, đối với tra tấn chi chủ múa may lại đây chiến đao liền đón đi lên. Kim điêu kiếm bản thân chính là kim khí tinh hoa biến thành, phụ kim lúc sau, uy lực có thể so với cực phẩm võ trang. Lâm Chân hiện giờ thực lực, không cần sử dụng cái gì đặc thù chiến kỹ, chính là đơn giản hạ phách. Không có một tia thần lực bị lãng phí rớt, này nhất kiếm, bình đạm không có gì lạ, lại uy lực kinh thiên. Giang giáp 4. Một tiếng vang lớn lúc sau, con tra tấn chi chủ trong tay chiến đao, trực tiếp bị kim điêu kiếm chặt đứt, kiếm phong lướt qua tra tấn chi chủ thân thể. Một đạo thật dài vết máu từ đầu hoa tới rồi chân. Tra tấn chi chủ cao tới 1.900 vạn năng lượng điểm thân thể, cư nhiên bị trực tiếp sát thương 97%. Tra tấn chi chủ vẫn là có một kiện hạ phẩm võ trang áo giáp, triệt tiêu 10% sát thương, còn có hai kiện phòng ngự loại, cũng có thể triệt tiêu 20%, nhưng vẫn như cũ bị như thế sát thương. Nếu là không có phòng ngự, trực tiếp bị mất mạng. Nay cũng đã xúc phạm tới căn bản, tra tấn chi chủ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể quay cuồng đi xuống ngã xuống. Mà ở hắn lúc sau, Thụ Thần Vương cũng đã đi theo giết lại đây. Lâm Chân khẽ như mày, đối với tùy tay nhất kiếm không có thể giết chết một cái thần vương có chút bất mãn. Xuất sư bất lợi sao? Không được, muốn bổ trở về. Nhìn đến Thụ Thần Vương cái thứ hai giết đi lên, lúc này đây Lâm Chân múa may kim điêu, trực tiếp thi triển chiến kỹ. La sát 4. Thụ Thần Vương là thực vật sinh mệnh, lúc này đã hóa ra bản thể, chính là một cái thật lớn cây cối, đối mặt Lâm Chân nhất kiếm, còn tưởng múa may trong tay 6 thước côn đón đỡ. Chính là trước mắt Quỷ Diện Vương đã không phải năm đó Quỷ Diện Vương, này nhất kiếm tựa như khai thiên tích địa, căn bản không dung ngăn cản. Xét đánh giữa trời quang nhất kiếm rơi xuống, Thụ Thần Vương thần thể năng lượng trực tiếp thấy đáy, bản thể bị Lâm Chân nhất kiếm hai nửa. Thật lớn năng lượng chạm vào nhau, nhược một phương, tiêu hao đều trực tiếp tiêu hao đã chết. Hắn 1.100 vạn thần thể năng lượng, liền Lâm Chân nhất kiếm cũng chưa có thể tiếp được, đường trường bị chém giết. Mà Lâm Chân bay ra đi kiếm khí còn không có tiêu hao xong, thế nhưng trực tiếp đánh chúng còn tại hạ lạc trên đường tra tấn chi chủ. Tra tấn chi chủ 3% năng lượng giá trị sao kham thừa nhận, bị Lâm Chân ôm thảo đánh con thỏ, cùng nhau chém giết. Lâm Chân nhất kiếm chém giết hai gã thần vương, trên mặt mới lộ ra một tia vừa lòng chi sắc. Đệ nhất kiếm có chút sai lầm, bổ đã trở lại. Chương 1248, đại khai sát giới. Liên tiếp lôi đỉnh hai kiếm cũng không có ngăn cản tiến công thần vương nhóm, những người này đều không phải ngốc tử, không đường thối lui dưới tình huống, chỉ có xử lý Quỷ Diện Vương mới là duy nhất đường ra. Liên tục đánh chết hai cái thần vương, đối phương công kích cũng gào thét mà đến. Trước hết đánh trúng Lâm Chân, cũng không phải sợ hãi chi chủ, mà là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trong tay kiếm phong ở Lâm Chân nhất hầu chỗ xẹt qua, Lâm Chân bởi vì chuyên tâm đánh chết người khác, cũng không có tránh thoát này nhất kiếm. Hoặc là nói, Lâm Chân cũng không quá muốn tránh. Chiến đấu bên trong một lần trốn tránh, khả năng làm cho nơi trốn trốn tránh, còn không bằng ngạnh kháng qua đi, kế tiếp còn hảo ứng đối. Hoàng Thiên theo đuổi tốc độ, nhất kiếm cực nhanh. Phước 3. Kiếm phong xẹt qua, ra một chút huyết. Thân thể trạng thái hạ, ra điểm huyết căn bản là không sao cả sự tình, quan trọng là năng lượng tiêu hao. Phía trước Lâm Chân chống đỡ được một đợt công kích, đã chịu thương tổn đã ở ngắn ngủi nói chuyện quá trình bên trong bổ sung trở về, hắn trước mắt là mãn trạng thái chiến đấu. 5158800000 năng lượng giá trị, ở Hoàng Thiên nhất kiếm xẹt qua lúc sau, biến thành 5157280025. Đây là Lâm Chân chính mình có thể cảm giác được chỉ số, những người khác nhìn không ra tới. Nhất kiếm sát thương Lâm Chân mười mấy vạn năng lượng giá trị, cũng coi như không tồi. Vốn dĩ Lâm Chân thân thể liền vô cùng kiên cố, kiên cường dẻo dai, hơn nữa vài món bảo vật giảm thương, Hoàng Thiên có thể làm được này bước, thật sự xem như không tồi bản lĩnh. Chính là vấn đề là, Lâm Chân năng lượng giá trị 500 triệu nhiều, hơn nữa thần thể có cường đại khôi phục lực, liền ở đứng ở nơi đó bất động, làm Hoàng Thiên một người công kích nói, hắn thậm chí vĩnh viễn không có giết chết Lâm Chân cơ hội. Hoàng Thiên cũng có thể ước chừng cảm giác ra Lâm Chân thần thể năng lượng biến hóa, ở hắn xem ra, chính mình nhất kiếm căn bản là không có tạo thành cái gì thương tổn, không sao cả. Tiểu tử này hảo cường sức chống cự, đại gia cùng nhau. Mặt sau Lộ Tư Mạn, Chín Quỷ Vương, Vực Sâu Chi Chủ, Trương Hoàng đám người liên tiếp công kích tới rồi. Một đợt liên kích thao tác, xác thật làm Lâm Chân đã chịu một chút thương tổn, nhưng là tổng thương tổn giá trị thậm chí còn không có vượt qua 300 vạn. Lâm Chân năng lượng giá trị, như cũ vẫn là 500 triệu hơn 1.000 vạn. Ta tới. Trong phút chốc sợ hãi Chi Chủ công kích tới rồi, lần đầu tiên công kích không có quá lớn hiệu quả, lúc này đây, sợ hãi Chi Chủ đã phát tuyệt chiêu. Trên người mấy chục chỉ dâu ầm ầm ầm bắn lại đây, ở không trung vẽ ra từng đạo hắc quang, đạn pháo giống nhau đánh trúng Lâm Chân thân thể. Chuẩn chúa tể công kích không giống bình thường, hắn một người tạo thành thương tổn, liền ở này đó thần vương liên thủ phía trên. Mỗi một con dâu đều có thể đủ mang đi Lâm Chân mấy chục vạn năng lượng, thần thể bị hao tổn 500 nhiều vạn. Nhưng là này đó công kích đối với Lâm Chân khổng lồ năng lượng giá trị tới nói như cũ vẫn là như muối bỏ biển, ngạnh kháng một đợt lúc sau, Lâm Chân nên đón lần thứ 2 phản kích cơ hội. Xâm Hàn 3, Vực Sâu 4. Liên tục 2 lần chiến kỹ tia chớp phát ra, hai cái xếp hạng dựa sau Vực Sâu Chi Chủ đương trường chết thảm. Bọn họ thần thể năng lượng, căn bản vô pháp ngăn cản Lâm Chân toàn lực ra chiêu chiến kỹ, trực tiếp chính là nháy mắt hạ gục. Ra chiêu lúc sau, Lâm Chân bên ngoài thân hoa sen nở rộ, lại lần nữa ngạnh kháng một đợt. Ầm ầm ầm nổ vang tiếng động qua đi, Lâm Chân lại tiêu hao tiếp cận 800 vạn năng lượng, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn năng lượng đã khôi phục hơn 200 vạn, thực tế tiêu hao cũng không lớn. Trong cơ thể hỗn độn thanh liên vận chuyển, đem quanh mình địa khí hấp dẫn mà đến, thời thời khắc khắc tự cấp Lâm Chân bổ sung. La sát 3, Luyện ngục 3. Nắm lấy cơ hội lại lần nữa phản kích, lại là hai gã Vực Sâu Chi Chủ ngã xuống Lâm Chân dưới kiếm. Gần 3 cái hiệp, vây công Lâm Chân 15 tên cao thủ, đã có 6 cái chết thảm. Hoa nha nha. Này quỷ diện vương lực sát thương hảo cường. Lực phòng ngự cùng năng lượng giá trị cũng hảo cao. Tốc độ cũng mẹ nó thật nhanh, này như thế nào đánh. Những người này căng ra đầu lại là một vòng mánh công lúc sau. Lúc này đây Lâm Chân tiêu hao chỉ có 600 nhiều vạn. Thân thể tia chớp đột tiến, lúc này đây Lâm Chân nhắm chuẩn mục tiêu là Hủy Diệt Chi Chủ. Hủy Diệt Chi Chủ làm Vực Sâu Chi Chủ người thứ 2, thực lực không dung kinh thường. Lâm Chân đầu tiên là một cái tinh thần đánh sâu vào, trực tiếp đánh Hủy Diệt Chi Chủ một cái lảo đảo, sau đó quyết đoán nhất kiếm. Trực tiếp xử lý Hủy Diệt Chi Chủ 65% năng lượng giá trị, ở sợ hãi Chi Chủ khẩn cấp gấp rút tiếp viện quá trình bên trong, Lâm Chân đột nhiên thuấn di. Tới rồi Hủy Diệt Chi Chủ sau lưng, trở tay nhất kiếm, đột nhiên đâm thủng đối phương giữa lưng. Hủy Diệt Chi Chủ năng lượng thấy đáy, đương trường chết thảm. Đánh chết Hủy Diệt Chi Chủ, Lâm Chân đỉnh mọi người công kích, vọt tới Chín Quỷ Vương trước người. Chín Quỷ Vương chín chỉ thiên quỷ phía trước bị Lâm Chân giết chết 2 cái, bây giờ còn có 7 cái, Lâm Chân một đạo không gian chạm, chém ngang mà ra, nhất kiếm diệt 7 chỉ thiên quỷ. Tay trái lôi âu vung lên, vô số Hủy Diệt thần lôi ầm ầm ầm rơi xuống, đem Chín Quỷ Vương oanh kích đầu vóc choáng váng. Năng lượng tổn thất gần 4 tầng. Thừa dịp này nháy mắt cứng cỏng, Lâm Chân song kiếm sát nhập, liền người mang kiếm đâm thủng ngực mà qua. Một mảnh huyết vụ ở không trung bốc lên, Chín Quỷ Vương cả người hóa thành mảnh nhỏ, hình thần đều diệt. Đến tận đây, vây công Lâm Chân 15 cá nhân, đã chỉ còn dư 7 cái. Sợ hãi chi chủ khí hoa hoa quái tê, bọn họ năng lượng công kích rất khó xúc phạm tới Lâm Chân, bởi vì có Huyền Hoàng Tháp duyên cớ, chính là cận chiến đấu, người nhiều ngược lại làm hắn bó tay bó chân. Các ngươi cút ngay cho ta. Nay quỷ diện vương không phải các ngươi có thể đối kháng. Đã có chút chịu đựng không nổi thần vương nhóm ầm ầm lùi lại, đặc biệt bát đại chủ y, hôn chiến thời điểm căn bản không có quá dám tới gần Lâm Chân, lúc này còn bảo tồn hoàn hảo, lập tức lui rất xa. Chính là tương đối tới gần Hoàng Thiên cùng cuối cùng một cái Vực Sâu Chi Chủ liền không có như vậy vận may, bị Lâm Chân đuổi giết mà thượng. Hoàng Thiên không cấm vong hồn đại mạo, sống chết trước mắt bất chấp cái gì, một đạo dẫn lực đem muốn đào tẩu Vực Sâu Chi Chủ kéo đến mặt sau. Cái này Vực Sâu Chi Chủ nằm mơ không nghĩ tới sẽ bị Hoàng Thiên ám toán, kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy đến lưỡng đạo kiếm quang giao nhau mà qua, sau đó chính là vĩnh hằng hắc ám. Tu luyện hàng tỷ năm, một ý niệm liền làm cho ngã xuống, có thể nói xui xẻo đến cực điểm. Hoàng Thiên cũng mượn cơ hội này tạm thời tránh được một mạng, hai bên ngắn ngủi dừng tay. Mặt đất phía trên, vốn đang có người tiếp sóng trận chiến đấu này, chính là hy vọng để cho người khác nhìn đến Quỷ Diện Vương là như thế nào ngã xuống. Trận chiến đấu này thậm chí hấp dẫn Vực Sâu quốc gia mọi người lực chú ý. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, ngắn ngủn một phút đồng hồ trong vòng, vây công Lâm Chân 15 cái ít nhất thần vương cấp bậc cao thủ, đã ngã xuống 9 người. Trong đó thậm chí bao gồm Thụ Thần Vương, Chín Quỷ Vương, Hủy Diệt Chi Chủ như vậy cường giả. Trước mắt chỉ còn dư sợ hai chi chủ cái này chuẩn chúa tể, cùng với bát đại chủ y bốn người, còn có Hoàng Thiên. Một cái chuẩn chúa tể, 14 cái thần vương, vây công một cái thần vương, rơi vào như vậy một cái kết cục, ai có thể tin tưởng. Trận này chiến đấu video, giống như ôn dịch giống nhau ra bên ngoài truyền bá, nháy mắt bao trùm ma nữ tinh. Vô số cường giả trong lòng run sợ nhìn cái kia giết người như ma quỷ diện vương, trong lòng đều dâng lên một ý niệm. Nếu tiếp theo cái chúa tể xuất hiện, có đầu phiếu ai nhất có hy vọng nói, bọn họ nhất định đầu cái này quỷ diện vương một phiếu. Chương 1249, đại hoạch toàn thắng. Chân đạp ở không đáy vực sâu đại địa thượng, trong tay dẫn theo kim điêu kiếm, Lâm Chân chậm rãi đi trước. Kiếm phong trên mặt đất vẽ ra len ken thanh âm này chuyển vào vài người trong thai, tựa như đòi mạng chương nhạc. Bao gồm sợ hãi chi chủ ở bên trong, này đó thần vương cao thủ giờ phút này đều có một ít sợ hãi. Thông qua vừa mới ngắn ngủi giao chiến, bọn họ đã khắc sâu nhận thức đến, này quỷ diện vương thực lực chi cường hãn. Hoàng Thiên ngón tay chỉ vào Lâm Chân, run run rẩy rẩy nói, ngươi không phải thần vương. Lâm Chân khỏe miệng gợi lên tươi cười, không sai, người luôn là muốn tiến bộ sao, ta không có khả năng vĩnh cửu dừng lại ở thần vương cảnh giới trì trệ không tiến, kia chẳng phải là cùng các ngươi giống nhau. Vài người trong lòng đều là run lên, quả nhiên, hắn đã siêu việt thần vương cảnh giới, trước mắt tới xem, tuyệt đối là đạt tới chuẩn chúa tể nông nỗi. Thượng vị thần lúc đầu chuẩn chúa tể, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Bọn họ vô tình bên trong, rốt cuộc trêu chọc một cái như thế nào tồn tại nha. Sợ hai chi chủ chậm rãi lui về phía sau, toàn thân cơ bắp căng chặt, thời khắc để phòng Lâm Chân đánh bất ngờ, đều là chuẩn chúa tể, hắn đã đem Lâm Chân phóng tới một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí thượng. Mà bát đại chủ y bốn người tụ tập ở cùng nhau, một tấc cũng không rời, cũng là biểu tình khẩn trương. Hoàng Thiên còn lại là mở miệng nói, quỷ diện vương, ngươi tốt nhất không cần sảng bậy, mặt khác thần vương ngươi giết liền giết, những người này không có gì bối cảnh căn cơ, nhưng là ta không giống nhau, nhà ta lão tổ tông là thành thiên chúa tể, ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, phải không? Kia vì cái gì không thấy nhà ngươi lão tổ lại đây cứu ngươi đâu? Ngươi không cần kiêu ngạo, hắn nhất định có thể biết được ma nữ tinh sự tình, nói không chừng thực mau liền tới. Vậy hắn tới cấp ngươi nhặt xác đi. Lâm Chân đột nhiên động, đêm dài lắm ngộng, hắn không nghĩ rong dài. Theo Lâm Chân đột tiến, đối phương vài người cũng đồng thời làm ra phản ứng. Đến lúc này, không có ai sẽ khoanh tay chịu chết. Mỗi người đều không nghĩ chết trước. Mà Lâm Chân lựa chọn cái thứ nhất công kích đối tượng, cũng là Hoàng Thiên. Đối phương vài người bên trong, bát đại chủ ý ôm đoàn, sợ hai chi chủ là chuẩn chúa tể, không thể nghi ngờ Hoàng Thiên là một cái mềm quả hồng, đương nhiên muốn bắt hắn trước khai đao, miễn cho trong chốc lát quyết chiến thời điểm vướng chân vướng tay. Hơn nữa lưu trữ người này tính nguy hiểm cũng rất lớn, hoàn toàn giải quyết hắn, đế tộc cũng liền thừa Thanh Thiên một cái chưa từng gặp mặt quang côn tư lệnh. Lâm Chân đánh bất ngờ Hoàng Thiên, Hoàng Thiên hú lên quái dị, trên người đủ mọi màu sắc dâng lên vài kiện bảo vật, đều là võ trang cấp bậc. Vì chống cự Lâm Chân, hắn cũng coi như là đem sở hữu của cải dốc toàn bộ lực lượng, vô luận có dùng được hay không đều lấy ra tới. Trong đó có một kiện thượng phẩm võ trang áo giáp, sắc thật có thể khởi đến không nhỏ ngăn cản tác dụng, rốt cuộc Lâm Chân trong tay kiếm, cũng chỉ là thượng phẩm võ trang cực phẩm, muốn phá vỡ ngang nhau áo giáp, khó khăn không nhỏ. Lâm Chân cũng không nghĩ tới thu thập Hoàng Thiên còn muốn phí một chút tay chân, thế nhưng không có thể một chút giải quyết. Đệ nhất kiếm, chỉ là sát thương 32% năng lượng giá trị. Mà mặt khác một bên, sợ hai chi chủ tựa hồ ở chuẩn bị cái gì, mà bát đại chủ y còn lại là lại lần nữa chuẩn bị bọn họ cùng đánh. Lâm Chân trong lòng sốt ruột, song kiếm đều xuất hiện, tia chớp liên hoàn. KK3, 33%, 31%, tam giới kiếm đi, Hoàng Thiên chỉ có 4% năng lượng đáng giá, lại đến một chút là có thể muốn mệnh. Chính là không chờ Lâm Chân lại lần nữa ra tay. Bát đại chủ y cùng đánh tới rồi. Một quả che trời cự chủ y, từ trên trời giáng xuống, hung hăng dừng ở hai người đỉnh đầu. Lâm Chân đỉnh đầu huyền hoàng tháp điên cuồng vận chuyển, ngạnh kháng một chút lúc sau, huyền hoàng chi khí thế nhưng bị đột phá. Lâm Chân không kịp lại lần nữa đối Hoàng Thiên xuống tay, trên người hoa sen nở rộ, hôn nguyên giáp đồng thời đón đỡ. Thật lớn cây búa rơi xuống, đất bằng một tiếng sấm sét. Này một kích, mang đi Lâm Chân một cái nhiều trăm triệu năng lượng giá trị. Lấy Lâm Chân gần như rộng lượng năng lượng giá trị, cũng cắt giảm 1/4, này thủ đoạn thậm chí có thể so với chúa tể. Nhưng là cũng chỉ có thể như thế, Lâm Chân lực phòng ngự cũng không phải bãi đẹp, ngạnh kháng này một kích, cũng không tính thương cập nguyên khí. Mà hắn bên người Hoàng Thiên liền không có may mắn như vậy, không có bị Lâm Chân giết chết, lại bị cây búa dư bà trực tiếp đánh chết. Liên tính hắn trạng thái hoàn hảo, này một kích dưới cũng sẽ không cho hắn lưu cái gì mạng sống, bát đại chủ y động thủ, liền căn bản không có cố kỵ đến hắn chết sống. Chính là bọn họ lại không có nghĩ vậy dạng công kích thế nhưng cũng không có giết chết Lâm Chân, chặn lại một kích lúc sau, Lâm Chân một cái thuấn di liền đến bát đại chủ y bên người. Ma nữ tinh đệ nhất đại bang hội lịch sử. Kết thúc. Song kiếm tề phi, từng đạo kiếm khí ở bốn người bên người phun ra mà ra. Thiết chủ y Chu Nguyên Hổ, nhất kiếm bị mất mạng. Đồng chủ y Vương Hưng Bá, nhất kiếm bị mất mạng. Bạc chủ y Trương Hoàng, hai kiếm bị mất mạng. Chỉ có kim chủ y Lộ Tư Mạn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là Lâm Chân đã giết đỏ cả mắt rồi, trong tay kiếm khí đã hình thành gió lốc, từng đạo kích động dòng khí qua lại đan sen, liền tính bị Lộ Tư Mạn đánh trúng vài cái cũng không sao. Ước chừng 5 giây lúc sau, kiếm khí bình ổn. Len ken hai tiếng, Lộ Tư Mạn trong tay hai thanh kim chủ y rơi xuống đất, thân thể đẩy kim sơn đảo ngọc trụ ầm ầm ngã xuống đất, kết thúc hắn một tiếng. Quát tháo ma nữ tinh nhất thời bang hội bát đại chủ y, đương bốn vị thần vương thủ lĩnh ngã xuống sau, vận mệnh cũng đã chú định. Giờ phút này ở Lâm Chân bên người, cảnh tượng có thể dùng đồ sộ tới hình dung. Này đó chết trận thần vương, bọn họ sau khi chết, thần giới nội tài phú tự động rơi xuống ra tới, bởi vì Lâm Chân vô dụng hắc động cắn nuốt, cho nên đều được đến giữ lại. Thần vương cấp bậc, sở sử dụng đồ vật tự nhiên đều tới rồi võ trang trình độ, nơi này chỉ cần trôi nổi võ trang liền có mấy chục kiện nhiều. Mặt khác ngũ quang thập sắc bảo vật càng là nhiều đến không xuể, Lâm Chân sân vắng tản bộ đi ở nơi này, từng cái thu. Thần tinh, thần thạch, võ trang, mỗi một cái thần vương tài phú giá trị, đều đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng đi tranh đoạt. Hiện tại nơi này thật giống như miễn phí siêu thị, sở hữu đồ vật đều ở, mặc cho Lâm Chân thu. Đem bát đại chủ y tám đem cây búa thu hồi tới lúc sau, Lâm Chân lại thu hồi từ Hoàng Thiên thần giới nội lạc ra tới phi hành cung điện. Cuối cùng, Lâm Chân ánh mắt dừng ở một cái vực sâu góc. Nơi đó mặt, một đoàn hắc khí hỗn hợp chấm đất khí, cơ hồ căn bản vô pháp phát hiện. Nhưng là Lâm Chân biết, nơi đó chính là sợ hãi chi chủ ẩn thân địa phương. Ha ha, ta thật không biết nên như thế nào hình dung ngươi hành vi, chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn ở chỗ này là có thể đủ tránh được một kiếp sao? Lâm Chân đi hướng kia hắc khí đoàn, giờ phút này hắn thần thể năng lượng giá trị đã tự động bổ mãn, tùy thời có thể lấy hoàn hảo trạng thái lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đều là chuẩn chúa tể, tuy rằng Lâm Chân là tần tấn, nhưng là có hỗn độn thanh liên cung cấp thật lớn thần lực, hắn lực lượng tuyệt đối ở sợ hãi chi chủ phía trên, điểm này Lâm Chân phi thường tự tin. Hắn hỏi chuyện, sợ hãi chi chủ lại không có trả lời. Lâm Chân khẽ nhíu mày, phủi tay nhất kiếm mà ra. Lãnh lệ kiếm quang xẹt qua, địa khí lui tán. Nhưng là địa khí dưới, lại không có sợ hãi chi chủ thân ảnh. Thậm chí nơi này đều không có đường hầm, chỉ có một chút tàn lưu không gian đường hầm hơi thở, mặt khác còn có mấy chữ. Quỷ diện vương, có loại đi thú vương ngục, ta tất báo hôm nay chi thủ. Chương 1250, tử ký danh. Lâm Chân cũng không nghĩ tới sợ hãi chi chủ thế nhưng có thể dưới tình huống như vậy chạy trốn, có chút tính sai. Đối phương rõ ràng là có cái gì bí pháp hoặc là đạo cụ, Lâm Chân phong bế không trùng, lại không có thể phong bế đại địa. Thú vương ngục. Có cơ hội hẳn là đi xem. Đây là vũ trụ tam đại cấm địa chí nhất, cùng tinh tú hải, ám quang giới tề danh. Chẳng qua Lâm Chân hiện tại chỉ sợ là không có cách nào đi, sợ hãi chi chủ đảo tàu lúc sau. Lâm Chân rõ ràng cảm giác được thần sơn ở ngoài, một cổ không gian lực lượng kích động. Này lực lượng hắn cũng cảm thụ quá, đó là cô tinh câu tàu phát động truyền tống, lúc trước liền truyền tống đi rồi An Đà Mẹn Đi. Rõ ràng cô tinh câu tàu đối Lâm Chân vòng khai một mặt, không có ở hắn đột phá đến thần vương thời điểm lập tức truyền tống đi hắn, mà là cho hắn để lại một chút báo thủ rửa hận thời gian. Nhưng là giờ phút này Lâm Chân đã hoàn thành phản kích, đêm này đó thần vương tàn sát không còn, này truyền tống lực lượng liền tới rồi. Ở chỗ này đã mau 3.000 năm nha. Lâm Chân hơi hơi thở dài một tiếng, lựa chọn võ giả này một cái lộ, sinh mệnh nhìn như vô hạn, nhưng là lại thiếu rất nhiều nhân sinh lạc thú. Tin tưởng ở rất nhiều địa phương, hắn đều đã chỉ là cái trong truyền thuyết nhân vật. Vẫn luôn cho rằng chính mình còn trẻ, lại bất chi bất giác trọng sinh tiếp cận 6.000 năm. Có lẽ chỉ có đi đến kia tối cao vị trí, mới là võ giả chân chính có thể an tâm hưởng thụ thời khắc. Ở kia phía trước, vô số người đều cần thiết hành tẩu ở phấn đấu trên đường. Tâm niệm vừa động, Bạch Gia ba người bị Lâm Chân từ thần giới nội phóng ra. Cửu Vĩ Vương xuất hiện lúc sau, lập tức đối Lâm Chân thi lễ, "Lâm huynh đệ, ta đây là thiệt tình thực lòng xưng hô ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu chúng ta, cứu Bạch Gia." Lâm Chân xua xua tay, "Không cần nói như vậy, vốn chính là người một nhà." Dứt lời, Lâm Chân đi vào Bạch Tuyết cùng Bạch Tố Tố bên người, không có càng nhiều ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt ở nhị nữ trên người sẽ qua. "Các ngươi, chờ ta." Bạch Gia tỷ muội trầm mặc không nói gì, cảm xúc có chút hạ xuống. Vẫn là Cửu Vĩ Vương mở miệng nói, "Lâm huynh đệ, lần này sự tình tuy rằng hạ màn, nhưng là ta phỏng chừng Thanh Thiên Chúa Tể cũng không sẽ thiện bãi cam hưu, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Lâm Chân gật gật đầu, yên tâm, ta đều có tính toán. Sơ sơ nhị nữ tóc đẹp, Lâm Chân giơ tay, đỉnh đầu thần sơn rơi vào trong tay. Cái này lĩnh vực bảo vật, Lâm Chân cấp này mệnh danh là Vạn Nhận Sơn, cực phẩm võ trang, uy lực bất phàm. Thu hồi Vạn Nhận Sơn lúc sau, không trung phía trên một cổ thật lớn lực hấp dẫn vọt tới, Lâm Chân không có kháng cự, đứng dậy rời đi. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố bàn tay trắng tay trong tay, nhìn trượng phu rời đi, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Xuyên qua thời không cảm giác tại bên người quanh quẩn, có lẽ đi qua một giây, có lẽ đi qua một ngày. Chờ đến Lâm Chân mở to mắt thời điểm, hắn đã đi tới một cái lúc trước cô tinh câu tẩu nơi tiểu tinh cầu. Cô tinh câu tẩu cần câu phiêu phiêu đáng đáng, phảng phất vô hạn xa giống nhau, thẳng nhập sao trời chỗ sâu trong. Cảm giác Lâm Chân đi vào bên người, cô tinh câu tẩu cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói, lần này xem như hoàn thành tâm nguyện đi. Lâm Chân đối cô tinh câu tẩu thành tâm thành ý thi lễ, đa tạ lao sư thành toàn, bằng không ta chỉ sợ nỗi lòng khó an, đối với tu luyện bất lợi. Ân, cũng coi như là cho ngươi khen thưởng đi. Lần này ngươi hoàn thành thực hảo, 2.800 năm, cư nhiên vượt mức hoàn thành ta công đạo nhiệm vụ, đây cũng là ngươi nên được. Lão sư, chính là ta là cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, An đã mẹn địch sắc thật so ngươi trở về muôn sớm, nhưng là hắn thành tựu chính là không bằng ngươi, vốn dĩ liền tùy thời có thể vào thần vương, lại bị ngươi ám toán nhất chiêu. Lâm Chân hơi có chút xấu hổ, nhưng là cảm giác cô tinh câu tẩu ngự khí bên trong, tựa hồ không có gì truy cứu ý tứ, trong lòng cũng cứ yên tâm một ít. Lâm Chân, viên mãn hoàn thành ta giao phó đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tính là ta ký danh đệ tử. A, đa tạ lão sư. Lâm Chân vội vàng lại lần nữa thi lễ, phía trước cảnh giới thấp hèn, còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là hiện tại Lâm Chân đã thăng cấp chuẩn chúa tể, lại như cũ vẫn là cảm thấy cô tinh câu tẩu thực lực sâu không lường được, này liền phi thường khủng bố. Tin tưởng chính là ở chúa tể cường giả bên trong, cô tinh câu tẩu cũng là trong đó người xuất sắc. Có như vậy một cái lao sư dạy dỗ, đối với Lâm Chân tu hành nhất định có cực đại trợ giúp, Lâm Chân phi thường vui vẻ. Chẳng qua đệ tử ký danh lại làm Lâm Chân có chút buồn bực, chẳng lẽ lấy hắn chuẩn chúa tể thực lực, liền một cái chính thức đệ tử đều làm không được sao? Cô tinh câu tẩu thực mau nói, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, đừng tưởng rằng chính thức đệ tử như vậy dễ làm, ngươi cho rằng trở thành chuẩn chúa tể cường giả, liền có thể ở vũ trụ trong vòng hoành hành sao? Sai. Ở ngươi không có đạt được chúa tể thần tinh phía trước, kỳ thật chuẩn chúa tể là phi thường nguy hiểm. Lâm Chân sửng sốt, lại có chút không quá tin tưởng, chẳng lẽ trừ bỏ chúa tể, còn có cái gì có thể uy hiếp đến chuyện của hắn vật không thành. Nhìn ra Lâm Chân hoài nghi, cô tinh câu tẩu ha hả cười, ta thả hỏi ngươi, ngươi trồng lên chín ấn pháp hoàn thành tới rồi nào một bước? Trước mắt đã hoàn thành ngoại sư tử ấn, đang ở tu luyện đệ tứ bước nội sư tử ấn. Lâm Chân đối với thành tích còn xem như vừa lòng, rốt cuộc hắn tu luyện thời gian còn thiếu. Nhưng là cô tinh câu tẩu lại lắc đầu, Lâm Chân, ngươi ở ta đã thấy người trùng, cơ hồ chính là nhất có thiên phú cái kia, nhưng là nếu là luận trước mắt tuyệt đối thực lực, ngươi ở chuẩn chúa tể bên trong liền trung đẳng đều không tính là, không cần hy vọng xa với ngươi luôn có thể đụng tới sợ hãi chi chủ như vậy nạo loại, nếu là một cái vận khí không tốt, đụng tới trước kia ta một ít đệ tử, con khả năng đều sẽ muốn ngươi mệnh, phải biết rằng, hoàn thành đệ nhị giai đoạn thí nghiệm người, chính là phi thường nhiều. Lâm Chân tức khắc trong lòng dùng mình, cô tinh câu tẩu nói không sai. Sợ hãi chi chủ cũng không sẽ trồng lên chiến pháp, cho nên cùng Lâm Chân chiến đấu chiếm không đến tiện nghi. Chính là cô tinh câu tẩu đã không biết sống nhiều ít năm, hắn nhận lấy đệ tử, không có 10 vạn cũng có 7-8 vạn. Liên tính đại đa số đều bị đào thải, nhưng là cuối cùng thành công nhân số, phỏng chừng mấy ngàn người vẫn phải có. Những người này bên trong, ít nhất đều là thần vương cao thủ, trong đó một ít người xuất sắc trở thành chuẩn chúa tể cũng không hiếm lạ. Hắn tu luyện mau nộ tính cao, chính là những người khác tu luyện thời gian trường tích lũy hậu. Chưa chắc liền so với hắn kém, đặc biệt trồng lên chiến pháp, lĩnh ngộ cái 5-6 tầng cũng là thực bình thường sự tình. Còn có sinh mệnh gen tu luyện, hắn trước mắt là tầng thứ 6 hoàn thành, phỏng chừng cũng không tính cao. Tình huống như vậy hạ, gặp được một ít cường đại nhãn hiệu lâu đời chuẩn chúa tể, thất bại cũng là bình thường. Như vậy xin hỏi lão sư, vũ trụ hình thành vô số năm, chúa tể thần tinh chỉ có 81 viên, như vậy nói vậy chuẩn chúa tể cường giả số lượng cũng nhất định thực kinh người, này đó chuẩn chúa tể hiện tại nơi nào? Hỏi thật hay, mặt khác bất luận cái gì cảnh giới đều có thể đột phá, chỉ có chuẩn chúa tể, không được đến thần tinh liền vô pháp đột phá, cái này cảnh giới tuy rằng cao, nhưng là lâu dài tích lũy, số lượng cũng xác thật không ít, đến nỗi ở địa phương nào, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Cô tinh câu tẩu một lóng tay chính mình trên tay cần câu, nơi đó có một cái cá tuyến lan tràn hướng phương xa ưu ám sao trời. Ngươi theo ta này cá tuyến đi, sẽ đi đến một cái gọi là chúa tể chi lộ địa phương, nơi đó chính là ngươi kế tiếp muốn đi địa phương, tới rồi nơi đó, ngươi liền sẽ biết nên như thế nào làm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M. Chương 1251, tinh cầu một tộc. Lâm Chân cũng không có lập tức vội vã đi trước chúa tể chi lộ. Hắn liền ở cô tinh cầu tẩu tiểu tinh cầu mặt trên ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại chính mình vật phẩm. Lúc này đây ma nữ tinh đại chiến, Lâm Chân thu hoạch pha phong, mười mấy thần vương bảo tàng, này giá trị là tương đương khả quan. Tuy rằng không có cơ hội được đến này đó thần vương tích phân, chỉ cần này đó tài vật cũng đủ để cho hắn đại kiếm một bút. Trừ bỏ lưu lại một ít cần thiết thần thạch một loại đồ vật ngoại, Lâm Chân đem còn thừa sở hữu vật phẩm toàn bộ hiến cho tộc đàn tích phân, tổng cộng được đến không sai biệt lắm 2800 triệu tích phân. Như vậy thật lớn tích phân, Lâm Chân đương nhiên sẽ không làm này đặt ở trong tay múc mèo. Bất quá ngân hà cự thú nhất tộc tộc đàn trong vòng, cũng không có cái gì quá tốt võ trang có thể làm Lâm Chân đổi. Đang ở một thiên thiên tìm kiếm thích hợp vật phẩm thời điểm, cô tinh câu tẩu nói chuyện. Tích phân đổi xong rồi. À đúng vậy. Lâm Chân cũng không biết hắn như thế nào biết chính mình ở đổi tích phân. Không cần kỳ quái, ta có biện pháp kiểm tra đo lường đến một ít tộc đàn thương thành, nhìn đến ngân hà cự thú nơi đó phần phật hướng trong hiến cho đồ vật, mà tiểu tử ngươi lại là ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không phải ngươi mới là lạ. Lâm Chân bừng tỉnh, nguyên lai hắn là căn cứ điểm này nhìn ra tới. Có phải hay không cảm thấy có tiền không địa phương hoa, ở trong túi nhảy nhót phi thường khó chịu đâu. Lão sư quả nhiên tuệ nhãn, ta xác thật tưởng đổi một ít đồ vật, chính là không có tìm được ta muốn. Cô tinh câu tẩu cười một chút, không cần quang nhìn những cái đó thành phẩm, ngươi có thể nhìn xem một ít bán thành phẩm, tỉ như cái kia tàn phiến. Lâm Chân y dì theo cô tinh câu tẩu lời nói, tìm được rồi hắn theo như lời tàn phiến. Đây là một cái luân bàn loại tàn phiến. Tiết giá cư nhiên đạt tới 2 tỷ. Thời gian pháp tắc tàn phiến. Không sai, nguyên tố pháp tắc phía trên, thời gian cùng không gian pháp tắc mới là nhất khó có thể tu luyện. Này phiến tàn phiến tuy rằng chỉ có 1/3, nhưng là cũng ẩn chứa nhất thâm ảo thời gian chi lực, ngươi đổi đi. Lâm Chân lập tức tiêu phí 2 tỷ, đem này phiến tàn phiến đổi xuống dưới. Bất quá tu luyện thời gian pháp tắc chính là một kiện gánh nặng đường xa công tác, Lâm Chân ở nguyên giới thời điểm, còn có thể miễn cưỡng làm được tiểu phạm vi thời gian yên lặng. Nhưng là tới rồi mà nữ tinh lúc sau liền không được, hai cái địa phương thời gian tốc độ chạy, không gian giá cấu đều có điều bất đồng. Hảo, đi chúa tể chi lộ đi, tới rồi nơi đó, ngươi liền sẽ tìm được chính mình đi tới phương hướng. Lâm Chân gật gật đầu, thu hảo tàn phiến, cùng cô tinh câu tẩu cáo tử. Bước lên cô tinh câu tẩu ca tuyến, chân đạp lưu quang, Lâm Chân thẳng nhập sao trời chỗ sâu trong. Ở ca tuyến thượng phi hành ước chừng 1 phút đồng hồ lúc sau, Lâm Chân thấy được cuối. Ca tuyến cuối là một chỗ quan môn. U lam sắc quang ở quang trên cửa chảy xuôi. Lâm Chân một đầu chui vào đi, lập tức tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Không trung bên trong là tả quang nhu hòa rơi xuống, thật giống như ánh sáng cực bắc giống nhau mê người sáng lạ. Quang mang chiếu rọi địa phương giống như ban ngày, không có quang địa phương chính là đêm tối, ngày đêm không ngừng đan xen. Đây là ám quang giới. Lâm Chân trước tiên có cái này cảm giác. Mặt đất dẫn lực, không trung trọng lực, nhắc nhở hắn nơi này là không thứ với tinh tú hải nguy hiểm nơi. Kia cũng chỉ có ám quang giới phù hợp. Nhìn thứ nguyên vũ trụ tình huống, hoàn toàn như dùng. Đi phía trước nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trong hư không, có một viên tiểu hành tinh phiêu phù ở nơi đó. Lâm Chân chân đạp lôi vân, thẳng đến cái này tiểu hành tinh mà đi, từ nơi đó nhìn lại, hẳn là có thể đem chung quanh xem càng rõ ràng một ít. Cái này tiểu hành tinh lớn nhỏ tiếp cận mặt trăng, ở vũ trụ bên trong xem như không quá thu hút thiên thể. Lâm Chân nhảy đi lên, mọi nơi đánh giá một chút, nhìn đến một chỗ cao ngất ngọn núi. Liền trực tiếp đứng ở mặt trên. Ngọn núi phía dưới còn có 2 cái thật lớn sơn động, hô hô phong ở gào thét, Lâm Chân cũng không có cái gì thám hiểm tâm tình, chỉ là hướng nơi xa nhìn xung quanh. Chính là không đợi hắn tinh thần lực lan tràn khai, đột nhiên một cái hải đồng thanh âm vang lên. Ai đứng ở ta cái mũi thượng, hảo ngứa a. Một cái vang dội hắt xì tiếng vang lên, Lâm Chân kinh hãi, thân thể nhảy dựng lên, nháy mắt nhảy lên 10 vạn km, ở không trung mở ra khải hóa, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chính là đương hắn ở nơi xa xem thời điểm, tức khắc sợ ngây người. Cái này tiểu hành tinh, thế nhưng chậm rãi giãn ra mở ra, tay chân bung ra, hóa thành một cái bụi bấm hình người. Này này này, đây là cái quỷ gì? Lúc này Khắc Lệ Ti mở miệng, chủ nhân, căn cứ trăm điểu chúa tể ký ức, vũ trụ bên trong có tinh cầu nhất tộc, bản thể có thể hóa thành sao trời, cũng có thể chuyển hóa hình người, xem ra ngươi hẳn là gặp được cái này chủng tộc. Một cái hành tinh, cư nhiên là một cái sinh mệnh thể. Lâm Chân giờ phút này cũng là cảm giác được thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, thế nhưng còn có như vậy kỳ quái chủng tộc. Cái kia bụi bấm người xuất hiện lúc sau, nhìn thoáng qua không trung Lâm Chân, đột nhiên bật cười. Hi hi, vừa mới là ngươi quấy rầy ta giấc ngủ sao? Vậy dùng sinh mệnh tới bồi thường đi. Cái này mập mạp nhìn qua như là một cái 11-12 tuổi hùng hài tử, lớn lên rất có hỉ cảm, nhưng là làm sự tình lại một chút đều làm người cao hứng không đứng dậy. Một con thật lớn cánh tay đột nhiên luân lại đây, bàn tay quả thực có cao nguyên hoàng thổ như vậy đại. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, cái này mập mạp tinh cầu, cũng có chuẩn chúa tể thực lực. Quấy rầy ngươi ngủ liền muốn giết người, không khỏi bá đạo một chút đi. Lâm Chân đứng ở không trung không nhúc nhích, chờ đến hùng hài tử bàn tay múa may lại đây thời điểm, đột nhiên Vạn Nhận Sơn xuất hiện đỉnh đầu. Cực phẩm lĩnh vực võ trang Vạn Nhận Sơn, đã là Lâm Chân bảo bối, cái này cực phẩm võ trang khác không nói, chỉ cần giảng trọng lượng nói, sợ là toàn bộ vũ trụ chí nhất. Một kiện võ trang, chẳng khác nào vài cái tinh hệ trọng lượng chi hợp. Như thế thật lớn trọng lượng, mang đến áp lực cũng là siêu cường, hùng hài tử không đợi công kích đến Lâm Chân, đã bị này cổ trọng áp trực tiếp áp nằm sấp xuống. Ai nha hảo trọng. Hùng hài tử toàn thân thần lực bùng nổ, này cổ tinh cầu kỳ thật chính là hắn thân thể, như thế thật lớn thân thể, trong đó ẩn chứa năng lượng giá trị cũng là cực kỳ khổng lồ, ít nhất ở Lâm Chân xem ra, chỉ cần giảng thần thể năng lượng giá trị, chính mình là không bằng này cổ hùng hài tử. Chính là liền tính như thế khổng lồ thân thể, cũng vô pháp ngăn cản Vạn Nhận Sơn trọng áp, Lâm Chân xu thế Vạn Nhận Sơn chậm rãi giảm xuống, là có thể đủ rõ ràng nhìn đến này hùng hài tử thần thể năng lượng ở cấp tốc tiêu hao. 80 60 Trong nháy mắt, hùng hài tử năng lượng đã tới rồi 40%, lại giảm xuống nói, liền phải nguy hiểm. Phục phục. Đại ca ca tha mạng, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Nói giỡn. Ta đây cũng là vui đùa, ngươi hảo hảo cười đi. 0003. Mắt thấy thần thể năng lượng tiêu hao tới rồi 20%, hùng hài tử đã mau vô pháp duy trì thần thể, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hoa. Đại ca ca buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Nhân ra mới là một cái không đến 4 tỷ tuổi hải tử, ngươi đừng giết ta. Hắn hai cái mắt to bên trong, chảy xuôi ra nước mắt thật giống như hai điều đại thác nước, thật sự có thể dùng nước bay thẳng xuống 3.000 thước tới hình dung. Mắt thấy thần thể năng lượng đã tới rồi 10% nguy hiểm điểm, Lâm Chân rốt cuộc dừng tay. Chương 1252, Chúa Tể Thiên Địa, ảo cảnh trấn nhỏ. Thu hồi Vạn Nhận Sơn, bên kia tinh cầu béo tiểu tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới rõ ràng bị Vạn Nhận Sơn áp không thở nổi. Trong nháy mắt thế nhưng khôi phục lại. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng hắn thần thể năng lượng ở cấp tốc khôi phục, này khôi phục tốc độ chút nào không thể so chính mình chậm. Người này, hình thể quá lớn, dễ dàng bị ta loại này cực phẩm trọng lực lĩnh vực nhằm vào, nhưng là nếu không có loại này lĩnh vực võ trang, muốn xử lý hắn quả thực là khó vô pháp tưởng tượng. Loại này cực phẩm huyết nhu hình võ giả, cũng là đặc điểm tiên minh, muốn đánh chết khó khăn cực đại. Đáng tiếc Lâm Chân võ trang quá mức khắc chế hắn, đi lên đã bị Lâm Chân ăn gắt gao. Bất quá béo tiểu tử tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, chờ đến hoán qua khí tới, đối với Lâm Chân cười hắc hắc. Hắc hắc, vừa mới thật là nguy hiểm thật a, bất quá ta một chút đều không lo lắng. Vì cái gì? Lâm Chân tò mò hỏi. Bởi vì ta từ trên người của ngươi không có cảm giác được sát khí, bằng không ta đã sớm chạy, tại đây chúa tể chi lộ nhiều năm như vậy, người nào ta còn là xem ra tới, những cái đó muốn giết ta, cùng muốn giao hơn ta, ta liếc mắt một cái là có thể phân ra tới. Lâm Chân hơi có chút kinh ngạc, chính mình đã biểu hiện sát khí lộ ra ngoài, hắn thế nhưng có thể rõ ràng cảm ứng, điểm này không thể không nói rất có điểm nhi môn đạo. Người tên là gì? Lâm Chân mở miệng hỏi. Ta kêu Bánh Bao, là ta lúc còn rất nhỏ mụ mụ lấy tên. Lâm Chân đứng ở trời cao đánh giá cái này béo tiểu tử, gia hỏa này nếu cẩn thận quan khán, lại là như là một cái hơn 10 tuổi nam hài tử hình tượng, chẳng qua thân thể hắn có chút quá mức với khổng lồ, làm người vô pháp cùng hài tử liên tưởng lên. Người ở chỗ này, sẽ không bị người phát hiện sao? Đương nhiên sẽ không, giống nhau người ai sẽ nghĩ đến một cái tinh cầu sẽ là người nhà, nếu không phải ngươi đứng ở đỉnh điểm thượng làm ta có điểm không thoải mái ta cũng sẽ không ra tiếng. Vì cái gì trốn ở chỗ này? Nghe thế câu nói, Bánh Bao có chút phẫn nộ, chúa tể chi lộ ta hôn không nổi nữa, nơi này người đều là biến thái. Bánh Bao lúc này thân thể biến thành một cái béo nam hài nhi hình tượng, đi tới Lâm Chân bên cạnh, một lóng tay phía trước đại lộ. Này một cái vô biên vô hạn lộ. Chính là chúa tể chi lộ, toàn bộ vũ trụ đại bộ phận chuẩn chúa tể cường giả đều tụ tập ở chỗ này, vì tranh đoạt ngày đó bia địa vị cao, mỗi ngày ở hảo cảnh trấn nhỏ chém giết, ta đi vào rất nhiều lần, đều là không hề trì hoãn bị người xử lý, thật sự là có chút tâm ý nguội lạnh. Nghe đến đó Lâm Chân tới hứng thú, đang muốn cẩn thận dò hỏi, Khắc Lệ Ti lại lần nữa nói chuyện. Chủ nhân, loại chuyện này ta liền có thể cho ngươi giải thích, ngươi quên mất ta chính là kế thừa Bạch Điểu chúa tể rất nhiều đồ vật, biết đến đặc biệt nhiều. Kia hảo. Ngươi tới giải thích một chút, hắn nói ảo cảnh trấn nhỏ cùng thiên bia là chuyện như thế nào. Ảo cảnh trấn nhỏ là vũ trụ cường giả cộng đồng chế tạo một cái giả thuyết ảo cảnh, ở bên trong chiến đấu có thể đạt được tích phân, đánh chết địch nhân đạt được tích phân, bị đánh chết cũng sẽ giảm bớt tích phân càng cao, liền sẽ ở một khối bia đá xuất hiện tên, xếp hạng càng cao, này tấm bia đá gọi là chúa tể thiên bia. Cơ bản sở hữu vũ trụ cường giả, thậm chí những cái đó chúa tể cường giả nhóm, tên của bọn họ đều đã từng ở chúa tể thiên trên bia mặt xuất hiện quá, bởi vì chỉ có ở thiên trên bia đạt được cao xếp hạng, chờ đến chúa tể thần tinh hiện thế thời điểm, xếp hạng cao chuẩn chúa tể mới có tranh đoạt tư cách. Lâm Chân nghe cái biết cái không, chúa tể thần tinh hiện thế. Đúng vậy, đương một cái chúa tể tử vong lúc sau, hắn bản thân thần tinh cũng không sẽ bị đánh chết giả đoạt được, này thần tinh sẽ ở vũ trụ căn nguyên lực lượng sử dụng hạ, một lần nữa xuất hiện ở một cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Sơn địa phương. Cái này Vĩnh Hằng Chi Sơn liền sẽ ở trong tối quang giới buông xuống, cũng chính là cái này chúa tể chi cuối đường, đến lúc đó chỉ có xếp hạng dựa trước chuẩn chúa tể, mới có tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn tranh đoạt cơ hội, xếp hạng 30 bên ngoài, căn bản liền tranh đoạt cơ hội đều không có, cho nên này đó chuẩn chúa tể liền sẽ liều mạng chiến đấu, ở hào cảnh trấn nhỏ đạt được cao tích phân. Lúc này đây Lâm Chân cơ bản nghe minh bạch, nguyên lai chuẩn chúa tể nhật tử cũng không thoải mái. Tới rồi chuẩn chúa tể cái này mặt, bại ở bọn họ trước mắt duy nhất theo đuổi, đại khái chính là trở thành chúa tể cường giả. Trở thành chúa tể, mới tính đứng ở vũ trụ đỉnh chính tự, này 81 cá nhân, cơ bản có thể xưng là vũ trụ thống trị giả. Mà chuẩn chúa tể, chỉ có thể xem như một ít thực lực cường đại, nhưng là còn không thể nắm chắc chính mình vận mệnh người đáng thương thôi. Phương diện này đương nhiên cũng bao gồm Lâm Chân, hắn vừa mới đi vào chúa tể chi lộ, xem như lót đế nhân vật. Bánh bao, chúa tể thiên bia ở địa phương nào? Chúa tể thiên bia nơi nơi đều là, chỉ cần tiến vào chúa tể chi lộ tùy ý có thể thấy được, hơn nữa ngươi đi tới nơi này, ngươi cũng có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ hệ thống nhìn đến thiên bia tình huống.